Chuyện có cảnh nhạy cảm, miêu tả cảnh quan hệ nam nữ, độc giả nên cân nhắc trước khi nghe. Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 3 của truyện 9 giấc mộng xuân của nữ hái hoa tặc. Chương 31, hàng xóm hung dữ. Phía đông trấn Thất Kiều có một nhà rất có học thức, Mai gia. Phụ thân của Mai Tú Tài chính là vị cử nhân duy nhất của trấn trong 10 năm trở lại đây, còn vào đúng năm 25 tuổi, có thể nói là tiền đồ vô lượng, rất được mọi người xung quanh kính trọng. Lão gia cử nhân cũng rất có bản lĩnh, ông nhanh chóng tích góp được một phần gia sản, chẳng những chuyển từ thôn lên trấn trên mà còn mở được một tiệm cơm ngay con phố chính của trấn, trừ tiền công cho tiểu nhị và các loại tiền lặt vặt khác, mỗi tháng ít nhất cũng có thể kiếm được 5,6 lạng bạc. Nhà ở có, gia sản có, lão gia cử nhân không còn thích vị thê tử nông thôn một chữ cũng không biết của mình nữa, nên chuẩn bị nạp thêm một tiểu thiếp yểu điệu nũng nịu. Sau đó, không có sau đó. Lão gia cử nhân không cẩn thận vấp chân một cái, đáng đời cho ông ta xui xẻo, trên đầu chẳng có vết thương nào nhưng cũng không thể đứng dậy nữa. Vị thê tử nông thôn kia lại rất mạnh mẽ, an táng trượng phu xong, một mình một thân nuôi lớn đứa con trai mới sinh, còn nuôi ra một tú tài. Mai Tú Tài trời sinh khôi ngô đẹp đẽ, tiếc là cơ thể từ nhỏ đã ốm yếu, mỗi đợt giao mùa xuân thu đều phải bệnh nặng đến 2 lần. So sánh với việc tạo lập công danh, nương của hắn vẫn cảm thấy nối dõi tông đường mới là việc quan trọng hơn nên bắt đầu thu xếp cho hắn cưới vợ. Ai ngờ được con mắt của Mai Tú Tài lại rất cao, cô nương cao quá, mập quá, lùn quá, khỏe quá, xấu quá hắn đều chướng mắt, sau đó bị mẹ già ép quá, liền trốn về nhà cũ ở. Lần này về, hắn liền bị một tiểu thôn cô tên Thủy Tiên mê hoặc. Thủy Tiên là cô nhi, sống nhờ ở nhà dì từ nhỏ, trên có 2 tỷ tỷ, dưới có 2 đệ đệ 2 muội muội nhà dì. Ngay cả khi chúng tỷ muội nhà dì chưa đến tuổi làm việc, nàng đã giống như nha hoàn bận bịu làm việc suốt ngày, phải chăm chỉ báo đáp ân dưỡng dục của dì dượng. Năm ấy gặp Mai Tú Tài, nàng vừa tròn 15 tuổi, không có son phấn, không mặc áo gấm, nhưng dáng người thì yểu điệu, dung mạo lại xinh đẹp, trời sinh quyến rũ phong lưu, chỉ một cái liếc mắt đã đoạt đi hồn phách Mai Tú Tài. Ở trong mắt người trong thôn, Mai Tú Tài chính là hiền tế đối với các cô nương, chúng tỷ muội nhà gì đều động lòng, Thủy Tiên cũng vậy. Bằng vào dung mạo trời sinh cùng con mắt nhanh nhạy do phải ăn nhờ ở đậu từ nhỏ, chỉ sau vài lần gặp gỡ, nàng đã nhanh chóng khiến Mai Tú Tài ái mộ mà thương tiếc. Khiến hắn bỏ ngoài tai tất cả chửi bới của dì Thủy Tiên, khiến hắn không thèm để ý tới phản đối của mẫu thân mình mà đem tam môi lục xính tới đón Thủy Tiên về nhà. Đêm động phòng hoa chúc, rượu không chúc say mà người đã tự say rồi. Thủy Tiên xấu hổ nằm trên chiếc đệm màu đỏ thẫm, mặt đẹp đỏ bừng, xiêm áo tựa như bánh trưng bị Mai Tú Tài bóc ra, lộ ra thân thể nữ nhi trăng noãn mịn màng bên trong. Trước mắt là cơ thể tuyết trắng mê hồn, mùi hương thơm ngát đượm quanh chóp mũi, huyết mạch Mai Tú Tài căng ra, làm sao còn nhớ được cái gì là nhã nhặn, chỉ biết bổ nhào lên trên thân thể xinh đẹp kia sờ soạng gặm cắn. Còn Thủy Tiên, nàng biết làm thế nào để cho nam nhân càng thêm yêu thích mình. Vì vậy nàng không hề giống như các tân nương khác thẹn thùng mặc phu quân muốn làm gì thì làm mà là lớn mật hùa theo hắn, khiến Mai Tú Tài chưa vào cửa đã phải nộp vũ khí một lần. Cơ thể Mai Tú Tài yếu ớt trải qua một lần này đã khiến hắn có chút không chịu nổi, nhưng hắn là tân lang A, đêm động phòng ra một lần kia đã đủ mất mặt rồi, nếu còn không thể chân chính đi vào cơ thể nương tử, hắn còn biết sống sao. Vì thế hắn tiếp tục mạnh mẽ ôm lấy cơ thể nương tử, tốn một chút thời gian, chỉ mới vừa vào được có nửa đầu ngón tay hắn đã tiếp tục nộp vũ khí, mồ hôi chảy đầm đìa, bên dưới không ngừng tiết ra, hô thêm mấy tiếng khàn khàn, hai mắt trợn trừng, đi tìm cha hắn. Con chết ở trên người con dâu. Mẫu thân Tú Tài đau khổ, mắng Thủy Tiên là hồ ly tinh chuyên cướp mạng nam nhân, muốn hiu nàng. Nhưng Thủy Tiên cũng không phải hạng người yếu đuối gì. Bởi vì làm trái lệnh gì bằng lòng gả cho Mai Tú Tài, nàng với người trong nhà gì đã bất hòa. Nếu bị hiu về, chờ đợi nàng phía sau không biết là kết cục gì, cho nên khi phát hiện tướng công chết bất đắc kỳ tử, nàng đã cắn nát cổ tay nhuộm đỏ khăn chinh. Đến khi bà mắng nàng, nàng cầm khăn chinh khóc mình đã làm người Mai gia, trong bụng chưa biết chừng còn có mang cốt nhục của Mai gia, cầu xin bà đừng hiu nàng. Nàng khóc lóc vô cùng đáng thương, láng giềng xung quanh đều nói hộ nàng, mẫu thân Tú Tài một là e ngại lời của mọi người, hai là vì cốt nhục của con mình cho nên đành nhận đứa con dâu này. 2 tháng trôi qua, bụng Thủy Tiên chẳng đổi khác gì, mời lang trung tới thì biết không có thai. Mẫu thân Tú Tài lại muốn hiu nàng, Thủy Tiên khóc lóc vô cùng thê thảm, kiên quyết bảo rằng nàng với phu quân tình sâu, sinh là người Mai gia, chết là ma Mai gia, còn sống là để thay phu quân phụng dưỡng mẹ già, nếu bà không thích vậy nàng sẽ đi xuống ở bên phu quân, còn làm bộ muốn tự tử. Nàng làm sao có thể chết được, chưa kể đến nha hoàn bà tử ở Mai gia thì vẫn còn có hàng xóm láng giềng. Thấy nàng như vậy, ai cùng đều khuyên can. Lấy cái chết chứng minh lòng mình, Thủy Tiên đã thắng được rất nhiều ngợi khen, mẫu thân tú tài nếu còn kiên trì hưu nàng thì đó chính là bà ác độc, nên đành phải thôi. 3 năm tiếp theo, đó là cả quá trình tranh đấu giữa Thủy Tiên và bà. Trước mặt mọi người, nàng hiếu kính bà đủ thứ, nhưng sau lưng thì ngoài thuận trong trái, chưa bao giờ để mặc cho bà uốn nắn. Buổi sáng, mẫu thân tú tài nói xấu nàng với người ngoài, buổi trưa, nàng đã khóc lóc kể lể đủ điều oan khuất của con dâu, lúc không cẩn thận còn lộ ra vết thương trên người. Thủy Tiên giỏi diễn, phần lớn người dân trong trấn đều tin nàng, mẫu thân tú tài tức giận đến lâm bệnh nặng, Thủy Tiên nhân cơ hội mua chuộc lòng hạ nhân tiểu nhị chân chính tiếp quản tiệm cơm. Sau khi mẫu thân tú tài biết được hộc máu bỏ mình. Từ đó Thủy Tiên trở thành chủ nhân Mai gia. Nàng giải tán lão bộc trong nhà, chỉ mua thêm 2 nha đầu sai vặt và 1 bà tử trong nhà. Ban ngày khi xuất môn, nàng mang theo 1 nha hoàn làm bạn. Bởi vì đã trở thành đương gia, bởi vì không còn ai có thể cướp lấy gia sản trong tay nàng nên nàng cũng không cần sống khổ sống sở lấy lòng như trước mà tùy theo ý mình, cuộc sống vô cùng thoải mái. Trước cửa quả phụ nhiều thị phi. Nàng lại là một tiểu quả phụ xinh đẹp thường xuyên xuất đầu lộ diện nên thanh danh càng ngày càng thối, lời đồn xấu càng ngày càng nhiều. Thủy Tiên chẳng hề để tâm tới. Nàng ngồi ở tiệm cơm, việc làm ăn buôn bán trong tiệm còn tốt hơn gấp đôi so với bình thường. Bị mấy tên nam nhân xấu xa kia nhìn chòng chọc thì thế nào? Chỉ cần có thể kiếm bạc, đừng nói là nhìn bằng 2 mắt, cho dù có kẻ lớn gan vụng trộm sờ tay nàng, nàng cũng vẫn có thể cười thật tươi liếc mắt đưa tình với người ta. Vụng trộm này nọ mới là tội, nữ nhân ra khỏi cửa nói chuyện với nam nhân không phải là tội, không ai có thể làm gì nàng. Nhóm các bà các cô thích chỉ trỏ sau lưng nàng, còn không phải là vì họ đang ghen tị nàng tài mạo song toàn sao. Ghen tị nàng dù không có tướng công vẫn có thể khiến phần lớn nam nhân tranh cướp lấy lòng. Nhưng không phải chuyện gì của nàng cũng được như ý. Ví dụ như gã đồ tể bán thịt ở phía đối diện kia cũng chính là gã nam nhân mặt lạnh ở ngay cách vách nhà nàng, hắn chính là cái đinh trong mắt Thủy Tiên. Nàng đối với Tống Mạch có thể nói là vừa yêu vừa hận. Đối với Mai Tú Tài Thủy Tiên là biết ơn, dù sao nam nhân kia cũng đã kéo nàng từ vũng bùn lên cho nàng danh phận cho nàng phú quý. Nàng cũng muốn vui vẻ sống bên hắn, hiếu thảo với bà là một nương tử Tú Tài khiến người ta hâm mộ. Nhưng nàng với Mai Tú Tài vô duyên, ngay cả cái duyên làm vợ chồng chân chính cũng không thể, không có duyên với bà vì muốn được sống mà nàng phải ở lại Mai gia bằng mọi cách phải đối nghịch với bà. Khi bà còn sống, nàng làm việc gì cũng phải cực kỳ cẩn thận kiên quyết không cho bà nắm được nhược điểm nào để lấy cớ hưu nàng. Nhưng nàng cũng là một cô nương đang trong độ tuổi đẹp nhất, khi động phòng đã được hưởng chút tư vị hoàn hảo, vì vậy làm sao nàng có thể không tư xuân. Sau khi bà mất đã không còn ai có thể quản nàng. Thủy Tiên liền lên kế hoạch tìm một nam nhân tốt ở rể. Đương nhiên, nếu đối phương không có một đống thân thích tồi tệ thì nàng cũng nguyện ý mang hết đồ cưới tái giá, dù sao nàng cũng đã thủ tiết vì phu quân 3 năm, đã phù hợp với luật lệ của đương triều đối với gia đình quả phụ không con. Mỗi lần tư xuân, Thủy Tiên đều chỉ nghĩ tới Tống đồ tể ở cách vách Tống Mạch. Nhiều thế hệ Tống gia đều làm đồ tể, lúc rảnh rỗi thì giết trâu làm thịt heo giúp người, còn bình thường thì lấy nghề bán thịt kiếm sống, gia sản cũng không coi là nghèo. Đến đời Tống Mạch trưởng bối đều đã tạ thế hết, trong nhà chỉ còn mỗi mình hắn, điều này rất phù hợp với điều kiện lập gia đình của Thủy Tiên. Nhưng khiến cho Thủy Tiên động lòng, lại chính là tướng mạo của Tống Mạch. Thực ra Tống Mạch có thói quen đi sớm về muộn, khi Thủy Tiên còn ở nhà đều rất ít khi chạm mặt hắn, thỉnh thoảng đứng ở trong sân nàng còn có thể nghe thấy tiếng mốc nước rửa mặt tiếng bồ củi ở nhà bên. Khi gặp mặt thật đó là lần đầu tiên nàng tới tiệm cơm nhà mình. Lúc đi tới cửa tiệm thì thấy tiệm thịt đối diện vô cùng náo nhiệt nên mới dựa cửa ngóng nhìn. Nhìn mãi cho đến khi người tới mua thịt tàn hết mới lộ ra bóng dáng chủ tiệm. Hoàn toàn bất đồng với dáng vẻ dữ tợn cao lớn thô kệch trong tưởng tượng của nàng, Tống Mạch lạnh lùng đứng ở đó thu dọn dao thớt, quả thực chính là nam nhân đẹp nhất trên đời mà nàng từng thấy. Trách không được tới chỗ hắn mua thịt đều là các cô nương, tức phụ, thậm chí còn có cỗ kiệu dừng ở trước cửa tiệm, không biết ngồi bên trong là vị tiểu thư nhà nào. Nam nhân yêu nhan sắc của nữ nhân lại không biết nữ nhân cũng giống vậy, rất để ý tới tướng mạo của nam nhân. Khi nhìn thấy Tống Mạch, Thủy Tiên không khỏi mặt đỏ tim đập dồn dập. Nếu có thể gả cho Tống Mạch, nàng nguyện ý làm một hiền thê, giúp trượng phu nuôi dạy con. Nhưng khi nàng tìm gặp hắn lại chỉ đổi được cái nhìn lạnh nhạt của hắn, nhìn đến mức cả người nàng lạnh lẽo, còn hắn không nói lời nào đã rời đi. nàng mặt dày thỉnh bà mối tới thăm dò Tống Mạch, ngay cả cửa cũng không cho bà mối vào, bà mối đứng ngoài cửa nói ra mục đích, đại môn đã bị hắn vô tình đóng lại. Mối tình si của Thủy Tiên không được đáp lại, trong lòng sinh hận, bắt đầu chọc tức Tống Mạch. Hai nhà đều ở phía đông trấn, nàng là nhà ở rìa thứ hai, Tống Mạch là nhà ven rìa thứ nhất, xa xa bên cạnh chính là ruộng đất. Sở dĩ Mai gia mua nhà ở đây vì không thể mua nổi tòa nhà trên đường chính, còn Tống gia lại bởi vì nhà giết súc vật sẽ làm nhiễu dân nên cố ý chọn nơi hẻo lánh. Hậu viện Tống gia có chuồng heo chuồng gà, đều do một mình Tống Mạch lo hết, mà mấy con vật này cứ đói bụng là lại kêu inh ỏi. Thủy Tiên thừa dịp Tống Mạch cho chúng ăn liền nhặt mấy hòn đá nhỏ ném sang. Nếu lúc trước Tống Mạch đối với nàng là lạnh lùng như những người khác thì hiện giờ chính là ghét cay ghét đắng. Tống Mạch không thèm nhìn nàng, trong lòng Thủy Tiên oán hận Tống Mạch căm hận nàng, Thủy Tiên lại sinh ra một loại khoái cảm rất kỳ lạ. Cho dù là chán ghét, nàng cũng muốn trong mắt hắn có nàng. Ở nhà thường có bà mối tới cửa, phần lớn đều là nhóm lão gia thiếu gia có tiền, muốn nạp nàng làm thiếp. Thủy Tiên đều đuổi thẳng người đi, bây giờ nàng có tiền có quyền, việc gì phải chui vào nơi ngày ngày không được sống yên ổn, lại còn phải để ý sắc mặt chủ mẫu. Cũng có mấy thiếu gia độc thân phong lưu tới tìm nàng, muốn cùng nàng ái ân. Còn nói rằng ngoại trừ danh phận cái gì cũng có thể cho nàng được. Người như thế Thủy Tiên không đồng ý cũng không từ chối, cứ lửng lơ với đối phương, khiến đối phương ngứa ngáy khó chịu, thường đến tiệm cơm gọi đồ mà không ăn, thỉnh thoảng còn tặng một chút lễ vật, đồ trang sức lăng la tơ lụa, ai đưa Thủy Tiên cũng không chối từ. Có một lần mưa to chợt ập đến, Thủy Tiên không mang ô, nàng gọi tiểu nhị mua ô. Tiểu nhị vừa mới dạ xong thì có một vị thiếu gia đã mỉm cười đi tới, nói để hắn đưa nàng về nhà. Thủy Tiên định từ chối nhưng quay đầu nhìn Tống Mạch đang dọn quán chuẩn bị về nhà, nghĩ một lát lại đồng ý. Đến cửa nhà, nàng cố ý đùa vui cùng với vị thiếu gia kia ở ngay ngoài cửa. Tống Mạch đi tới, Thủy Tiên trộm nhìn hắn, phát hiện khóe môi hắn mím chặt. Trong lòng hắn, nhất định đang mắng nàng là loại nữ nhân không tuân thủ nữ tắc. Một tên nam nhân cổ hủ như vậy, nhìn thấy trò vô sỉ này nhất định sẽ rất tức giận. Đã nhiều lần Thủy Tiên đều đồng ý cho người kia đưa về nhà, thỉnh thoảng còn tổ chức tiệc rượu ở trong viện cố ý cười thật to. Nàng chỉ lo chọc tức nam nhân cách vách lại quên rằng loại nam nhân tiếp cận trêu chọc một quả phụ như nàng tuyệt đối không phải là một nam nhân tốt. Có một lần vị thiếu gia kia say rượu, hắn lại khỏe hơn nàng. Thực ra Thủy Tiên cũng say, bởi vì say nên đầu óc nàng có chút mơ hồ. Nàng vốn không muốn nhưng khi tỉnh táo nàng sẽ dễ dàng đối phó với loại nam nhân này, nhưng nàng say. Nàng cảm thấy tổn thương, nàng đẹp như vậy, vì sao có biết bao nam nhân thích nàng như vậy mà Tống Mạch thì lại khinh thường nàng. Nàng cố ý liều mạng dãy giụa kêu thật to, muốn xem Tống Mạch có thể chạy tới cứu nàng không. Nhưng, nàng phải thất vọng rồi, cho đến khi bị gã thiếu gia kia tức giận đẩy ngã đập đầu vào tường, nhà cách vách cũng không có lấy một tiếng mở cửa. Tống Mạch ngươi quả thật quá nhẫn tâm. Trước khi ý thức trở nên mơ hồ, nhìn bóng dáng nam nhân kia chạy đi, Thủy Tiên vẫn nhớ về nam nhân nhà cách vách như cũ. Vỡ đầu chảy máu, Thủy Tiên bất tỉnh. Đến khi được chữa trị, Đường Hoan tỉnh lại. Tựa vào đầu giường, nàng sờ sờ mảnh lụa trắng quấn trên đầu, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười yếu ớt. Rất tốt Thủy Tiên này, ngoại trừ ngốc ra, những cái khác nàng đều thích. Tống Mạch ta lại tới rồi. Bây giờ ngươi đang làm gì? Chương 32, vô tình. Đường Hoan rất hài lòng với thân phận mới của mình, là người có tiền đó. Có nhà hoàn bưng trà rót nước giặt quần áo nấu cơm, có kho bạc riêng, có lăng la tơ lụa, đồ trang sức, còn có thêm cả ác danh quả phụ tồi tệ. Như vậy, nàng sẽ không cần giống như tiểu Nico phải nén giận sống mà mệt chết. Ngược lại, nàng muốn sai hai nha hoàn làm gì cũng có thể, sẽ không giống như thôn cô Thiện Lương, muốn hoàn hảo với người còn phải nghĩ ra cái cớ thật tốt rồi chờ đợi thời cơ. Trên đầu treo sẵn danh quả phụ hư hỏng, rốt cuộc thì nàng có thể sống một cách thoải mái rồi. Hơn nữa, nhờ Thủy Tiên ban tặng cho mà bây giờ Tống Mạch đã nhận định nàng chính là một nữ nhân không tuân thủ nữ tắc. Nếu vậy nàng cũng không cần phải giả vờ làm người tốt nữa, thích hư hỏng thế nào thì cứ hư hỏng thế ấy. Nữ nhân hư hỏng khó có thể nắm được tim nam nhân. Đương nhiên là không. Sư phụ bảo tất cả nam nhân đều khẩu thị tâm phi, đừng có nghe mấy lời bọn họ nói ngoài miệng nào là nữ nhân hèn hạ hư hỏng không tuân thủ nữ tắc. Một khi có nữ nhân hư hỏng bí mật tìm tới, cam tâm tình nguyện hoàn hảo với hắn, đồng thời còn cam đoan sẽ không cho ai biết việc này. Như vậy, chỉ cần nữ nhân hư hỏng đó có vài phần tư sắc, nắm thêm mấy thủ đoạn phong hoa thuyết nguyệt, cơ hồ nam nhân nào cũng chẳng kìm lòng được. Có đôi khi nam nhân không hành động, không phải là không muốn mà là vì trong lòng có quá nhiều băn khoăn. Họ hàng, tiền đồ, thanh danh. không hành động, là bởi vì bọn họ cảm thấy vì một nữ nhân mà liên lụy tới những thứ quan trọng khác của mình không đáng chút nào. Là một nữ nhân hư hỏng, Đường Hoan vô cùng tin tưởng vào dung mạo và thủ đoạn của mình, hơn nữa Tống Mạch cũng chỉ có một thân một mình, chỉ cần nàng vụng trộm quyến rũ hắn, hắn sẽ không có gì phải băn khoăn cả. Thủy Tiên lúc trước ra mặt vẫn còn quá non, bị Tống Mạch lạnh lùng vài lần đã khiếp sợ không dám tiến lên, cho nên mới đi theo con đường ngu ngốc kia. Liếc mắt đưa tình với người khác á, chiêu này chỉ thích hợp với nam nhân đã thích mình, còn Tống Mạch hắn là chán ghét Thủy Tiên. Ha ha, lúc này nàng lại càng muốn làm cho hắn thích nữ nhân hư hỏng mà hắn vốn chán ghét đó. Nàng nằm trên giường cười khẽ, gian bên ngoài truyền tới tiếng đẩy cửa, tiếp theo đó là tiếng bước chân cố ý bước thật nhẹ, một cô nương mặc áo xanh váy xám đi tới, đúng là nha hoàn luôn theo cùng Thủy Tiên xuất môn thang viên. Đường Hoan quan sát thang viên cẩn thận, thầm nghĩ Thủy Tiên thực ra cũng rất biết chọn người. Có nha hoàn lưng hùm vai gấu như vậy theo bên cạnh, một là sẽ khiến vẻ đẹp của nàng được nâng lên, hai là nếu có nam nhân muốn động chân động tay, chỉ cần Thủy Tiên tỏ ý không muốn, thang viên trời sinh khỏe mạnh cũng có thể dễ dàng đánh lại hai gã nam nhân, bảo vệ chủ tử. Thang viên thấy phu nhân đầu cuốn băng trắng chăm chú nhìn nàng, trong lòng không khỏi lo lắng. Đêm đó phu nhân mở tiệc chiêu đãi Lâm thiếu gia, vẫn không cho người nào theo hầu bên cạnh như thường lệ. Nàng vẫn luôn ở trong phòng đợi, lúc nghe thấy phu nhân la cứu mạng, lập tức bỏ việc trong tay vội vàng chạy ra ngoài sân, chỉ thấy phu nhân đã ngã trên mặt đất, Lâm thiếu gia đang định cởi bỏ xiêm y của người. Thang viên theo bên cạnh phu nhân đã hơn một năm, biết phu nhân thích trêu đùa với nam nhân nhưng lại chưa từng thực sự cho bất kỳ nam nhân nào chiếm được chút tiện nghi. Tình hình trước mắt rõ ràng là không ổn, nàng nhanh chóng xông lên đẩy Lâm thiếu gia ra. Lâm phái chi nhờ cái đẩy này của thang viên mà tỉnh rượu hơn phân nửa, đốt đèn lồng vẫn đặt ở dưới hành lang lên, thấy trán Thủy Tiên chảy đầy máu, lúc này mới vội vàng bỏ chạy. Phu nhân, người tỉnh rồi sao, tốt quá rồi. Đúng rồi, người mau nằm xuống đi, lang trung dặn người bị thương ở đầu tạm thời không nên hoạt động nhiều, người cứ nghỉ ngơi trước, con lập tức đi thỉnh lang trung lại đây khám cho người. Thang viên từ nhỏ đã bị phụ mẫu bán làm nô, vì bộ dáng xấu xí mà cho tới bây giờ đều phải sống trong cảnh mệt mỏi bẩn thỉu nhất, cũng chỉ có vị chủ nhân này đưa nàng về làm nha hoàn, cho nàng hầu hạ phòng trên. Chủ nhân tốt như vậy, đương nhiên thang viên hy vọng có thể hầu hạ nàng thật lâu thật lâu. Bây giờ chủ nhân hôn mê 3 ngày rốt cuộc cũng tỉnh, thang viên vô cùng vui mừng, nàng đỡ Đường Hoan nằm xuống trước rồi mới nhỏ nhẹ nói. Đúng vậy, chính là giọng nói nhỏ nhẹ. Khác hẳn với dáng người oai hùng, giọng nói của thang viên vô cùng dịu dàng, tính tình vô cùng tỉ mỉ, phòng trong phòng ngoài của chủ nhân đều được nàng dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp. Trong nhà còn có một nha hoàn chịu trách nhiệm tất cả những việc nặng, nha hoàn đó cũng chỉ có thể giặt quần áo nấu cơm, may vá mấy thứ còn lại thì không thể nào khiến chủ nhân tin tưởng như thang viên. Bởi vì có trí nhớ của Thủy Tiên, biết thang viên là người trung thành, Đường Hoan càng nhìn thang viên càng thuận mắt, nàng lắc đầu đáp, không cần, đầu ta bây giờ cũng chẳng đau chút nào, chỉ có bụng là hơi đói, bây giờ là giờ nào rồi. Nàng muốn đi gặp Tống Mạch, phu nhân còn một canh giờ nữa là tới giờ cơm trưa, người. Vậy ngươi hầu hạ ta mặc y phục đi, chúng ta cùng tới tiệm cơm nhìn qua một chút, ta ngủ mấy ngày rồi không biết tiệm cơm làm ăn thế nào. Đường Hoan lại ngồi dậy một lần nữa, mặc thang viên khuyên can, ngón tay nàng chỉ về tủ quần áo, lấy chiếc áo màu trắng phối cùng váy xanh nhạt. Từ trước tới giờ phu nhân là người rất có chủ kiến, nói một không nói hai, thang viên không dám khuyên nữa, đành phải đi lấy xiêm y. Mặc quần áo rửa mặt xong, Đường Hoan ngồi xuống trước gương trang điểm, không có gì bất ngờ, trong gương đồng vẫn là khuôn mặt của nàng. Đường Hoan vuốt ve hai má, trong lòng cảm thấy thật may mắn. May mà sư phụ đã cam đoan với nàng rằng sau khi Tống Mạch tỉnh lại sẽ không nhớ những chuyện xảy ra trong mộng, còn trong mộng Tống Mạch cũng không thể nhớ lại những giấc mộng trước đó. Nếu không, với khuôn mặt này Tống Mạch hẳn sẽ hận nàng đến chết mất, không để thang viên hầu hạ chính nàng tự trang điểm và mặc đồ. Trên trán quấn một dải lụa trắng. Không sao cả, để thêm nếm chút gia vị cho phù hợp, dải lụa trắng trên trán vô cùng tương xứng với áo trắng trên người nàng, nàng thoạt nhìn chẳng khác gì tiểu quả phụ có tướng công vừa mới mất. Lấy bộ dáng này đi ra ngoài, trong mắt điểm thêm chút ai oán, lo gì không có nam nhân động lòng. Đương nhiên là không bao gồm Tống Mạch rồi. Hắn là một kẻ sinh ra đã không bình thường, cũng không biết lúc trước hắn đã trải qua chuyện gì mà có thể coi nhẹ nữ sắc như vậy, có lẽ nàng phải chọc hắn đến cực độ sốt ruột, chắc đến đó hắn mới bằng lòng xúc sinh một lần. Chuẩn bị xong xuôi, Đường Hoan cầm lấy cái quạt tròn hình cung nữ bên cạnh, vừa đứng dậy vừa phe phẩy quạt trước ngực, mắt đẹp quyến rũ hướng về phía thang viên, thế nào? Quá quá đẹp, thang viên há hốc mồm, nói có mấy chữ cũng lắp bắp. Hôm nay phu nhân mặt cũng vẫn là khuôn mặt kia, dung mạo vẫn y như cũ nhưng dường như lại càng trở nên quyến rũ hơn. Sóng nước mênh mông ẩn ẩn tình, đừng nói là nam nhân, ngay cả nàng cũng không nhịn được tim đập dồn dập. Trên đời này sao lại có nữ nhân xinh đẹp đến như vậy? Trong mắt Thang Viên tất cả đều là sững sờ. Đường Hoan hài lòng mỉm cười, nếu đẹp rồi, vậy chúng ta đi thôi, bữa trưa hôm nay sẽ là ở tiệm cơm. Chủ tớ hai người thư thả bước ra ngoài cửa. Đúng là tháng 3 mùa xuân thời tiết đẹp. Sông nhỏ trước cửa trong suốt nhìn thấy cả đáy, dốc rách chảy xuôi, hai bên bờ sông mọc đầy hoa, hoa nhỏ màu vàng tựa như sao điểm xuyết. Hoa mai bên bờ đã tàn, quả xanh nho nhỏ lấp ló, hoa đào nở rộ rực rỡ, nõn nà động lòng người, còn có cả liễu rủ xuống là lướt chạm đến cả mặt nước dập dờn theo sóng nước. Dưới chân là con đường đá xanh trải dài, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm, đá đã bị mài mòn đến bằng phẳng. Trấn Thất Kiều, đúng là ở vùng sông nước Giang Nam. Phong cảnh đẹp, tâm trạng cũng theo đó mà đẹp lên. Đường Hoan giống như du khách mới tới nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, có lúc thích thú sẽ lộ ra nụ cười tươi tắn. Không cần cố ý quyến rũ ai, đã sớm có vô số ánh mắt dừng lại trên người nàng. Đám nam nhân đều là kinh ngạc, đám nữ nhân còn lại thì tràn ngập ghen tị oán hận, thấy nam nhân nhà mình ngắm đến ngây người, trong lòng thì mắng quả phụ kia là hồ ly tinh, tay lại vươn lên kéo lỗ tai nam nhân nhà mình, thành ra một trận gà bay chó sủa. Rẽ vào con phố chính, từ xa đã có thể nhìn thấy bảng hiệu tiệm cơm nhà mình. Đường Hoan lại nhìn đến tiệm bán thịt phía đối diện. Trên đường có rất nhiều người qua lại, trước tiệm thịt lại vây đầy không biết bao nhiêu phụ nhân, căn bản không thể nhìn thấy Tống Mạch. Đường Hoan tới tiệm cơm nhà mình trước, ngày đó Thủy Tiên ẩu đả với Lâm Phái Chi, nửa đêm còn la hét kêu to láng giềng đều nghe thấy, sau đó còn thỉnh lang chung tới tin nàng bệnh nặng nhanh chóng truyền ra ngoài. Tiểu nhị ngoài tiệm cơm đương nhiên cũng biết, mắt thấy bà chủ nhiều ngày không tới, việc làm ăn giảm đi phân nửa, mấy tên tiểu nhị chẳng khác nào kiến bò chảo nóng. Nếu bà chủ chết thật tiệm cơm này sẽ về tay quan phủ, đến lúc đó, bọn họ lại phải ra ngoài kiếm sống một lần nữa. Tiệm cơm nhiều tiền lời, bà chủ trả thù lao cũng hào phóng, người lại đẹp như vậy. Công việc tốt thế này có lẽ cũng chỉ tìm được duy một lần này thôi. Cho nên khi Đường Hoan trở về, mấy tên tiểu nhị vui đến phát khóc nhanh chóng tiến đến lấy lòng bà chủ. Đường Hoan giỏi nhất là giao thiệp với nam nhân, hất hết đám dưa méo táo nứt ra chỉ để lại đứa tiểu nhị thanh tú trẻ tuổi hầu hạ bên người. Nàng cố ý ngồi ở cái bàn bên cạnh cửa, vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy hết tiệm thịt bên kia, miệng nói chuyện với tiểu nhị nhưng tầm mắt lại hướng về phía đối diện. Chờ đến khi người đến mua thịt thưa dần, nàng mới đuổi tiểu nhị đi, bảo Thang Viên trông tiệm cơm còn mình thì chậm chậm đi tới tiệm thịt. Áo trắng quần xanh lá, dáng người uyển chuyển, mảnh mai lộ ra vẻ phong tình đến mê người. Trong một đám người lộn xộn, nàng giống như một đóa thủy tiên tươi mát, khiến người ta không thể rời mắt. Khi nàng tới gần, một vài phụ nhân đứng trước cửa tiệm thịt không thể kìm được tránh ra một lối nhỏ. Khi Tống Mạch ngẩng đầu lên liền nhìn thấy quả phụ ở cách vách nhà mình. Giống như không hề phát hiện ra, hắn lại đưa miếng thịt ba chỉ mới cắt xong cho một đại nương, nhận tiền rồi trả tiền thừa, một câu vô nghĩa cũng không có. Đối với những lời xì xào kia, hắn đều giả như không nghe thấy. Đường Hoan dựa vào vách tường ngay trước cửa tiệm. Một tay ôm ngực, một tay phe phẩy quạt tròn, không hề kiêng nể gì mà nhìn Tống Mạch chằm chằm. Nếu không phải trước mặt hắn bày đủ loại thịt heo trông rất buồn cười thì giờ này nhìn thấy Tống Mạch, Đường Hoan nhất định sẽ có chút sợ. Một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, Tống Đồ Tể giống y hệt Tống Mạch ngoài đời. Khuôn mặt trắng trẻo tuấn tú, con người đen lạnh lùng đẩy người khác ra ngàn dặm, chỉ cần liếc mắt một cái, đã khiến nàng nhớ ngay tới gã nam nhân giết nàng kia. Nhưng mà như thế lại càng hay, khát khao thu phục hắn của nàng càng cháy càng mãnh liệt. Nàng nhìn về phía mấy tiểu cô nương đang đứng chờ trước cửa tiệm, cười duyên bảo, mấy tiểu muội muội ơi, nhìn xiêm y của các muội là biết nhất định trong nhà còn có nha hoàn bà vú hầu hạ, vì sao mấy việc mua thịt bẩn thỉu này lại đến tay các muội vậy? Đều là các cô nương 14, 15 tuổi rồi, cho dù Đường Hoan chỉ tùy tiện hỏi một câu, các nàng cũng nhạy cảm phát hiện ra ý tại ngôn ngoại, khuôn mặt trong nháy mắt chuyển thành đỏ ửng ngượng ngùng, hai mắt dán vào Tống Mạch, tình ý trong đó, là khát khao, là si mê vô hạn. Đường Hoan cười tươi sáng lạn, ồ tỷ hiểu rồi, thì ra các muội vừa ý Tống đại ca, mượn việc mua thịt để có thể lại gần huynh ấy. Kìa Tống Mạch, huynh xem biết bao tiểu muội muội thích huynh như vậy, huynh có vừa ý muội muội nào không? Nếu vừa ý, để ta làm mối cho huynh. Mai phu nhân tỷ tỷ nói bậy bạ gì vậy? Khi nói tới Tống Mạch, mấy tiểu cô nương làm sao có thể chống lại lời trêu đùa thẳng thừng như vậy được, nên thịt cũng không mua che mặt bỏ chạy. nhìn theo bóng dáng các nàng, Đường Hoan cười vô cùng vui vẻ. Người tới đây làm gì? Tống Mạch buông miếng thịt vừa mới cắt ra, lau tay lạnh lùng hỏi. Hắn không sợ thiếu mấy món tiền kia, nhưng khi nhận ra dường như nữ nhân này vẫn muốn đứng bên trong, hắn không thể không hỏi. Đường Hoan liếc mắt nhìn hắn, giễu cợt, sao nào, bây giờ ngươi ngay cả nhìn ta cũng không dám nhìn sao? Có phải chột dạ không? Tống Mạch nhíu mày, rốt cuộc hai mắt cũng tập trung nhìn về phía nàng, chột dạ. Không nhìn nàng đó là vì không muốn nhìn, hắn có gì phải chột dạ? Đường Hoan nâng quạt lên gõ gõ trán, đúng vậy, đêm đó ta bị ác bá ức hiếp, luôn mồm cầu cứu ngươi, ngươi lại không hề để ý tới. Này thấy vết thương trên trán ta, chẳng lẽ ngươi không thấy chột dạ hay sao? Ngươi đường đường là một đấng nam nhi thân cao bảy thước thế mà lại không cứu giúp thiếu nữ gặp nạn, trong lòng ngươi không cảm thấy thẹn sao? Dứt lời, nàng nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn hắn, phẫn uất vô cùng, đáy mắt lại đượm chút buồn tủi. Thủy Tiên nhìn Tống Mạch lần nào cũng dùng ánh mắt như thế này, Đường Hoan không tin Tống Mạch không nhận ra Thủy Tiên thích hắn. Hôm nay nàng muốn xem, rốt cuộc Tống Mạch có một chút tình cảm nào với Thủy Tiên có thể cho nàng lợi dụng được hay không. Tống Mạch nhìn nữ nhân giống như mụ điên này. Gã ác bá đó là do chính nàng mời vào cửa, bên cạnh nàng còn có một nha hoàn rất khỏe mạnh, làm sao có thể xảy ra chuyện gì được. Ai biết được có phải lúc ấy nàng đang đùa nghịch gì không? Ai biết được vết thương trên trán nàng là thật hay chỉ là giả vờ. Hắn không biết, hắn cũng không quan tâm. Nhưng hắn không ngờ tới ra mặt nữ nhân này lại có thể dày đến thế, còn dám tới đây trách hắn ư. Hắn nhìn nàng, giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng, cho dù ngươi có gặp nạn thật thì cũng là thiện phụ tự làm tự chịu, gieo gió gặt bão, liên quan gì tới ta. Chương 33, khiêu khích, thiện phụ, Đường Hoan có chút hoài nghi có phải mình nghe lầm hay không, Tống Mạch cũng biết mắng. Chửi người khác sao? Không nói tới Tống Nhị Thúc ngàn y trăm thuận với Cẩm Chi, kể cả Tống Canh Rừng cho dù bị nàng làm loạn tới mức khó chịu, nhiều lắm cũng chỉ phát mông nàng hai cái, chưa từng mắng nàng chút nào. Xem ra Tống đồ tể cảm ghét Thủy Tiên cũng không hề ít đâu. Buông quạt tròn trong tay, Đường Hoan u ám nhìn gã nam nhân đang nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ, nàng từ từ đi đến bên hắn, cuối cùng dừng lại trước cái thớt, giọng nói réo rắt thảm thiết, Tống Mạch, chàng biết ta thích chàng, chàng không thích ta thì thôi đi, cần gì phải làm người khác tổn thương đến vậy. Ta bình thường có chút hành động quá trớn với người khác, nhưng chàng nói xem, đối với một quả phụ như ta, không xuất đầu lộ diện làm sao có thể nuôi sống mình được. Ta tự nhân mình không có làm chuyện gì trái với luân thường đạo lý, vậy vì sao ta lại là tiện phụ? Bởi vì ta để nam nhân vào nhà sao? Tống Mạch, bọn họ đều là ta dùng để chọc tức chàng, chỉ muốn nhìn xem rốt cuộc chàng có thể ghen chút nào không, thực ra ta cũng chỉ uống với họ hai ly rượu, cái gì cũng không làm, chàng đừng coi là thật. Ồ, ta biết rồi, chàng để ý chuyện ta quá thân thiết với nam nhân khác nên tức giận mới mắng ta như vậy, có phải không? Chàng nên nói sớm chứ, chàng mà nói sớm ta liền. Cút, còn ở trong này nói linh tinh, đừng trách ta không khách khí. Tống Mạch thực sự không thể ngờ được da mặt của quả phụ này có thể dày đến mức này, thấy nàng vẫn không để ý tới sắc mặt của hắn còn muốn tiếp tục lải nhải, hắn hét lớn một tiếng ngắt lời nàng, trợn mắt nhìn nàng. Chàng lớn giọng như vậy làm gì? Đường Hoan sợ hãi thụt lùi từng bước, mắng hắn một câu rồi lập tức đổi quạt tròn sang bên tay trái che bên trái lại, tay phải nâng lên chạm vào cổ áo, khẽ kéo kéo nới lỏng trước mặt Tống Mạch, quyến rũ nhìn hắn, chàng định không khách khí thế nào. Tống Mạch, chàng có khí khái nam tử như vậy thật sự khiến ta càng ngày càng thích chàng. Chỉ tiếc rằng bây giờ là ban ngày, trên đường nhiều người hiếu kỳ, chúng ta sẽ không tiện. Hay là đến tối chàng trèo tường tới tìm ta, hoặc là ta tới tìm chàng, để cho chàng chút giận lên ta. Yên tâm, thân thể này của ta là trong sạch, chàng tự mình kiểm tra, sẽ biết Thủy Tiên vì chàng mà thủ thân như ngọc. Tay khẽ kéo, lộ ra một mảng da thịt trắng mịn như tuyết, vì còn có quạt tròn che khuất, hơn nữa nàng đứng rất khéo nên ngoại trừ nam nhân ở đối diện thì không có ai có thể nhìn thấy cảnh này. Từ lúc nàng kéo áo ra, Tống Mạch đã xoay người đi, nhắm mắt, giọng nói càng thêm lạnh lùng. Ngươi còn có cảm thấy? Đường Hoan cười khẽ bước lên, nghiêng đầu nhìn hắn, cảm thấy thẹn ư? Đương nhiên là không. Chàng lạnh lùng như thế, nếu da mặt ta không dày làm sao có thể theo đuổi chàng được đây. Nhưng mà Tống Mạch, chàng yên tâm, cử chỉ hư hỏng này ta chỉ làm với một mình chàng. Thế nào, buổi tối ta tới tìm chàng nhé. Cút, Tống Mạch hất tung quạt tròn đi, mắt như lưỡi dao phóng thẳng về phía nàng, giống như cảnh cáo nàng nếu còn dám tiếp tục lải nhải, hắn nhất định sẽ lấy dao chém nàng. Hắn quát to như vậy, khiến cả con đường như tĩnh lặng lại. Từ lúc Đường Hoan tới đây tìm Tống Mạch, có khá nhiều người xung quanh luôn để ý tới tình hình bên này. Bây giờ Tống Đồ Tể lạnh lùng quát tháo tiểu quả phụ, câu nào câu nấy chấn động tinh thần, người đi đường đều phải dừng lại, người bán hàng thì quên cân đong, người mua cũng không vội vã thúc giục, tất cả đều hưng phấn tò mò nhìn hai người chăm chú. Một người là phụ nhân lẳng lơ nhất chấn, một người là Đồ Tể lạnh lùng vô cảm, cũng không biết làm sao mà hai người này lại cãi nhau. Nếu là nữ nhân khác bị người ta hất đồ đi trước mặt mọi người, hẳn đã sớm xấu hổ giận dữ trực khóc, nhưng mặt Đường Hoan còn chẳng đỏ lên chút nào, nàng đi ra đường nhặt quạt tròn lên, phủi đất đi, sau đó một tay chống eo, một tay phe phẩy quạt cứ như vậy đứng trên đường mà quát. Tống Mạch huynh đúng là người không thể nói lý được. Chúng ta tốt xấu gì cũng là hàng xóm, đêm đó ta bị người bắt nạt ít nhiều gì cũng nhờ huynh ở tường bên quát lớn mới dọa hắn chạy, trong lòng Thủy Tiên thật sự biết ơn huynh. Chỉ có điều mấy hôm trước ta vẫn hôn mê bất tỉnh, không thể nào tới cửa nói lời cảm ơn. Hôm nay ta khó khăn lắm mới từ quỷ môn quan trở về, cái gì cũng chưa làm, cố chạy tới đây nói lời cảm ơn huynh trước. Huynh nhìn trên đầu ta vẫn còn băng vải trắng này, chỉ bằng phần tâm ý này thôi, huynh cũng không nên đối với ta như vậy chứ. Bây giờ ở trước mặt mọi người, ta nói rõ cho huynh biết, huynh bảo ta ngủ với huynh một đêm, đó là chuyện không có khả năng, ta còn phải thủ tiết với tướng công ta, nhưng hôn huynh một cái thì ta có thể chấp nhận thế nào. Lời vừa nói ra quần chúng ồ lên, thầm thì chỉ trỏ. Đường Hoan đắc ý phe phẩy quạt tròn, khiêu khích nhìn về phía Tống Mạch. Tống Mạch nhíu mày, nhìn nữ nhân kiêu ngạo đứng ở kia, đáy mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Trước kia quả phụ này cũng đeo đuổi hắn, bị hắn chừng mắt một cái quả phụ đã không chịu nổi, sau đó cũng có khiêu khích nhưng cũng chỉ dám ném hòn đá nhỏ qua tường quấy rối. Hắn không muốn ầm ĩ với một quả phụ nên mới không dạy dỗ nàng. Nhưng mà vì sao hôm nay nàng lại đột nhiên trở nên không biết xấu hổ đến vậy? Tùy ngươi nói cái gì, đối mặt với cái nhìn nghi kỵ khinh bỉ của mọi người, Tống Mạch cũng chẳng thèm giải thích. Rằng co chửi bới với một phụ nhân chanh chua, hắn khinh thường làm chuyện này, vì vậy hắn xoay người, tiếp tục làm việc của mình. Động tác của Đường Hoan chợt khựng lại. Đã chửi mắng, nàng không sợ đối thủ chửi lại, không sợ đối phương mắng lại, mà nàng còn có thể dùng giọng lớn hơn nữa mắng ngược trở về, hoàn toàn đánh bại đối thủ. Nhưng nàng sợ nhất là gặp loại như Tống Mạch, nếu hắn đỏ mặt ấp úng không nói nên lời, đó chứng minh hắn đang chột dạ. Nhưng sắc mặt hắn chẳng có chút thay đổi nào, nửa câu giải thích cũng không có, hoàn toàn coi nàng thành chó điên cắn loạn, điều đó sẽ khiến người ta nghi ngờ nàng nói dối. Nàng lại đi tới trước cửa tiệm thịt vô cùng oán giận nói, được rồi, mỗi lần nói không lại huynh đều làm bộ dạng này với ta. Bỏ đi, không nói tới cái đó nữa, Tống Mạch chặt cho ta hai cân sườn, đầu ta bị thương, muốn đun chút canh thẩm bổ. Tống Mạch vẫn quay lưng về phía nàng. Nghe nàng nói thế, hắn buông việc trong tay, cầm lấy con dao phay sắc bén buổi sáng mới mài xong, xoay người từ từ đi về phía cái thớt. Này, mấy người nhìn ánh mắt của Tống Đồ Tể đi, có phải hắn muốn chặt tiểu quả phụ không? Chắc là không đâu, cho dù tiểu quả phụ nói bịa đặt linh tinh thì cũng đâu tới mức phải chặt người ta. Chúng ta có nên tới khuyên nhủ không? Nháo thành tai nạn chết người cũng không phải chuyện tốt gì. Câm miệng đi, vợ chồng son người ta liếc mắt đưa tình, liên quan gì tới lão già nhà ông? Đi thôi, nhàn rỗi không có việc gì thì lau lại bên trong bàn lần nữa đi. Người phụ nhân đứng sau nổi giận đùng đùng đi tới kéo tướng công mình về cửa hàng. Trước khi vào trong, bà chủ đó còn hung hăng chừng mắt với bóng lưng Đường Hoan, thầm nghĩ con hồ ly tinh này nên bị ai đó chém chết đi mới tốt, tỉnh dậy một cái là ra ngoài câu hồn nam nhân. Đường Hoan cũng không tin Tống Mạch sẽ xúc động tới mức có thể chém nàng, làm như không nhìn thấy ánh mắt hung ác của hắn, nàng cúi đầu tay lật lật miếng sườn lợn đặt trên thớt, cuối cùng chỉ vào một chỗ rồi bảo chỗ này đi, huynh chặt nhỏ cho ta. Vừa dứt lời con dao phay đã nhanh chóng chặt xuống chỗ tay nàng mới chạm vào. Hai mắt Đường Hoan híp lại, tay không một chút run rẩy, vẫn vững vàng đặt trên miếng sườn, giọng nói nhỏ nhẹ ái muội, Tống Mạch, nếu huynh dám chém vào tay ta thật, vậy sau này chúng ta làm việc sẽ giảm bớt rất nhiều lạc thú đấy. Cho tới khi nàng nói xong, con dao phay vẫn dừng trên mu bàn tay nàng một lúc lâu, lưỡi dao sắc bén chỉ cách làn da mềm mại chưa tới một ngón tay. Đường Hoan cười quyến rũ, nhìn đi, ta biết huynh không nỡ mà Tống Mạch đêm nay. Bỏ tay ra. Tống Mạch cũng không ngẩng đầu lên, lạnh lùng đáp trả. Lúc này Đường Hoan cũng biết điều mà thu tay lại, nàng vui sướng rụt tay về, quay đầu cho những người trên đường tò mò vây xem một cái liếc mắt thật quyến rũ, vô cùng hả hê. Tống Mạch không nhìn nàng, giơ tay chặt xuống, nhanh chóng chặt xong sườn, vừa đúng hai cân sườn. Gói lại xong xuôi, hắn đặt bao giấy dầu ở trên thớt hai chỉ. Hai chỉ, Đường Hoan trợn to mắt, Tống Mạch đừng cho là ta không biết ở chỗ này huynh bán bao nhiêu tiền một cân sườn, vì sao huynh bán cho người ngoài là 30 đồng mà bán cho ta lại là một chỉ một cân. Tống Mạch lấy vải lau tay, mua thì cầm lấy, không mua thì cút. Khuôn mặt tuần tú không có chút cảm xúc nào. Đường Hoan ôm bụng cười to, ha ha, Tống Mạch huynh không hổ là tên giết heo bán thịt, quả nhiên rất biết làm ăn. Được ta mua, hai chỉ thì hai chỉ cần huynh vui vẻ, đừng nói là hai chỉ, cho dù có là hai lạng bạc ta cũng dám mua. Tức giận nhưng không đánh lại nàng nên mượn miếng sườn trả đũa lại nàng, gã đồ tể này sao có thể buồn cười như vậy chứ. Trong con mắt khác nhau của mọi người, Đường Hoan ném bạc vụn lên trên thớt, nhân lúc Tống Mạch cầm lấy, nàng nhanh chóng sờ tay hắn một cái. Tống Mạch huynh như vậy làm ta càng ngày càng thích huynh, thích đến mức không ngại mùi thịt sống trên tay huynh. Dứt lời, trước khi hắn có thể chém chết mình, nàng cầm lấy túi sườn nhanh chóng rời đi. Tống Mạch không có chút phản ứng nào, hắn lau tay, dương mắt quét về phía mọi người, các vị muốn mua cái gì? Mọi người sừng sốt, người đùn ta đẩy, lập tức giải tán. Ai đến mua thịt đâu? Người ta tới là muốn xem trò hay thôi. Đợi người bên ngoài tản đi hết, Tống Mạch không nhịn được liếc mắt về phía tiệm cơm bên kia, nhíu mày. Nữ nhân không để tâm tới thể diện lại không màng sống chết kia, nếu còn tiếp tục tới dây dưa, hắn nên làm thế nào đây? Chẳng lẽ lại đè nàng ta xuống đánh một trận? Đường Hoan ở bên kia mang theo vẻ mặt tươi tắn trở về tiệm cơm, Thang Viên vẫn còn sợ hãi, phu nhân, vì sao người lại to gan như vậy, nếu Tống đồ tể nhẫn tâm thật thì... Không có việc gì, không có việc gì, không phải ta vẫn khỏe mạnh đứng đây sao? Được rồi, mau bảo phòng bếp đưa đồ ăn lên, nếu còn không ăn cơm nữa ta sẽ chết đói thật đấy. Đường Hoan lại ngồi vào cái bàn ngay cạnh cửa, xua tay thúc giục. Nàng để Thang Viên lại là vì muốn nàng ấy làm việc cho nàng chứ không phải muốn nàng ấy quản giáo nàng. Chờ khi Thang Viên rời đi, Đường Hoan căn dặn một đứa tiểu nhị, về sau vị trí này chỉ để cho ta ngồi, cứ cho khách tới ngồi chỗ khác đi. Tiểu nhị vô cùng khó xử, bà chủ nếu tất cả các bàn khác đều đã đầy thì phải làm sao? Chỉ nghe nói tới đại tiểu lâu giữ phòng riêng chứ nào có tiệm cơm nhỏ giữ bàn ăn, lại còn do bà chủ mình chiếm. Rốt cuộc bà chủ còn muốn làm ăn nữa không? Đường Hoan chừng hắn, ta đã bảo là giữ cho ta thì cứ giữ cho ta, cho dù ảnh hưởng tới tiền lời thì cũng là ta kiếm thiếu đi chút tiền, ngươi lo lắng vớ vẩn cái gì? Tiểu nhị vô cùng oan uổng, con đây không phải là lo thay bà chủ sao? Đường Hoan xua tay đuổi người, đi đi, mau đi làm việc của ngươi đi, đừng đứng chắn trước mắt ta nữa. Dứt lời nàng lại nhìn về phía Tống Mạch bên đối diện, đúng lúc thấy Tống Mạch cũng đang nhìn về phía bên này, Đường Hoan lập tức đáp lại hắn bằng một nụ cười tươi sáng lạn nhiệt tình, nàng vẫy tay với hắn ý bảo hắn mau lại đây ăn cơm. Đáng tiếc tay nàng vừa mới giơ lên, Tống Mạch đã bước vào trong rồi. Đường Hoan thuận thế đổi thành một tay chống má, khóe môi vẫn mang theo ý cười như cũ, tầm mắt chuyển trở về chợt dừng lại trên người nam tử mặc áo bào màu xanh. Lâm Phái Chi sâu xa nhìn nàng, vẻ mặt ảm đạm tổn thương, thì ra Thủy Tiên thích tên đồ tể kia, thà mất tiền lời cũng muốn nhìn ngắm người từ xa. Dứt lời, chưa để Đường Hoan nói gì hắn đã lập tức đi tới, ngồi xuống bên phải Đường Hoan, thấy dải lụa trắng trên trán Đường Hoan, vừa đau lòng lại buồn bã nói, đêm đó ta say rượu hồ đồ, làm nàng bị thương. Đã nhiều ngày nay ta vẫn thấy thẹn trong lòng, muốn tới thăm nàng nhưng lại sợ chọc nàng giận. Hôm nay thật sự là không nhịn được nữa mới lại đây trông chờ vận may, mong có thể gặp nàng, ai ngờ Thủy Tiên của ta đã nhanh chóng thích người khác rồi. Khuôn mặt gã nam nhân này trắng nõn tuấn tú, đôi mắt hoa đào phong lưu đa tình, lời tán tình từ trong miệng hắn nói ra cho dù có là giả, chỉ cần nhìn vào mắt hắn, hơn phân nữa cũng có thể bị hút vào, vùi sâu không thể tìm thấy lối ra. Cũng là mặt hàng tốt đó nha. Đường Hoan thật lòng khâm phục Thủy Tiên, gã nam nhân trước mắt tốt như vậy thì không muốn, thế mà lại khăng khăng một lòng với khối băng Tống Mạch kia. Tình cảm quả nhiên là một điều không thể lý giải. Khẽ cười một tiếng, Đường Hoan nhíu mày nhìn hắn, nhìn một lần, lời này của Lâm Thiếu Gia thật là dễ nghe, nhưng nếu đêm đó ta bạc mệnh chết thật vậy Lâm Thiếu Gia sẽ thế nào? Lâm Phải Chi thâm tình ngắm nhìn nàng, nếu Thủy Tiên thật sự vì ta mà chết vậy ta đây sẽ đi cùng nàng, làm một đôi uyên ương trốn âm phủ. Còn có thể nói ra mấy lời này nữa cơ chứ? Đường Hoan mỉm cười nâng tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn, ngón tay đi đến khóe mắt hắn, tiếc hận đáp, đôi mắt của ngươi đúng là đẹp thật nhưng đáng tiếc cho dù nhìn vào nó ta cũng không thể tin ngươi được. Lâm Thiếu Gia, ngươi vẫn nên tỉnh lại đi, bây giờ ta chỉ thích Tống Mạch thôi, đối với ngươi, một chút hứng thú cũng không có. Lâm Phải Chi cầm tay nàng ái muội vuốt ve, nhưng ta lại càng thích nàng hơn, vậy làm sao đây? Chương 34, Tiết Khố. Trong đám người theo đuổi Thủy Tiên, Lâm Phái Chi không nghi ngờ gì chính là người xuất sắc nhất. Luận thân phận, hắn là thiếu gia nhà quan chi phủ, hiện giờ đang phụng mệnh về quê sửa lại tổ trạch. Luận dung mạo, cả trấn Thất Kiều to như vậy, ngoại trừ gã đồ tể lạnh lùng kia chỉ sợ không ai có thể so với hắn. Tống Mạch đẹp là đẹp mặt, bình thường lúc nào cũng một thân xiêm y bằng vải thô, khó tránh khỏi thiếu vài phần phong thái. Lâm Phái Chi lại là hoa phục khẩm y, phong lưu phóng khoáng. Lúc vừa đến hắn còn rất năng nổ trêu hoa ghẹo nguyệt, đã nhanh chóng đoạt đi không biết bao nhiêu trái tim của các cô nương rồi. Còn có dạng khuê tú nào mà Lâm Phái Chi hắn chưa thấy qua đâu. So với mấy vị tiểu thư bề ngoài thì làm ra vẻ đoan trang, còn trong lòng đã ngầm cho phép, hắn còn thích Thủy Tiên hơn. Tựa như hoa tường vi có gai, nở rộ kiều diễm ở đầu tường hấp dẫn ngươi, khi ngươi tới gần, nàng lại lấy những cái gai sắc nhọn trên người mình đâm ngươi, không cho ngươi tới gần nàng. Đêm đó đúng là Lâm Phái Chi có uống nhiều hơn mấy chén, nhưng mà hắn không hề say, chỉ là cố ý chuốc rượu cho Thủy Tiên, sau đó vờ say rượu ôm mỹ nhân cùng. Ở trong mắt Lâm Phái Chi, một quả phụ như Thủy Tiên lại thích mời hắn vào nhà, đây rõ ràng chính là ám chỉ. Cho nên khi Thủy Tiên chợt liều mạng dãy dụa phản kháng, hắn sinh ra cảm giác phẫn nộ buồn bực vì bị đùa cợt, cảm thấy nữ nhân này đúng là không hiểu phong tình nên định cưỡng bức nàng một lần rồi sau này sẽ hoàn toàn buông bỏ. Sau lại chợt xảy ra biến cố khiến hắn không thể không mất hứng mà đi về. Thực ra đối với chuyện lên giường, Lâm Phái Chi vẫn thích đôi bên cùng tình nguyện hơn, cũng không muốn ép buộc nữ nhân. Mới đầu Thủy Tiên từ chối, sau lại chào đón khiến hắn mừng rỡ mắt đưa mày liếc với nàng, hưởng thụ tình cảm đặc biệt của nữ nhân. Sau đó Thủy Tiên lại bất ngờ phản kháng khiến hứng thú của Lâm Phái Chi đối với nàng cũng không còn được như xưa nữa. Nghe nói nàng bị thương, hắn cũng chẳng để tâm đến chuyện đó. Hôm nay ra ngoài làm việc trùng hợp thấy cảnh Thủy Tiên ầm ĩ với gã đồ tể. Lâm Phái Chi đứng ở trong đám người, nhìn từ xa, không biết vì sao hắn lại cảm thấy Thủy Tiên so với trước kia còn mạnh mẽ, to gan và quyến rũ hơn nhiều. Hắn cũng càng muốn nàng hơn. Hắn dùng cặp mắt hoa đào mà hiếm nữ nhân nào có thể cự tuyệt kia nhìn về phía nàng, giọng nói dịu dàng, giống như tình nhân nỉ non bên tai Thủy Tiên, đêm đó ta quá gấp gáp, lại say rượu. Được rồi, ta không cầu xin nàng tha thứ cho ta ngay lập tức, chỉ xin nàng cho ta thêm một cơ hội nữa, để ta bồi tội với nàng, được không? Tay nàng mịn màng xinh xắn, Lâm Phái Chi nhìn xem xung quanh sau đó đặt tay nàng vào lòng bàn tay trái của hắn. Giấu xuống dưới bàn tay phải hắn đặt lên, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, khi thì gãi nhẹ lòng bàn tay, khi lại xảo quyệt vờn quanh đầu ngón tay. Đường Hoan tựa vào tường, mắt đẹp khẽ nhắm lại, im lặng nhìn gã nam nhân này lấy lòng mình. Không thể không khen, bản lĩnh phục vụ người khác của Lâm Phái Chi khá là tốt, lòng bàn tay nàng ngứa ngáy, khiến cả thân mình tê dại, nơi ở giữa hai chân cũng có chút ẩm ướt. Sư phụ bảo, hoàn hảo là một loại bản năng, giống như đói bụng muốn ăn cơm vậy. Cho dù có tình cảm hay không, chỉ cần thoải mái là được, cơ thể nhất định sẽ chủ động đáp lại. Ví như bây giờ nàng trói Tống Mạch lại, dù hắn có chán ghét nàng, nàng cũng vẫn có thể khiến cho Tống Mạch nhỏ đứng lên được. Không riêng gì nam nhân, nữ nhân cũng chính là như vậy. Cho dù có là tên ăn mày xấu xí vô cùng, chỉ cần tay nghề của hắn giỏi, hắn vẫn có thể khiến cho thiên kim tiểu thư phải. Đường Hoan còn chưa bao giờ hưởng thụ cảm giác thoải mái thế này. Nếu không phải bây giờ đang ở trong mộng thì nhất định nàng sẽ đưa Lâm Phái Chi trở về phòng cùng làm. Dù sao, đó cũng là một mặt hàng tốt, có lẽ dung mạo của hắn kém hơn Tống Mạch một chút nhưng kỹ thuật của hắn cũng đủ để khiến cho hắn ngang bằng với Tống Mạch rồi. Nói đến nói đi, hái hoa là hái hoa, trong quá trình đó hưởng thụ mới là quan trọng nhất không phải sao. Dù có khuôn mặt đẹp cũng không bằng. Lâm Phái Chi vẫn luôn nhìn Đường Hoan, thấy đôi môi đỏ mọng của nàng khẽ mở tựa như muốn rên rỉ hai tiếng, trong lòng không tránh khỏi rung động, tay vươn lên trên sờ soạng, lần đến tay áo trong của nàng, cầm lấy cổ tay nhỏ mềm mịn của nàng. Đường Hoan lấy quạt gõ vào tay hắn, nhẹ giọng mắng, đang ở bên ngoài đấy. Rồi nàng thuận thế rụt tay lại, mắt liếc về tiệm thịt phía đối diện, đã thấy mấy phụ nhân vây quanh trước cửa tiệm thịt Tống Mạch còn đang bận rộn tiếp đón các nàng ấy. Tiểu nhị thấy hai người cuối cùng cũng đã tách ra bèn nhanh chóng bưng đồ ăn lên. Lâm Phái Chi nhìn Đường Hoan thử thăm dò hỏi, Thủy Tiên ta cũng vẫn chưa ăn cơm, hay là ta bảo bọn họ làm thêm mấy món ăn, hai ta cùng nhau ăn. Được chưa, tất cả đều ghi vào của huynh. Đường Hoan múc một thìa đậu hũ mềm mịn, vừa ăn vừa tùy ý đáp. Lâm Phái Chi không hề kêu than còn cố ý gọi đồ ăn đắt nhất của tiệm lên. Đuổi tiểu nhị đi, hắn lặng lẽ tới gần nàng. Đậu hũ ăn có ngon không? Đường Hoan vờ như không hề nhận ra vẻ ái muội trong lời nói của hắn, nàng không kiên nhẫn đáp, ăn có ngon hay không tự huynh nếm thử là biết. Lâm Phái Chi cười, thực ra ta lại muốn nếm thử đậu hũ của Thủy Tiên hơn, chỉ là không biết đến bao giờ mới có thể đạt được ước nguyện. Xem thái độ của nàng, dường như là không giận hắn. Hắn không biết vì sao nàng lại như thế, mà hắn cũng không muốn biết, chỉ cần nàng nguyện ý chơi đùa, hắn nhất định sẽ phụng bồi cho tới khi nàng tâm phục khẩu phục, cam tâm tình nguyện cho hắn. Biết ngay hắn sẽ nói như thế. Đường Hoan nâng mắt xuyên qua đám người nhìn về phía Tống Mạch. Nghĩ một lát rồi lại quay đầu nhìn Lâm Phái Chi, con người đong đưa, đêm nay ta muốn hầm canh xương uống, huynh muốn tới nếm thử không? Đôi mắt Lâm Phái Chi hiện lên cảm giác vui vẻ bất ngờ, hắn cười đáp, cầu còn không được. Nhưng mà canh xương cũng không thể nào cho huynh uống không được, ta muốn huynh mang cho ta một ít đồ trợ hứng nữa. Đường Hoan buông chiếc thìa sứ trắng xuống, chợt lại gần Lâm Phái Chi, tay trái lặng lẽ dò xuống dưới quần hắn, mắt đẹp trêu chọc, cái gì mới có thể trợ hứng, đã biết chưa? Lâm thiếu gia, chắc hẳn trong tay huynh cũng phải có đồ tốt chứ. Đừng lấy mấy món đồ lởm khởm hòng qua mắt ta. Rốt cuộc vẫn là ở bên ngoài, Lâm Phái Chi cũng không dám chơi đùa kích thích thêm nữa. Hắn hơi cúi người, vừa che giấu hành động của hai người, vừa tự tin trả lời, Thủy Tiên, đối với ta mà nói, nàng chính là thứ trợ hứng tốt nhất, không cần dùng tới vật khác. Lời này đúng là lời thật lòng của hắn. Ví như bây giờ chỉ cần tay nàng đặt hờ giữa hai chân hắn, hắn đã hưng phấn vô cùng. Vậy ư? Đường Hoan chậm rãi rụt tay về, mỉm cười nhìn hắn, tiếc là huynh vẫn còn chưa thể nào khơi mào hoàn toàn hứng thú của ta, Lâm thiếu gia, hay là huynh không có. Lâm Phái Chi bị nàng kích trong mắt toát lên vẻ nguy hiểm, có hay không, buổi tối nàng sẽ biết. Nhưng mà Thủy Tiên, nàng đã muốn nghịch lớn, tới lúc đó không chịu nổi, vậy cũng đừng khóc với ta. Bình thường ta đối với nàng vẫn luôn thương hương tiếc ngọc, nhưng tới lúc đó, chỉ sợ dù ta có muốn tha cho nàng, Lâm nhị gia nhà nàng cũng không đồng ý đâu. Đường Hoan cười khẩy, liếc hắn một cái rồi cúi đầu ăn cơm. Ai tiếc thay mặt hàng tốt như vậy, chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn. Sau khi ăn xong, Lâm Phái Chi còn có việc, hẹn buổi tối khi nào tới rồi rời đi trước. Tới giữa trưa, mọi người đều đã làm xong cơm trưa, người tới tiệm mua thịt về cũng không còn nhiều, rốt cuộc trước cửa tiệm thịt đã vắng bóng người. Đường Hoan dặn tiểu nhị làm hai món chay, đặt vào trong hộp rồi tự mình đưa cơm tới cho Tống Mạch. Không ai tới mua thịt, Tống Mạch ngồi bên trong, trước mặt đặt một cái bàn thấp nho nhỏ, bên trên có đặt bánh bao nhân thịt. Huynh chỉ ăn thế này thôi sao? Đường Hoan không đợi ai chào đón đã trực tiếp đi vào, trước khi Tống Mạch kịp đứng dậy đuổi người, đường lúc hắn ở phía đối diện đang nửa ngồi nửa đứng, nàng nhanh chóng bưng hộp đồ ăn lên rồi bày mấy món chay ra. Tống Mạch, ta gọi chàng sang ăn, chàng không đi, ta đây đành phải đưa tới cho chàng. Ta nghĩ rồi, mỗi ngày chàng đều phải tiếp xúc với thịt, có lẽ chàng đã chán mấy món ăn mặn nên ta cố ý dặn bọn họ chuẩn bị mấy món khác lạ, hoặc là chàng thích ăn cái gì, giờ nói cho ta biết đi. Tống Mạch một tay cầm bánh, một tay cầm đũa, chờ tới khi Đường Hoan nói xong một hơi, mới ngước mắt lên nhìn nàng, có phải ngươi nghĩ ta không dám đánh ngươi thật phải không? Nhìn bộ dáng thân thuộc của nàng, nghe giọng nói tràn đầy vẻ tự nhiên thân thiết, nàng nghĩ nàng là gì của hắn đây? Đem đi đi, còn tới một lần, ta mặc kệ ngươi là nam hay nữ, nhất định sẽ thẳng tay đánh ngươi. Tống Mạch, Đường Hoan thở hổn hển đập bàn, Tống Mạch, là do ta đây quan tâm chàng nên mới. Tống Mạch nhíu mày ngắt lời nàng, ta không cần ngươi quan tâm. Lập tức cầm mấy thứ của ngươi đi đi, đừng đợi đến khi ta phải tự mình đuổi ngươi ra ngoài. Đi thì đi, Đường Hoan đứng vụt lên, oán hận chỉ thẳng vào đầu hắn mắng, Tống Mạch, chàng cứ tiếp tục lạnh lùng như tảng băng đi, chết không được vẫn không lấy nổi vợ. Chàng xem, bao nhiêu nữ nhân vây quanh chàng như vậy, mỗi ngày đều chạy tới nhìn chàng nhưng ngoại trừ ta ra, còn có ai dám nói với chàng nhiều hơn một câu đâu. Tống Mạch, ta không sợ chàng, không ngại chàng khó chịu, gặp được ta chính là may mắn của chàng, ta nói cho chàng biết, người hơn chàng có rất nhiều, chàng đứng cho là đời này của ta không chàng thì không thể. Chàng cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng có ngày ta không thèm quan tâm tới chàng nữa, xem chàng làm sao bây giờ. Mặt Tống Mạch vẫn không chút thay đổi. Sao da mặt của nữ nhân này có thể dày thế không biết. Mới vừa rồi còn động tay động chân liếc mắt đưa tình với nam nhân ngay trước cửa tiệm cơm nhà mình, bây giờ vẫn còn có thể chạy tới chỗ hắn tỏ tình được. Hắn cũng không biết nàng nghĩ như thế nào nữa, coi ai cũng là đồ ngốc sao. Hay là nghĩ mình có túi da đẹp quá, tất cả nam nhân đều sẽ mặc nàng giở trò. Tống Mạch tiếp tục ăn cơm, không coi ai ra gì. Đường Hoan chăm chú dõi theo khuôn mặt hắn rồi chậm chạp cúi người, giả vờ thu dọn bàn ăn, sau đó tay nâng lên, nhanh chóng sờ soạng khuôn mặt tuấn tú của hắn một phen. Tống Mạch đứng bật lên, tay vươn ra định bắt nữ nhân vẫn luôn đùa cợt hắn, nhưng Đường Hoan đã sớm nhanh chân chạy mất, vừa chạy vừa cười, "Tống Mạch chàng mau đi rửa mặt đi, mặt chàng cũng nhiều thịt y như heo á." "Đúng rồi, hai đĩa đồ ăn kia chàng ăn xong rồi nhớ rửa sạch bát trả lại tiệm cơm nha, đừng có mà lười biếng." Nàng chạy thật nhanh, khi Tống Mạch đuổi tới trước cửa tiệm, nàng đã sắp bước vào tiệm cơm rồi. Người đi trên đường tò mò nhìn về phía hắn, Tống Mạch siết chặt tay, cố gắng đè nén lửa giận trong lòng, xoay người vào trong. Quay người lại, tầm mắt liền rơi vào những thứ nàng bỏ quên. Trên cái bàn nho nhỏ, bày một đĩa đậu xào tỏi cùng một đĩa nộm rau cải bó xôi, tươi ngon vàng óng, xanh biếc tươi mát, đều là những món ăn nhà nông thường ăn nhưng không hiểu sao lại khiến phẫn nộ trong lòng hắn tiêu tan. Xúc động vốn định vứt cả một bàn ra ngoài đường cũng từ từ dịu lại. Nàng không ngại mất mặt nhưng hắn lại không nguyện ý tiếp nàng. Không kìm lòng nổi nuốt nước miếng, Tống Mạch đặt hai đĩa đồ ăn sang chỗ khác, quyết định chờ lúc sáng mai dọn quán, nhân lúc trên đường không có người sẽ đặt chúng tới trước cửa tiệm cơm. Về phần chúng sẽ bị đám ăn mày lấy đi hay là bị chó hoang ăn mất đều không liên quan gì tới hắn. Đồ của nàng, hắn một chút cũng không chạm vào, miễn cho nàng lại quấy rối bậy bạ. Cơm nước xong, hắn nằm trên ván giường đơn giản nghỉ ngơi, đang nằm chợt nhớ tới khoảnh khắc bị nàng sờ kia. Chờ tới khi Tống Mạch lấy lại tinh thần, tay hắn đã chạm vào má mình. Lắm thịt sao, chấm, quên đi, để ý tới nàng làm gì, thịt hay không thịt thì cũng không liên quan tới nàng. Buổi chiều, việc làm ăn dần dần tốt lên, trong lúc công việc bận rộn, Tống Mạch vẫn len lén liếc mắt sang tiệm cơm đối diện. Lúc buổi trưa, nàng không ngừng nhìn hắn, cho dù là người mù cũng có thể thấy được. Tiệm cơm chỉ có một bàn trống, cũng không thấy bóng dáng nàng. Không thấy nữ nhân mình chán ghét, Tống Mạch chợt cảm thấy người mình nhẹ hẫng. Mà lúc này Đường Hoan đã trở về nhà, đang xuôi thang viên đem cái thang gỗ ra đặt ở chỗ vách tường phía tây gần mái hiên. Sau khi xác định ổn rồi, nàng liền linh hoạt trèo lên trên. "Phu nhân, người cẩn thận chút, đừng để bị ngã." Thang viên không yên tâm đi về phía trước dõi theo nàng, cuối cùng đứng ở dưới chân tường, lo lắng nhìn nàng chằm chằm. Đường Hoan với tay lên rồi nhấc chân chạm vào bờ tường. Phía đông bức tường là hậu viện nhà nàng, còn phía tây chính là hậu viện nhà Tống Mạch. Chuồng heo chuồng gà đều ở góc bên kia hậu viện, cách nàng rất xa. Mà dưới chân nàng chính là một vườn rau, bên cạnh vườn rau có dựng hai thanh gỗ làm thành một cái giá treo, hai đầu buộc một sợi dây thừng, trên đó là mấy món xiêm y của nam nhân đang được hong khô. Đường Hoan liếc mắt một cái đã nhìn thấy tiết khố của Tống Mạch. Nàng trộm cười thành tiếng, không chút do dự nhảy xuống. "Phu nhân." Thang viên kinh sợ mặt mũi trắng bệch lại không dám gọi to. Đường Hoan cũng không để tâm tới thang viên đang kinh sợ, nàng đi bộ một vòng trong hậu viện nhà Tống Mạch, phát hiện không có cái gì nghịch liền túm cái tiết khố kia xuống dưới, ném qua bờ tường, sau đó dẫm lên một cái khung gỗ quay về viện nhà mình. Tiết khố bị thang viên vắt lên trên thang, "Phu nhân, người muốn làm cái gì vậy?" Đường Hoan cầm tiết khố đi vào trong, có chút không vui đáp, "Ta muốn làm cái gì thì làm cái đó, ngươi ngoan ngoãn nghe lời là tốt rồi, hỏi ít vì sao một chút đi. Nếu không phải cảm giác có người hầu hạ rất tốt thì nàng cũng lười giữ lại mấy nha hoàn bà vú, vướng tay chướng mắt." Sắc mặt thang viên trắng nhợt ngoan ngoãn đi theo phía sau, không dám nhắc lại. Vào trong phòng ngủ ngủ một giấc, tỉnh lại đã là hoàng hôn, Đường Hoan sửa soạn một chút rồi bước ra ngoài. Nàng cũng không tới chỗ nào, chỉ đứng dưới tán cây đào trước cửa, vui vẻ thưởng thức cảnh xuân trước mắt, thuận tiện chờ Tống Mạch trở về. Từ xa đã nhìn thấy hắn đang đi qua cầu. Đường Hoan đi ra giữa đường nhỏ, mặt hướng về phía hắn, trên mặt là ý cười dịu dàng. Từ lúc ở trên cầu Tống Mạch đã nhìn thấy quả phụ kia, hắn có một dự cảm nàng đứng ở đó là để chờ hắn. Trước kia nàng cũng chờ hắn như vậy, nhưng khi đó nàng tựa vào cửa nhà mình, để sườn mặt đối diện với hắn, chưa từng to gan lớn mật thế này. Tống Mạch không muốn nhìn nàng, nhưng nếu tầm mắt hắn tránh đi hoặc rẽ sang trái sang phải thì ngược lại, sẽ càng giống như hắn không dám đối diện với nàng. Vì thế hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng về bầu trời chiều phía sau lưng nàng. Ánh chiều tà dịu dịu, vậy mà ở đó lại tỏa ra sắc vàng óng ánh, nàng một thân áo trắng váy xanh đứng ở đó, cười vui vẻ, làm cho bất kỳ ai cũng không thể làm lơ. Càng tới gần, lại càng chói mắt, Tống Mạch dịch sang bên hai bước chuẩn bị lướt qua nàng. Đường Hoan mỉm cười ngăn hắn lại, "Tống Mạch, đồ ăn buổi trưa có ngon không? Thực sự nghĩ là hắn không dám đánh sao?" Vẻ mặt Tống Mạch lạnh dần, bàn tay to đột nhiên nắm lấy cánh tay nàng, chuẩn bị kéo đến bờ sông. Tuy Đường Hoan không có võ công nhưng khả năng nhìn nhận thì vẫn còn, Tống Mạch vừa nhấc tay lên nàng đã nhanh chóng bổ nhào vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn. Như vậy, ngược lại, giống như Tống Mạch kéo nàng vào lòng. Tống Mạch, thì ra chàng thích ta đến vậy sao? Đường Hoan cố ý dùng bộ ngực của mình cọ cọ vào hắn, ngửa đầu cười duyên. Sau đó trước khi Tống Mạch đẩy ra, nàng nhanh chóng nhéo mông hắn một cái, lách sang một bên. Tống Mạch, buổi tối ta mời Lâm Phái Chi tới uống rượu, xem như giải quyết ân oán lần trước. Chàng có muốn tới cùng nhau uống vài chén không? Thuận tiện nhìn xem rốt cuộc ta có làm chuyện có lỗi với chàng hay không. Dâm phụ, Tống Mạch lạnh mặt nói đúng hai chữ này rồi bước nhanh về cửa nhà mình. Đường Hoan bước theo hắn mấy bước. Tống Mạch, chàng hơi quá đáng rồi đấy, buổi sáng thì mắng ta là tiện phụ, giờ lại mắng ta là dâm phụ. Ta làm sao mà dâm, không phải chỉ sờ soạng chàng có hai cái thôi sao? Đối với người mình thích thân thiết một chút cũng đâu thể coi là dâm được. Tống Mạch dừng lại, xoay người nhìn nàng. Hôm nay là lần cuối cùng, sau này nếu ngươi dám tiếp tục dây dưa ta tuyệt đối sẽ không coi ngươi là nữ nhân nữa. Đường Hoan cũng không sợ hãi, xung quanh không có người, nàng trực tiếp đặt tay lên ngực xoa nhẹ hai cái trước mặt Tống Mạch, ai oán nhìn hắn, chàng thật là xấu, trên người ta có cái gì không giống nữ nhân đâu. Vừa rồi không phải chàng đã chạm qua hết rồi sao, hay là ta lại cho chàng sờ sờ nữa nhé. Hai mắt Tống Mạch hừng hực lửa, siết chặt nắm đấm, hôm nay hắn không dạy dỗ dâm phụ này, chỉ sợ nàng lại càng dây dưa thêm với hắn. Đường Hoan mới không để yên cho hắn đánh đâu, nàng quay đầu chạy tới trước cửa nhà mình, thấy Tống Mạch vẫn lạnh mặt đứng yên ở đó, nàng dựa vào tường, ném cho hắn một cái nhìn đầy mê hoặc, giọng nói tràn đầy vẻ ngượng ngùng xen lẫn mừng vui. Tống Mạch, ta chỉ biết là trong lòng chàng thích ta. Chàng xem, chàng là cố tình hù cho ta sợ cũng đâu phải muốn đánh ta thật. Tống Mạch đi về phía nàng. Đường Hoan ưỡn ngực, nếu chàng muốn đánh ta, vậy thì không được, nhưng nếu chàng muốn sờ ta, vậy tối nay chàng tới đây đi, chờ đến khi ta tiễn Lâm Phái Chi về rồi, ta sẽ để yên cho chàng phạt thế nào. Bước chân Tống Mạch càng nhanh hơn. Đường Hoan cười ha ha chạy vào trong, vừa kịp đóng cửa lớn lại. Tống Mạch tức giận đá cửa một cái, phát ra một tiếng bộp. Cho tới bây giờ chỉ nghe nói ác bá đùa giỡn nữ tử nhà lành, nay hắn đường đường một thân nam nhi thân cao 7 thước vậy mà lại bị một quả phụ mặt dày không biết xấu hổ trêu ghẹo. Tống Mạch hận không thể đánh chết nữ nhân kia, nhưng bực thay là hắn lại không thể thực sự xuống tay với nữ nhân được. Ngoại trừ uy hiếp, hắn cũng chẳng có cách nào. Cho tới khi hắn trở về nhà, tới hậu viện lấy quần áo, phát hiện không thấy Tiết Khố đâu, hắn lập tức nghĩ là do nàng gây nên. Đường Hoan vẫn luôn nghe ngóng động tĩnh bên hắn, biết hắn đang ở hậu viện, nàng liền trèo lên thang, không ngồi lên tường, chỉ đứng ở cây thang ló đầu lên. Thấy hắn quả nhiên đang đứng ở trước xào phơi quần áo, gân xanh trên trán nổi hết lên, nàng không khỏi bật cười. Tống Mạch, sắc mặt chàng khó coi như vậy là vì đánh mất thứ gì sao? Là đánh mất cái gì vậy, để ta tìm giúp chàng. Ai, gió to như vật, nói không chừng đã đem thứ gì đó trong viện của chàng thổi tới bên ta. Cầm lại đây cho ta. Tống Mạch đi đến dưới chân tường, ngẩng đầu nhìn nàng, lửa giận nơi đáy mắt trào lên mãnh liệt khiến đôi mắt hắn càng thêm sâu thẳm. Trả lại cho chàng cái gì cơ? Đường Hoan cực kỳ vô tội nhìn thẳng hắn. Tống Mạch siết chặt tay, vịn vào bờ tường rồi nhảy lên, Đường Hoan hoảng sợ định đi xuống. Tống Mạch làm sao có thể dễ dàng buông tha nàng như thế? Hắn đứng vững trên tường, cúi người cầm lấy đầu thang, dùng sức kéo một cái liền nâng cả cây thang hướng lên trên, rời khỏi mặt đất. Đường Hoan sợ tới mức thét ra tiếng, cả người dán chặt vào thang, cây thang từ từ lên cao hơn, nàng cơ hồ dựng thẳng đứng so với mặt đất. Tống Mạch, có chuyện gì từ từ nói, đừng ức hiếp người như vậy. Để cho nàng nhảy xuống từ một chỗ cao cũng không sao, nhưng bây giờ nàng đang đứng ở trên thang, nếu Tống Mạch ném thang xuống, nàng chẳng những ngã xuống đất mà còn bị cây thang đè. Đường Hoan không sợ đau, nhưng nếu có cách để không đau vậy vì sao nàng lại phải chịu tội tìm đau. Hơn nữa, hiện giờ đầu nàng còn bị thương, tuy không có cảm giác gì nhưng xảy ra cái gì thì sao? Cho nên nàng thực sự sợ Tống Mạch ném nàng xuống. Thấy nàng ngoan ngoãn dán chặt vào thang, ngay cả cử động nhẹ một cái cũng không dám, buồn bực trong ngực Tống Mạch cuối cùng cũng tiêu tán đi một chút, bảo nha hoàng của ngươi lấy đồ ra, nếu không ta lập tức thả ngươi xuống. Đừng thả ta nghe lời còn không được sao? Đường Hoan ngoan ngoãn đầu hàng, quay đầu gọi thang viên. Thang viên vội vàng chạy ra, nhìn thấy cảnh này, nàng sợ tới mức chân mềm ra. Phu nhân, vì sao người với Tống đồ tể lại làm ra tới mức này? Nghe phu nhân sai bảo, nàng không dám nhiều lời, nhanh chân chạy vào trong phòng, đem Tiết Khố mình vừa mới cẩn thận thêu xong cắt chỉ, sau khi xác định rõ Tống đồ tể sẽ không phát hiện ra chỗ nào khác thường ngay mới chạy ra ngoài. Hai tay Tống Mạch nắm cây thang, không có cách nào nhận, đành bảo thang viên ném đồ qua bờ tường. Thang viên đồng ý làm theo. Đồ rơi xuống đất, Tống Mạch lạnh lùng cảnh cáo nữ nhân ở trên thang, hôm nay xem như cảnh cáo, đừng cho là ta không có biện pháp gì với ngươi. Dứt lời, hắn buông nhẹ tay ra, bởi vì không ổn định nên cây thang đổ lệch sang một bên. Tống Mạch đã sớm nhảy xuống rồi. Đương nhiên Đường Hoan cũng không gặp phải chuyện gì không may. Thang viên rất khỏe, đã nhanh chóng ổn định cây thang. Cây thang thăng bằng rồi, Đường Hoan lại từ từ bò lên. Lúc này, Tống Mạch vừa mới nhặt thiết khố lên, đang định lấy y phục đã phơi khô ở bên cạnh, khóe mắt đột nhiên xuất hiện một bóng dáng, hắn nhíu mày quay lại. Đường Hoan chống thắt lưng đứng cạnh bờ tường, cười ha ha với hắn, Tống Mạch chàng mau nhìn xiêm y của chàng đi, ở trên đó ta còn đính thêm một số thứ đó. Đó là do tự tay ta thêu, về sau chỉ cần chàng mặc nó, thì cũng giống như ta đang dán lên người chàng vậy, ha ha. Dứt lời, không cho hắn có cơ hội tóm được, nàng xoay người nhảy xuống. Nữ nhân đáng chết này. Tống Mạch thầm mắng một câu rồi cúi đầu, mở tiết khố ra. Bên ngoài không sao, chỉ có điều diềm bên trong lại thêm một đường chỉ. Tiết khố có màu trắng, nhưng đường chỉ kia lại là chỉ đỏ. Tống Mạch lạnh lùng nhìn vào tiết khố, ánh mặt trời sáng tỏ, lập tức chiếu rõ đường chỉ đỏ kia hai chữ. Thủy Tiên, vậy mà nàng lại dám thêu tên hắn lên trên tiết khố, còn là cái loại vị trí này. Về sau chỉ cần chàng mặc nó, thì cũng giống như ta đang dán lên người chàng vậy. Tống Mạch vứt tiết khố xuống, phải cố nén lắm mới không dẫm chân lên. Nữ nhân này, thế nào Tống Mạch, đường thêu của ta đẹp chứ? Tống Mạch, đây là lần đầu tiên ta may vá quần áo cho nam nhân đó, tướng công của ta còn chưa có may mắn mặc quần áo do ta làm đâu. Chàng nhất định là đang rất vui mừng phải không? Đúng rồi, chàng mau nhanh vào phòng thử xem thử có thoải mái không, nếu cảm thấy có gì không ổn ta sẽ giúp chàng. Dưới chân tường, Đường Hoan tưởng tượng ra vẻ mặt Tống Mạch cố ý chọc tức hắn. Nhưng nàng còn chưa dứt lời, gạch ở bên kia đã bay sang, bộc một tiếng rơi xuống đất, suýt chút nữa đã đập vào người nàng rồi. Chương 35, một gậy khó chịu, bị gạch ném sang, sợ bóng sợ gió một hồi. Ở bên kia tường, nam nhân tức giận đẩy cửa đi vào, không bước vào hậu viện nữa, mà Đường Hoan cũng không có ý định tiếp tục khiêu khích Tống Mạch. Sắc trời đã tối, nàng phải chuẩn bị ứng phó với Lâm Phái Chi, sau đó, nếu như không có gì ngoài ý muốn, giấc mộng này chừng đêm nay sẽ kết thúc. Gõ cửa lớn mai ra, Lâm Phái Chi vào lúc sao sáng đầy trời, đúng giờ tới thăm. Thang viên đi ra mở cửa, đưa người tới hậu viên rồi lặng lẽ lui về sương phòng ở tiền viện. Phu nhân đã dặn đêm nay nếu không có lệnh của người thì không cho phép nàng bước vào hậu viên quấy rầy. Lúc Lâm Phái Chi tới, Đường Hoan đang uống canh. Tay nghề của nha hoàn phòng bếp rất tốt, canh xương ngon ngọt, vào buổi tối ngày xuân gió đêm hơi lạnh, mới uống mấy ngụm trên người nàng đã toát mồ hôi, cả người thư thái. Nghe thấy tiếng bước chân, nàng mỉm cười ngẩng đầu lên, sao trễ vậy rồi huynh mới đến. Ta đã sắp uống xong một bát rồi. Nàng ngồi ở dưới chân tường, cây thang bên cạnh còn treo một cái đèn lồng đỏ. Cũng không biết có phải do ánh đèn hay là do nàng vừa uống canh nóng, khuôn mặt trắng nõn chợt ửng hồng, dải lụa trắng mềm mại quấn quanh trán, giống như tiên nga trên cung trăng hạ phàm. Nàng lại còn có một đôi mắt quyến rũ, chỉ thoáng liếc nhẹ qua, chỉ một cái liếc mắt cũng đủ để toàn thân Lâm Phái Chi nóng lên. Không cần uống rượu, sắc đẹp đã say lòng người. Hắn nhanh nhẹn ngồi xuống bên nàng, vô cùng tự nhiên cầm tay nàng, không phải là ta tới muộn mà là tại con mèo tham ăn này lén ăn vụng trước của ta đấy. Đường Hoan rụt tay về, buông ra, huynh như vậy sao ta còn có thể uống canh. Ta bón cho nàng uống. Ánh mắt của nàng khi nhìn hắn quá đẹp quá mê hoặc, Lâm Phái Chi nhất thời không nhịn được trực tiếp ôm người vào trong lòng mình, cánh tay trái vươn lên ôm chặt eo nàng, tay phải đè lại hai tay đang cố dãy dụa của nàng, cúi đầu thầm thì vào tai nàng, ngoan nào ta chỉ muốn ôm nàng rồi bón cho nàng, chỉ cần nàng không đồng ý ta đảm bảo sẽ không làm cái gì khác. Hơi thở nam nhân phả vào tai nàng, môi phẳng phất chạm vào vành tai nàng, lại thêm giọng nói trầm thấp êm tai của hắn, thật sự khiến cho người ta khó có thể ngăn cản. Đáng tiếc mấy chiêu này chỉ đáng là trò đùa đối với Đường Hoan. Nhưng Đường Hoan cũng không tiếp tục phản kháng. Nếu hắn làm cho nàng thoải mái như vậy, vì sao lại không hưởng thụ chứ? Nàng chỉ cần ngăn cản không cho hắn làm bừa là được. Ngoan ngoãn ngồi trên đùi hắn, tay phải Đường Hoan đặt ở thắt lưng hắn, tay trái nắm lấy ngọc bội của hắn ngắm nghía, ngước mắt lên, thấy hắn ngơ ngẩn nhìn mình, nàng mắng hắn, thất thần cái gì? Mau bón canh cho ta à, nếu để lâu canh sẽ nguội mất. Hừ, vết thương trên trán ta vốn do huynh mà thành, nếu huynh làm trễ nải việc dưỡng thương của ta, vậy về sau đừng hy vọng bước vào cửa của ta nữa. Cửa nào của nàng? Lâm Phái Chi buông tay nàng ra, tay đặt ở lưng nàng khẽ vuốt, giọng nói đầy ái muội, cửa lớn nhà nàng ta có thể không bước vào, dù sao ban ngày ở tiệm cơm ta cũng có thể gặp được nàng. Nhưng cửa trên người nàng, ta muốn tiến vào đến chết rồi, Thủy Tiên tốt, giờ ta bón nàng uống canh, chốc nữa nàng mở cửa cho ta vào, được không? Đường Hoan có thể cảm giác được cái gì đang đâm vào chân nàng. Nàng giả vờ như nghe không hiểu, huynh nói cái gì cơ? Trên người ta làm gì có cửa? Được rồi, mau bón cho ta đi, đói muốn chết rồi. Cũng không phải là tiểu cô nương chưa lấy chồng, làm gì có chuyện nghe không hiểu đây. Lâm Phái Chi biết nàng giả ngu, cũng may hắn không phải hạng người hấp tấp, tạm thời buông tha nàng, nâng tay cầm thìa lên, múc canh bón cho nàng. Tư thế thân mật như vậy, cùng hành động thân mật thế này, một người đầy bụng kỹ thuật, một kẻ lại là lão làng dạo khóm hoa, vốn là một chuyện rất đơn giản, nhưng sau khi hai người ngươi tới ta qua, đã nhanh chóng thay đổi không khí. Thật vất vả mới làm chén canh thấy đấy, Lâm Phái Chi là người không chịu nổi trước tiên, bàn tay to định chui vào trong xiêm y của nàng. Đường Hoan tựa vào vai hắn, giữ tay hắn lại, khoan đã, huynh có mang theo đồ tốt tới không? Lâm Phái Chi cúi đầu cắn lỗ tai nàng, không cần vội, thứ kia đêm nay uống mới tốt, cứ để ta hầu hạ nàng thật tốt trước đã, để cho nàng nếm thử cái gì gọi là dục tiên dục tử. Sau lại hôn từ cổ nàng xuống, gáy ngọc được hôn, cực kỳ thoải mái, Đường Hoan chỉ cầm tay Lâm Phái Chi không cho hắn lộn xộn, nhưng cũng không ngăn cản hắn hôn hôn bên trên. Sau đó nàng ngửa đầu lên, miệng khẽ hừ, ánh mắt lại lạc ở cánh cửa sổ bằng gỗ tường bên. Người trên trấn, phần lớn đều là phụ mẫu trưởng bối ở tại Đông Ốc, trẻ con ở Tây Ốc hoặc Xương Phòng. Nhà nàng cũng vậy mà nhà Tống Mạch cũng thế. Bây giờ, nàng cố tình đặt cái bàn này ở chân tường phía Tây, có thể nói là chỉ cách Tống Mạch đúng một bức tường. Trong buổi đêm yên lặng thế này, chỉ cần hắn còn thức nhất định sẽ nghe thấy tiếng rên nàng cố ý kêu to. Lâm Phái Chi, đừng như vậy, ta chỉ muốn mời huynh tới ăn canh thôi. Phát hiện gã nam nhân này tăng thêm lực muốn lưu lại dấu vết trên người nàng, Đường Hoan đẩy đầu hắn ra, lớn tiếng chống cự. Nói nhỏ chút, Lâm Phái Chi đương hôn đến vui vẻ, trên người nàng có mùi thơm của con gái, nàng lại còn da mịn thịt mềm, tất cả đều chọc cho ý chí hắn sục sôi. Chợt nghe nàng lớn tiếng kêu lên, hắn mặc kệ tức giận che miệng nàng trước, nói nhỏ chút, đừng để người bên ngoài nghe thấy. Thủy Tiên tốt, nàng đã dặn ta chuẩn bị đồ rồi, vì sao bây giờ lại muốn cự tuyệt ta? Nàng sờ mà xem, nếu đêm nay nàng còn không cho ta, ta sẽ chết mất. Đường Hoan sờ sờ cách lớp quần, chạm vào cây gậy phình ra, không to như của Tống Mạch nhưng cũng khá. Trong lòng nàng vô cùng tiếc hận, nhưng trên mặt không tỏ vẻ gì, lại bổ nhào vào lòng hắn lần nữa, để hắn lấy đồ ra. Lâm Phái Chi cho rằng da mặt nàng mỏng, muốn mượn vật đó để buông thả mình nên lấy từ trong ngực ra một bình sứ nhỏ, đổ hai viên đan hoành vào lòng bàn tay, nhỏ giọng giải thích nhìn xem, viên lớn này là cho nam nhân uống, viên nhỏ là cho nữ nhân dùng. Thế nào, nàng uống hay để ta đây? Đường Hoan không đáp lời, nàng cầm đan hoàn, đặt trước chóp mũi người. Không sai, là đồ tốt, tuy không thể nào so với đồ trong tay sư phụ nhưng đối với người thường, đồ này đã thuộc hàng thượng phẩm. Kích tình, chứ không phải những loại đồ bại hoại tổn thương thân thể như kiếm vàng không gãy một đêm bảy lần, ngọc lộ chảy mãi không ngừng, thượng vàng hạ cám. Đoạt lấy bình sứ trong tay hắn rồi nhét vào trong tay áo, Đường Hoan ngước mắt nhìn hắn, thứ này ta cứ cầm trước, lát sau chờ xem bản lĩnh của huynh, mới quyết định dùng hay không. Lâm Phái Chi vui vẻ cười, yên tâm, ta tuyệt đối không cho nàng có cơ hội dùng tới nó. Dứt lời, lại ôm nàng, định đi vào trong phòng. Làm việc ở bên ngoài tuy cũng có chỗ sướng riêng nhưng rốt cuộc thì đây vẫn là lần đầu tiên cùng nàng, hắn chỉ muốn thực hiện một cách trôi chảy. Dường như Đường Hoan bị động tác của hắn làm cho giật mình nên nàng lớn tiếng mắng hắn, Lâm Phái Chi, huynh làm cái gì? Mau để ta xuống dưới. Lâm Phái Chi chỉ nhìn về phía trước cũng không để ý tới nàng. Nghe nàng mắng hắn nhưng lại không hề phản kháng, biết là nàng chịu rồi, chẳng qua là ngoài miệng giả vờ giả vịt nên cũng không lên tiếng trả lời, đi nhanh vào phòng tới giường của nàng. Đặt nàng lên giường, hắn thuận thế đè lên, vội vàng hôn cổ nàng, hai tay cởi xiêm y nàng ra. Đường Hoan vốn tính vui vẻ hưởng thụ sự hầu hạ của hắn nên mặc hắn cởi bỏ áo ngoài, chỉ nắm lấy đai lưng kiên quyết không cho hắn bỏ xuống, Lâm Phái Chi trước đừng cởi quần, huynh cứ ở bên trên ta có chút khẩn trương. Trước kia Đường Hoan cũng không biết cơ thể mình mẫn cảm bao nhiêu, cho tới khi hai lần cùng Tống Mạch thân thiết. Tuy lúc bắt đầu đều đau đớn khiến nàng chết đi sống lại nhưng khi Tống Mạch hôn một lát, đau đớn trên người đều biến mất. Đặc biệt là lần làm cùng Tống Nhị Thúc, có lẽ là vì thương chất nữ nên sau đó hắn không hề vội vàng xông lên, nàng bảo hắn làm gì, hắn sẽ làm cái đó, ngốc ngốc nghếch nghếch lại chỉ hôn ngực nàng khiến nàng lên chiều một lần. Khi đó Đường Hoan còn tưởng rằng Tống Mạch có thiên phú, vừa học đã thành, nào ngờ đến trưa này bàn tay được Lâm Phái Chi sờ đến ẩm ướt, nàng mới chợt bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là vấn đề ở cơ thể nàng. Sư phụ từng nói có nữ nhân trời sinh đã lạnh nhạt, dù có trêu chọc thế nào cũng không sinh ra dục vọng. Có người lại bình thường, chỉ cần nam nhân chạm tới nơi mẫn cảm thì sẽ đáp lại. Cũng có người lại rất mẫn cảm, cả người dường như không có chỗ nào không mẫn cảm, chỉ cần nam nhân hơi trêu chọc là có thể chảy xuân tình. Theo như lời sư phụ thì nàng chính là kiểu người mẫn cảm. Ngay cả lần đầu tiên đó cũng chỉ đau có một lát, đương nhiên cũng do nàng chọn nam nhân có kỹ thuật tốt. Đường Hoan cảm thấy hẳn là nàng cũng giống như sư phụ, chỉ tiếc Tống Mạch quá ngốc quá thô lỗ, lúc bắt đầu đều không biết là thế nào cho nên cả hai lần đều làm nàng đau, đau chết đi đau chết đi. Ta, nhẹ chút, nếu huynh để lại một chút dấu vết trên người ta, vậy huynh lập tức cút đi. Trong lúc miên man suy nghĩ, ngực lại bị cắn, Đường Hoan đẩy đầu Lâm Phái Chi ra cảnh cáo. Bị hắn để lại dấu vết, sau đó nàng gặp Tống Mạch thế nào? Vừa rồi nghĩ gì vậy? Không biết từ khi nào Lâm Phái Chi đã cởi hết xiêm y ra, trên người chỉ còn lại tiết khố, lồng ngực trần trụi đè lên người nàng, đôi mắt hoa đào mê ly đa tình. Đường Hoan vô cùng hài lòng với tướng mạo của người này, bàn tay nhỏ bé từ thắt lưng hắn chậm rãi hướng lên trên, cuối cùng dừng ở khóe môi hắn. Lâm Phái Chi phối hợp hé miệng, nàng mỉm cười cho một ngón tay tiến vào, vừa hướng thụ hắn khẽ cắn vừa quyến rũ nhìn hắn, ta đang nghĩ bản lĩnh của huynh liệu có được như miệng huynh vẫn nói không, có thể chỉ dựa vào liếm mà khiến cho người ta không chịu nổi không? Sư phụ dặn không được để nam nhân khác chiếm thân mình chứ không nói không được hôn nam nhân khác. Mặt nàng đỏ ửng, lộ ra tư thái tiểu nữ nhân thẹn thùng, nhưng lời nói lại dâm lãng chẳng khác gì danh kỹ thanh lâu. Lâm Phái Chi không nhịn được cầm một bên ngực tròn của nàng vuốt ve xoa nắn, nếu ta có thể, vậy nàng sẽ báo đáp ta thế nào? Rồi chuẩn bị đút ngón tay vào miệng nàng. Đường Hoan nghiêng đầu tránh tay hắn, cười đáp, vậy huynh chỉ được hôn từ eo lên trên, nếu huynh làm được ta sẽ tùy huynh xử trí. Phía dưới cũng muốn để hắn hôn nhưng nàng lo nếu thế có thể sẽ ép nam nhân này đến bức bách khó có thể thua tay, phá hỏng kế hoạch đằng sau của nàng. Được, nàng hãy giữ lời. Còn người Lâm Phái Chi tối lại, vừa nói xong câu này liền cúi người, ngậm một bên ngực nàng. Trong xa trướng mềm mỏng, nữ nhân ôm đầu nam nhân, mắt đẹp khép lại, nhanh chóng chìm trong vui sướng do thân thể mang lại. Đây mới là cuộc sống chân chính mà hái hoa tặc nên có. Nếu không phải tại nàng xui xẻo gặp phải Tống Mạch, nàng cũng sẽ không hưởng thụ được chút thoải mái nào, đã phải chết rồi, cũng không phải nén nhịn giống như bây giờ chỉ có thể hưởng thụ nửa người trên. May mà nàng là nữ nhân, ngực cũng dễ thoải mái hơn so với nam nhân. Chừng một khắc sau, Đường Hoan lười nhác nằm trên giường, thở hổn hển. Thế nào, vừa lòng không? Lâm Phái Chi ngồi xổm trên đùi nàng, tự hào nhìn nữ nhân này đã bại bởi tay hắn, bàn tay to chậm rãi truyền xuống dưới quần nàng, chuẩn bị hưởng thụ thứ hắn nên được hưởng. Vừa lòng, huynh quả nhiên rất giỏi. Được Hoan thực lòng đáp, nam nhân bình thường sẽ không thể nào săn sóc nữ nhân như vậy, cũng không có cái thiên nhân này. Lâm Phái Chi có thể thuần thục tự nhiên như vậy, chứng tỏ rằng hắn rất để ý tới những việc nhỏ nhặt này, cũng thích thư vị sung sướng khôn kể khi ngươi tình ta nguyện. Vậy nàng mau thực hiện lời nàng đã hứa đi. Giọng Lâm Phái Chi khàn khàn, đứng thẳng dậy cởi quần ra. Đường Hoan nghiêng người, ánh mắt dõi theo hắn, tay lại chui xuống dưới gối, lấy ra một cái khăn, lại vờ như đang tìm kiếm cái gì ở phía dưới, lời nói tràn ngập vẻ lo lắng, đừng vội, vừa rồi hình như phía dưới của ta chảy ra cái gì, chẳng lẽ là nguyệt sự tới rồi. Lâm Phái Chi cười nàng, đến chuyện này mà sao nàng cũng không hiểu. Khi nữ nhân thoải mái sẽ chảy ra nước, nói được một nửa chợt khựng lại, không thể nào tin nổi nhìn chằm chằm cái khăn trong tay Đường Hoan. Vốn là tơ lụa tuyết trắng, lúc này lại nhiễm một màu đỏ chói mắt. Ta thật sự đến rồi, này, này. Đường Hoan bối rối đứng lên, vứt khăn xuống dưới đất, nhanh chóng mặc đồ vào, sau đó kéo chăn che kín mặt, xấu hổ quá thế mà lại khiến huynh nhìn thấy thứ bẩn thỉu kia. Lâm Phái Chi mờ mịt nhìn nàng, một lúc lâu sau mới có phản ứng lại, lại nhìn xuống huynh đệ dưới thân mình tuy có chút ủ rũ nhưng vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực như cũ. Thủy Tiên, ta không chê nàng bẩn. Đã tới lúc này rồi, sắp tới bước quan trọng nhất, ai còn để ý đến bẩn hay không? Nhắm mắt lại rồi tắt đèn, không phải cũng giống như không có sao. Nghĩ tới đây, Lâm Phái Chi nuốt nước miếng, kéo chăn trên người Đường Hoan ra. Chê cụ tổ nhà ngươi ấy. Ở trong lòng Đường Hoan mắng Lâm Phái Chi tới máu chó ngập đầu. Đương nhiên là hắn không chê bẩn rồi, hắn cứ xông vào rồi xuất ra, xong việc thì lau khô sạch sẽ chạy lấy người. Nhưng sư phụ vẫn luôn dặn dò nàng, trong lúc nguyệt sự tuyệt đối không được sinh hoạt vợ chồng, người bảo như vậy sẽ không tốt cho cơ thể. Nàng là hái hoa tặc, chỉ thuận tiện mà hái lâm phái chi cũng không phải là tới để hầu hạ hắn. Hơn nữa, khăn này là do nàng chuẩn bị sẵn, bên trên có đồ tiết gà vào, vừa rồi không hề chạm tới phía dưới của nàng, chỉ là đồ vật nàng dùng để ngụy trang, lấy cớ đuổi hắn đi mà thôi, sao có thể để hắn tiến vào thật được. Mặc kệ lâm phái chi mềm giọng năn nỉ thế nào, đường hoan cũng kiên quyết bảo rằng bây giờ cơ thể nàng không sạch sẽ, không thể làm bẩn hắn. Lâm phái chi không có cách nào, đánh lấy lùi làm tiến, cầu đường hoan dùng miệng giúp hắn. Lúc này, đường hoan cũng không cần giả vờ nữa, trực tiếp đẩy hắn xuống dưới giường, ngươi cút đi, ngươi cho rằng ta là kỹ nữ thanh lâu hay sao? Còn dùng miệng giúp ngươi ư, dẹp lại mộng đẹp của mình đi. Thủy tiên, nàng nhìn ta đi, của ta thật sự rất khó chịu. Hay là nàng lấy tay cũng được. Lâm phái chi đã sớm quên luôn cái gì gọi là phong độ, chỉ ngóng trông nữ nhân này mau chóng giúp hắn giải tỏa. Bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối giữa. Nếu hắn không để ý gì mà xông lên cưỡng bách nàng, tuy đường hoan có hận nhưng ít nhất trong lòng cũng phục hắn còn có chút sức lực nam nhân. Nhưng bây giờ lâm phái chi giống như chó cầu xin nàng, đường hoan đột nhiên cảm thấy chán ngán, nhìn hắn không còn thuận mắt như trước nữa, lạnh mặt đáp lâm phái chi, không phải ta không nghĩ cho huynh nhưng chỉ có điều hôm nay đúng là không đúng lúc. Nếu huynh thật sự khó chịu có thể tìm tới thanh lâu, nghe nói đầu bảng yên nguyệt lâu chẳng khác nào tiên nữ, cũng đủ để huynh giải tỏa. Huynh không đi cũng được, chẳng qua cũng đừng hy vọng ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời huynh nói. Trên mặt lâm phái chi thoáng qua nét không vui. Đường hoan nửa nằm nửa ngồi tựa vào giường, lạnh lùng nhìn hắn. Đúng là trái ớt nhỏ. Lâm phái chi đột nhiên nở nụ cười, mặc lại xiêm y ôm cả người cả chăn vào lòng, định hôn nàng một cái, đường hoan hừ một tiếng né tránh. Lâm phái chi đành phải xoa xoa mặt nàng, bất đắc dĩ nói, bỏ đi, nếu Thủy Tiên không muốn, vậy chúng ta đợi vài ngày cũng được. Nàng ấy à, thật sự là chiếm được tiện nghi mà còn không biết thỏa, ra hầu hạ nàng thư thái đến vậy, nàng lại nhẫn tâm. Ai là ra, muốn làm ra thì tìm người khác đi. Đường hoan đẩy hắn ra, xoay người sang chỗ khác đáp. Lâm phái chi có thói quen xưng ra ở trước mặt người ngoài, lúc trước Thủy Tiên có nói không thích nghe, hắn đã cố thu liễm, vừa rồi nhất thời thuận miệng nói ra. Thấy nàng tức giận, hắn lại sắp lại gần, còn định tiếp tục dính lấy nàng, làm nàng nguôi giận. Đường hoan không để ý tới hắn, huynh đi đi ta mệt rồi, thu dọn một chút sẽ ngủ luôn. Đã muộn thế này rồi nàng cho ta ngủ lại ở đây đi. Lâm phái chi ôm nàng dỗ dành, cho tới bây giờ chỉ có người khác cầu hắn ở lại, không ngờ rằng đêm nay hắn lại bị người ghét bỏ. Không được, ta sợ buổi tối huynh bột phát thú tính. Đường hoan làm sao có thể để hắn ở lại một đêm được. Nàng chỉ ước gì hắn mau đi đi. Cái hưởng thụ đã hưởng thụ rồi, vừa rồi còn thấy một mặt ghê tởm của người này, đường hoan chỉ hận không thể khiến hắn biến mất trước mắt ngay lập tức. Dù sao lâm phái chi vẫn là một thiếu gia, đã bị người ta ghét bỏ đến thế, cũng biết là không thể nào chiếm được tiện nghi gì nữa nên hắn thẳng thừng đứng dậy, mặc xiêm y vào rồi rời đi. Trước khi đi còn lấy cớ, nói mấy ngày sau bận nhiều việc, sẽ không có thời gian dành tới đây tìm nàng. Chẳng qua là lười tới đây uổng phí khí lực đi. Đường hoan xùy một tiếng, chờ thang viên tới bảo đã tiễn hắn đi rồi mới từ từ đứng dậy, gọi thang viên tới, nói vào tai nàng mấy câu. Lúc đầu thang viên còn liên tục lắc đầu, nói thế nào cũng không chịu, đường hoan liền trực tiếp lấy khế ước bán thân của nàng ra, thế này mới khiến nàng đồng ý ngoan ngoãn phối hợp. Sau đó, đường hoan còn chỉ vào đầu mình bảo cho nàng vị trí, khi xác định thang viên đã nhớ kỹ rồi, nàng mới rửa mặt thay xiêm y cùng thang viên trèo tường. Tống Mạch vẫn còn thức. Hắn cũng không rõ vì sao mình lại không ngủ được, không hiểu vì sao vừa rồi nghe thấy tiếng động ở bên kia cả người liền cảm thấy phiền chán. Hắn chán ghét quả phụ không tuân thủ nữ tắc cách vách, dám câu tam đáp tứ với nam nhân, nàng nói thích hắn, hắn không thèm để ý cũng không tin nổi. Hôm nay quả phụ còn đùa cợt hắn như thế, hắn đối với nàng càng thêm ghét lại càng thêm hận. Bởi vì không ngủ được nên càng dễ suy nghĩ linh tinh. Nàng thích hắn sao? Hắn vốn không tin. Nhưng buổi trưa thấy nàng chuẩn bị đồ ăn cho hắn, đúng là thật lòng. Tuy hắn không hề chạm vào, nhưng mà nàng lại trêu đùa với Lâm thiếu gia ở ngay trước mặt hắn, nếu thích hắn thật thì ít nhất cũng nên kiêng kỵ trước mặt hắn chứ. Còn nữa, nàng bảo buổi tối sẽ mời Lâm phái chi tới, thái độ rõ ràng như thế, hoặc là tại nàng quá vô sỉ, hoặc là bởi nàng thật sự không thẹn với lương tâm. Hắn thật sự không thèm để ý gì tới nữ nhân kia, chỉ có điều hắn thật sự không rõ rốt cuộc nữ nhân này nghĩ cái gì. Hơn nữa, vừa rồi là lâm phái chi lại ép buộc nàng sao? Nàng chỉ hô lên một tiếng rồi tắt lịm, là nàng thỏa hiệp hay là tại Lâm Phái Chi đã dùng thủ đoạn gì? Bỏ đi, cho dù nàng có bị Lâm Phái Chi ức hiếp, đó cũng là do nàng tự làm tự chịu. Tống Mạch xoay người, xoa bóp trán, chuẩn bị đi ngủ. Chợt nghe bên ngoài có tiếng người khóc lóc cầu xin, Lâm Phái Chi, huynh đừng như vậy, nếu huynh muốn thật vậy chúng ta vào trong phòng đi, đừng ở hậu viện Tống gia. Ta cầu xin huynh, đừng để cho chàng nghe thấy được không? Huynh muốn kích thích ta đáp ứng huynh ở nơi khác, chỉ cầu xin huynh đừng để cho Tống Mạch nghe thấy được không? Ta thích chàng, ta không muốn để cho chàng nghe thấy ta bị huynh. Ta, ngay sau đó là hai tiếng bịch, có người nhảy vào trong viện nhà hắn, một người thì rơi xuống chắc chắn, người còn lại tựa như bị ngã, tựa như bị buộc kéo xuống vậy. Tống Mạch ngồi bật dậy, nữ nhân chết tiệt lại còn muốn chơi trò gì đây? Ta, có người va phải vách tường nhà hắn, tiếng cộp rõ ràng truyền tới, sau đó là tiếng nàng nhỏ giọng khóc lóc cầu xin huynh, không cần ở trong này, không cần, đừng chạm vào ta. Lâm thiếu gia, ngọc bội của huynh thật sự là do ta không cẩn thận làm hỏng, ta có bán nhà cũng sẽ trả cho huynh, cầu xin huynh cho ta thời gian, đừng tới quan phủ báo án. Ta, huynh cầu xin huynh đừng như vật, ta không thích Tống Mạch, ta vẫn luôn thích trưởng quỹ Trương, huynh dẫn ta tới Trương gia đi, đừng ở chỗ này. Ô, Đường Hoan một tay che miệng, một tay ra sức giãy giụa, mà bên người nàng, ngoại trừ bóng đêm, cũng chẳng có lấy người thứ hai. Thang viên cầm cây gậy ngắn trốn ở cửa phía bắc Tống gia đã sớm bị mấy lời lầm bầm lầu bầu của phu nhân nhà mình dọa đến ngây người. May mà trước đó phu nhân đã ép nàng làm chuyện đủ để khiêu chiến hết nhận thức của nàng rồi, đến khi trong nhà truyền tới tiếng bước chân phẫn nộ của nam nhân, thang viên lập tức tập trung tinh thần tựa sát vào tường, giơ hung khí trong tay lên, chỉ chờ nam nhân kia đi ra là sẽ đập mạnh cho hắn một gậy. Tống Mạch cũng đi đến thật, không phải là vì cứu quả phụ kia mà bởi vì muốn dạy dỗ Lâm Phái Chi. Hắn mặc kệ lời quả phụ kia nói là thật hay giả, nhưng Lâm Phái Chi đưa người tới nhà hắn, ở dưới mái hiên của hắn, điều này không nghi ngờ gì chính là một loại khiêu khích. Nếu hắn ngay cả việc này còn có thể nhẫn nhịn thì hắn sống uổng phí rồi. Kéo cửa hậu viện ra, Tống Mạch siết chặt nắm tay đi ra ngoài, đi thẳng về bên phải, ánh mắt lạnh như băng. Nhưng nơi đó không hề có màn ác nam ức hiếp nữ nhân như dự kiến, chỉ có nàng lõa lồ đứng ở đó. Nhờ ánh đèn lồng treo bên tường mà hắn liếc mắt một cái đã nhìn thấy hai bầu ngực trắng nõn. Không kịp nghĩ gì, Tống Mạch đã theo bản năng xoay người. Sau đầu đột nhiên truyền đến tiếng xé gió, Tống Mạch thầm nghĩ không ổn rồi, lắc mình định trách nhưng cơn đau nhức từ sau gáy đã đánh úp hắn. Trước khi ngã xuống đất, trước mắt hiện lên hình ảnh là nàng vừa phủ thêm xiêm y vừa đi tới bên hắn. Nữ nhân chết tiệt, Tống Mạch không cam lòng ngã xuống đất. Phu nhân, thang viên run rẩy. Nàng đã đánh đúng vào vị trí phu nhân dặn, nhưng vạn nhất nàng đánh chết người thì làm sao bây giờ? Đường Hoan đã mặc xong xiêm y, nàng ngồi xuống sờ gáy Tống Mạch xác định không chảy máu thì mới bảo thang viên cùng nàng khiêng Tống Mạch tới dưới tán cây hòe bên tường. Dưới tán cây nàng đã sớm cất giấu đệm trải giường và dây thừng. Trải đệm ra, đặt nam nhân đang hôn mê ngồi lên rồi cho hắn dựa vào thân cây, sau đó trước khi cởi áo tháo thắt lưng của hắn, Đường Hoan bảo thang viên quay về. Xung quanh không có một ai, Đường Hoan cười thầm, nhanh chóng cởi sạch quần áo trên người Tống Mạch rồi trói hắn lại. Biết nam nhân này rất khỏe nên Đường Hoan ngoặt hai tay hắn ra sau cây trói lại, cũng trói thêm vài vòng dây thừng quanh lưng hắn, lại dùng một sợi dây thừng khác cuốn chặt hai đùi hắn, thắt lại ở mắt cá chân, cuối cùng còn cột một đầu dây thừng ở thân cây khác. Như vậy tay chân hắn không thể cử động, xem hắn còn dám phản kháng thế nào. Đương nhiên, hắn sẽ không thể nào phản kháng, nàng sẽ làm cho hắn cam tâm tình nguyện mới được. Đường Hoan đặt đèn lồng sang một bên, mỉm cười ngồi lên đùi Tống Mạch, nâng cằm hắn lên, cho viên hoàn đan lớn hơn vào trong miệng hắn, tay khéo léo vừa động, nam nhân còn đang hôn mê không thể khống chế nuốt viên hoàn đan xuống. Cứ uống thuốc không phải là hắn sẽ cam tâm tình nguyện sao? Chỉ chốc lát sau hắn tiến vào, nhất định là rất cam tâm tình nguyện đây. Đường Hoan tham lam vuốt ve lồng ngực rắn giỏi của hắn. Nếu Tống đồ tể đã chán ghét Thủy Thiên đến vậy, đã có đường tắt, nàng việc gì phải lãng phí thời gian chiếm lấy tim hắn nữa. Chương 36, không cam lòng. Tống Mạch hôn mê bất tỉnh, Đường Hoan cũng không vội vã cứu hắn, nàng ung dung ngồi trên đùi hắn, nâng mặt hắn lên quan sát cẩn thận. Trắng nõn tuấn mỹ, chính là bộ dáng lần đầu tiên nàng gặp kia. Đêm đó nàng còn chưa kịp làm gì đã bị hắn một kiếm cứa cổ. Nhưng lúc này nàng muốn sờ bao lâu thì sờ bấy lâu, muốn nhìn cái gì thì nhìn cái ấy. trong lòng vô cùng đắc ý, Đường Hoan sờ hàng lông mày xéo của hắn, sờ hàng mi dài nhỏ nhắn, sờ sống mũi anh tuấn, sờ cả khuôn mặt tuấn tú của hắn. Sờ đủ rồi nàng mới nhìn tới đôi môi có độ dày vừa đủ của hắn, ngón trỏ vuốt lên đó hai lần, sau đó nhẹ nhàng chọc vào. Nhưng đúng lúc này Tống Mạch lại mở mắt. Sau gáy rất đau đớn nhưng hắn còn chưa kịp nhớ lại trước đó đã xảy ra chuyện gì, gương mặt của quả phụ kia đã tiến tới càng ngày càng gần. Dường như trong nháy mắt Tống Mạch đã nhớ ra tất cả, hắn xoay mạnh sang một bên, miệng mắng to tiện phụ. Động tác của Đường Hoan chợt khựng lại, hắn bắt đầu giãy giụa kịch liệt, chân tay không thể cử động, thắt lưng và mông cũng không ngừng dừng sức giãy giụa, không biết là muốn đứng lên hay là muốn đẩy nàng xuống khỏi người hắn. Nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không thể thoát được. Đường Hoan dường như đang xem diễn, nàng đang xem nam nhân này muốn phí công tốn sức đến thế nào, thầm buồn cười. Nàng đã trói Tống Mạch thành như vậy, ngoại trừ đầu và mông thì chỗ nào cũng không thể cử động. Đầu mà trói lại thì cũng khó chấp nhận quá rồi, nàng sẽ rất luyến tiếc phải đối xử với nam nhân tốt của nàng như vậy. Hơn nữa chốc lát sau kích tình dâng lên, nàng còn muốn hôn hắn nữa đó. Còn về phần thắt lưng và mông hắn còn cần phải nói sao? Hắn càng điên lên, nàng càng vui vẻ. Lui về phía sau, Đường Hoan tươi cười sờ lồng ngực phập phồng kịch liệt của hắn. Tống Mạch, đừng chối bỏ ta, buộc rất chặt chàng không dẫy ra được đâu. Hơn nữa chàng có gọi người tới cứu cũng không được đâu, ai tới ta cũng không sợ. Nếu chàng muốn để người ngoài nhìn thấy chàng bị một quả phụ cưỡi lên thì cứ việc gọi đi. Không có nam nhân nào nguyện ý để người khác thấy cảnh này đâu. Dãy rủa không xong, Tống Mạch nhắm chặt hai mắt cố gắng bình ổn lửa giận trong lòng, nghiến răng nghiến lợi, bây giờ ngươi buông ra ta có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra, nếu không cho dù ngươi, trừ khi ngươi trói ta cả đời, chỉ cần ta có thể cử động, cho dù ngươi chạy trốn tới nơi nào ta đều có biện pháp giết ngươi. Dâm phụ này lột xiêm y của hắn ra, lại trần truồng ngồi trên đùi hắn. Tống Mạch không phải đồ ngốc, mặc dù không thể tin nổi trên đời lại có nữ nhân phóng đãng đến thế này, hắn cũng không thể không đối mặt với sự thật đe dọa nàng sớm hủy bỏ ý định trong đầu. Lỡ một đại nam nhân bị nữ nhân ép buộc làm loại chuyện này, không còn gì có thể nhục nhã hơn. Nhìn bộ dáng muốn sống muốn chết của hắn, Đường Hoan tỏ ra vô cùng khó hiểu, tựa vào vai hắn, bàn tay nhỏ bé vòng quanh trước hạt đậu đỏ trên ngực hắn, nghe chàng nói, giống như ta muốn ăn chàng vậy. Tống Mạch, đều bảo nữ nhân phải thủ trinh vì nam nhân, nếu thất trinh sẽ phải chết. Nhưng các nam nhân chỉ cần có tiền đều tam thê tứ thiếp, muốn nạp bao nhiêu phòng tiểu thiếp đều không sao. Rõ ràng là chẳng có ai yêu cầu nam nhân thủ trinh thay thê tử, vậy vì sao chàng phải tức giận ghê đến thế? Chốc lát sau chúng ta làm chuyện đó truyền ra ngoài cũng là ta chịu thiệt, người bên ngoài chỉ biết hâm mộ chàng thôi, chàng còn có cái gì không muốn? Sao viên thuốc chết tiệt kia còn chưa phát huy tác dụng? Bỏ ra. Nàng sờ loạn trên người hắn, Tống Mạch hận không thể chặt tay nàng xuống. Vì sao muốn bỏ ra? Đường Hoan ấn ấn hạt đậu đỏ đã trở nên cứng rắn kia, đầu cúi xuống, vừa thổi khí lên trên vừa cười hắn, chàng xem, nơi này của chàng cũng cứng lên rồi, giống y như ta. Tống Mạch, thực ra chàng cũng thích được ta sờ chứ gì. Câm miệng, nếu có thể, giờ Tống Mạch chỉ muốn giết nữ nhân này. Lần này Đường Hoan trở nên ngoan ngoãn lạ thường, oan ức đáp một tiếng, sau đó cũng không nói gì nữa. Nếu viên thuốc còn chưa phát huy tác dụng, nàng dẫn đường giúp hắn một chút cũng tốt. Vì thế, ngay tại lúc Tống Mạch bởi vì nhắm mắt lại bởi vì nữ nhân đó không nói mà không thể biết bước tiếp theo nàng sẽ làm cái gì, chợt có thứ gì đó rất ấm chạm vào ngực hắn, giống như con chó nhỏ hắn nuôi trước đây, rất thích liếm hắn. Chỉ có điều con chó nhỏ kia rất thích liếm ngón tay ngón chân hắn tỏ vẻ thân thiết, còn nữ nhân này lại. Cút ngay, còn dám chạm vào ta, ta nhất định sẽ giết ngươi. Hắn ghét cay ghét đắng loại nữ nhân không tuân thủ nữ tắc nói dối hết lần này tới lần khác, mà giờ khắc này cơ thể hắn tự chủ trương phối hợp với nàng, ngay cả chính bản thân mình Tống Mạch cũng thấy hận. Vì sao lại không thể khống chế được cơ chứ? Đường Hoan không để ý tới hắn, hôn cả những nơi đã bị dây thừng trói chặt, nàng dịch về phía sau, cúi người xuống, hôn cả chỗ phía dưới dây thừng. Mà khi mặt nàng hạ thấp dần, Tống Mạch nhỏ ở phía dưới càng thêm uy vũ to lớn. Nó hướng lên phía trên có chút cản trở, Đường Hoan liền ấn nó xuống, hôn lên khu rừng rậm bên cạnh, càng hôn càng cảm nhận rõ cơ bắp căng cứng của hắn, càng cảm nhận rõ sự phẫn nộ của Tống Mạch nhỏ trong tay. Nam nhân mắng vài tiếng, biết được nàng không nghe lọt nên không mắng nữa, cắn răng chiến đấu cùng với khát vọng trong lòng. Nữ nhân chết tiệt này, nàng lại dám chạm vào hắn thật, hắn nhất định sẽ khiến nàng chết không được tử tế. Chỉ cần nhìn Tống Mạch nhỏ, Đường Hoan liền biết thuốc đã phát huy tác dụng đối với cơ thể Tống Mạch rồi, cho nên nàng từ từ hôn lên trên, lưu luyến trên xương quai xanh của hắn, khi cắn khi liếm, ngón tay lại trêu chọc yết hầu đang không ngừng lên xuống của hắn, giọng nói mềm mại đáng yêu xen lẫn tiếng thở dốc mê người. Tống Mạch, có phải chàng cảm thấy rất thoải mái hay không? Chàng xem, chàng đã như vậy rồi này. Tống Mạch, ta nghe người ta bảo, nam nhân chỉ có thể động tình với nữ nhân mình thích. Có lẽ chàng không thích ta nhiều như ta thích chàng, nhưng nhất định là trong lòng chàng có ta, chỉ có điều chính chàng còn chưa biết, hoặc là chàng không chịu thừa nhận chàng đã thích ta. Đường Hoan biết những lời này nào có thể lừa được loại nam nhân như Lâm Phái Chi, nhưng Tống Mạch ngốc như vậy, nhất định sẽ tin là thật. Tống Mạch không tin, nhưng lại nghi ngờ. Hắn tuyệt đối không thể thích nàng, vậy vì sao cơ thể hắn lại? Mắt thấy nàng càng ngày càng phóng đãng, cơ thể lại càng ngày càng không chịu khống chế, Tống Mạch uy hiếp không được, đành vặn hết sức cố gắng bình tĩnh trở lại nghĩ cách khác. Tới khi khuôn mặt bị nàng nâng lên, cố gắng che giấu tức giận trong lòng, lần đầu tiên gọi tên nàng, Thủy, Thủy Tiên, nếu nàng thực sự thích ta, vậy giờ hãy lập tức cởi trói cho ta, đợi thêm mấy ngày nữa ta sẽ thỉnh bà mối quang minh chính đại lấy nàng vào cửa. Đối phó với loại nữ nhân vô liêm sỉ như vậy, hắn có lừa nàng cũng không thẹn với lương tâm. Lấy nàng ư? Đường Hoan trợn tròn mắt đứng thẳng dậy, dưới ánh đèn mờ ảo, nàng chăm chú quan sát sắc mặt Tống Mạch. Gân xanh nổi đầy trên trán, mày trao lại, trên mặt cũng chỉ có mấy điểm hồng, so với việc do bị dâm dược phát tác thì nói là do kìm nén lửa giận còn đúng hơn. Hơn nữa, hắn còn có thể suy nghĩ ra cách lừa nàng, có thể thấy suy nghĩ của hắn vô cùng tỉnh táo. Từ khi cho hắn uống thuốc tới khi khiêu khích không ngừng, đã gần nửa canh giờ trôi qua. Theo hiểu biết của Đường Hoan đối với loại thuốc này thì không thể nào có khả năng phản ứng lâu đến vậy. Thuốc không phải đồ giả, Lâm Phái Chi không lừa nàng, mà Đường Hoan cũng tin tưởng cái mũi của mình. Nhưng bên dưới cơ thể nàng, Tống Mạch đang dần dần khôi phục lại sự bình tĩnh cũng không phải giả. Hay là Tống Mạch đã luyện thành bách độc bất xâm? Không có khả năng. Thân thể thực sự của hắn có võ công cao cường đến vậy mà còn trúng độc, giờ chỉ là một gã giết heo, làm sao có thể lợi hại đến vậy? Có lẽ nào bởi vì hắn đã trúng phải xuân dược mạnh nhất. Vì trúng dược nên mới nhập mộng, cho nên tất cả các xuân dược khác trong mộng đều không có hiệu quả với hắn. Hơn nữa, nàng chỉ có thể dùng bản lĩnh thật sự lừa hắn cam tâm tình nguyện hoàn hảo với nàng, không thể dùng vật nào khác. Trong đầu vô cùng hỗn loạn, Đường Hoan đứng lên, ở sát bên cạnh nhìn Tống Mạch chằm chằm. Tận mắt chứng kiến Tống Mạch nhỏ mau chóng ủ rũ, rốt cuộc Đường Hoan cũng tin Tống Mạch thật sự không chịu ảnh hưởng của xuân dược. Phản ứng vừa rồi, tất cả đều do nàng khiêu khích mà ra. Đường Hoan cảm thấy đau đầu, phiền chán trước giờ chưa từng có. Tiếp tục hái hắn ư? Trải qua một gậy đập gáy kia, có đánh chết Đường Hoan cũng không tin Tống Mạch sẽ cam tâm tình nguyện cho nàng hái nữa. Nơi đó cứng rắn là do hắn không khống chế được, nàng càng làm tới, hắn càng hận nàng. Nếu hái thật một tháng tiếp theo, nàng có thể tránh thoát được sự đuổi giết của hắn đã là mạng lớn, còn trông cậy gì vào việc hắn sẽ thích mình chứ? Nửa đường từ bỏ, cho dù nàng có bỏ giờ nửa chừng, mối hận của hắn cũng đã bén rễ, hắn sẽ không bởi vì nàng buông tay mà quên đi sỉ nhục đêm nay đâu. Đường Hoan nghĩ đến điên rồi, nàng chỉ biết sẽ không thể nào qua được cửa này dễ dàng đâu. Tống Mạch đã một lúc lâu không nghe thấy động tĩnh gì, cho rằng nữ nhân này đã tin lời mình, không khỏi sinh ra một tia hy vọng, tiếp tục lựa lời khuyên nàng, Thủy Tiên, nàng mở trói cho ta đi, sẽ không có nam nhân nào đồng ý làm thế này đâu. Giờ ta đã biết tâm ý của nàng rồi, nàng hãy cho ta một chút thời gian chuẩn bị, chỉ cần bây giờ nàng buông tay, ta nhất định sẽ không nuốt lời. Đường Hoan cười lạnh, sẽ không nuốt lời sao? Vậy lời uy hiếp giết chết nàng chắc cũng không nuốt đâu nhỉ? Tỉnh táo lại, Đường Hoan chậm rãi ngồi lại lên đùi Tống Mạch tựa vào vai hắn, Tống Mạch chàng nói thật à? Chàng thật sự thích ta, đồng ý lấy ta. Tống Mạch cố kìm nén chán ghét trong lòng, bình tĩnh đáp lời nàng, đúng. Đường Hoan ngẩng đầu ôm cổ hắn rồi khẽ nói bên tai hắn, vậy chàng để ta hôn một cái đi, hôn một cái ta sẽ tin. Tống Mạch, bình thường chàng luôn lạnh lùng với ta, giờ đột nhiên đối tốt với ta, ta thật sự không thể tin được. Chàng để ta hôn một cái, nếu chàng thật sự thích ta, ta có thể cảm nhận được. Tống Mạch đang định quay đầu tránh né nàng nhưng nghe nàng nói thế, hắn dừng lại, do dự một lát, rồi đồng ý. Chỉ cần có thể đánh tan nghi ngờ trong lòng nàng, chỉ cần nàng không làm như vậy với hắn, hôn một cái coi như hắn nuốt phải ruồi bỏ. Dù Đường Hoan không thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn nhưng nàng cũng biết miệng hắn thì nói lời rất lọt tai, còn trong lòng nhất định đang mắng nàng kia. Không sao cả, hắn lừa nàng, không phải nàng cũng đang lừa hắn sao? Tống Mạch, chàng đồng ý rồi, ta rất vui. Nàng nâng mặt hắn lên, hôn từ vành tai hắn rồi chậm rãi đi tới môi hắn. Người tỉnh táo khác hẳn người bất tỉnh, nghĩ tới việc nam nhân này trong lòng chán ghét nàng kinh khủng mà vẫn phải ngoan ngoãn ngồi yên cho nàng hôn, Đường Hoan thực sự rất muốn cười. Nàng càng hôn càng mềm mại mê người, từ từ tiến gần tới môi hắn, miệng khẽ hừ nhẹ, dùng giọng nói quyến rũ nhất mê hoặc nhất nói với hắn: Tống Mạch, ta rất thích chàng, đến nằm mơ cũng muốn như vậy ưng. Tống Mạch lần đầu tiên thân thiết với nữ nhân như vậy, muốn tránh nhưng lại sợ nàng sinh nghi, chỉ có thể chịu đựng đôi môi cánh hoa mềm mại của nàng chọc ngứa, chịu đựng hơi thở ấm áp của nàng, chịu đựng tiếng ngâm nga yêu kiều của nàng, chịu đựng ngực mềm của nàng cọ sát ngực hắn, chịu đựng nàng không biết là cố ý hay vô tình mà cọ sát nơi phía dưới của hắn. Rốt cuộc khi môi nàng chạm vào môi hắn, khi lưỡi nàng nghịch ngợm trong miệng hắn tựa như được giải thoát, hắn vội vã đuổi nàng đi, được rồi, nàng đã hôn. Tống Mạch, ta thật sự rất thích chàng. Đường Hoan dùng ngữ điệu đầy bi thương thốt lên, nhân lúc hắn còn đang sừng sốt môi nàng nhanh chóng dâng lên, tham lam đi vào, gắn chặt với đầu lưỡi của hắn triền miên liếm mút. Trước khi Tống Mạch kịp sinh ra cảm giác chán ghét, phẫn nộ hay rung động, cơ thể đã đi trước hắn rồi. Nơi nào đó của hắn bừng bừng phấn chấn. Ngây ngẩn chỉ trong chớp mắt thôi, hắn lập tức quay đầu né tránh nàng, giọng nói nghiêm khắc lạnh như băng, được rồi, buông ta ra. Thủy Tiên, trước khi ta và nàng có danh phận ta không muốn như vậy. Đường Hoan véo mạnh vào đùi một cái, rồi ngả vào vai hắn, khóc to, Tống Mạch, chàng đừng lừa ta, thực ra chàng không hề muốn để ta hôn. Ta biết những lời nói vừa rồi của chàng đều là nói dối, chỉ vì muốn ta buông chàng ra mà thôi. Nhưng chàng yên tâm, cho tới bây giờ, suy nghĩ của chàng làm sao ta không hiểu. Dưa xanh hái không ngọt, chàng đã không thích ta, ngay cả ta có chủ động đưa đến chàng cũng không muốn ta, vậy ta cứ dây dưa với chàng thì có ích gì. Tống Mạch, ta biết ta sai rồi, chàng tha thứ cho ta một lần được không? Coi như việc này chưa từng xảy ra, đừng hận ta, được không? Nước mắt từng giọt rơi trên người hắn. Nàng, vậy mà lại khóc. Tống Mạch chợt lại nhớ tới lúc nàng bị hắn dọa chém tay vẫn cứ bình tĩnh thong dong đùa giỡn hắn, nhớ tới bộ dạng ai đó kiêu ngạo chống hông đứng cạnh bờ tường. Nữ nhân không sợ trời sợ đất ấy, vậy mà cũng biết khóc sao. Nhưng hắn lại nhớ tới nàng nhát gan dán sát vào cây thang, ngoan ngoãn cầu xin tha thứ. Nói đến nói đi, dù sao nàng cũng vẫn là nữ nhân. Ta đồng ý với nàng. Bỏ đi, nàng dù sao cũng chỉ là một quả phụ không nơi nương tựa, chỉ cần nàng thả hắn, sau này không dây dưa nữa, hắn có thể tha thứ cho nàng. Thật chứ? Đường Hoan ngẩng đầu, giọng nói tràn ngập vui vẻ. Tống Mạch vẫn nhắm mắt lại như cũ, biết nàng nhất định vẫn đang dõi theo hắn, liền gật đầu, nàng mau mặc đồ lại, sau đó cởi bỏ dây chói tay cho ta rồi đi đi, những cái khác ta sẽ tự tháo. Sau này, chỉ cần nàng không chọc ta, ta sẽ không tìm nàng gây phiền toái, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Tống Mạch, chàng thật tốt. Đường Hoan nói với hắn, sau đó nhìn đôi mắt nhắm chặt của hắn, nàng nhỏ nhẹ hỏi, Tống Mạch, có phải chàng chưa bao giờ tin ta thật sự thích chàng đúng không? Có phải chàng thấy ta câu tam đáp tứ, ai cũng có thể làm chồng được? Nhưng chàng biết không, lời nói thủ thân như ngọc của ta đối với chàng lúc trước đúng là sự thật. Tống Mạch, ta không dám ôm hy vọng xa vời đối với chàng, nhưng ta muốn chứng minh cho chàng một chuyện. Đó là Thủy Thiên, ta từ trước tới nay vẫn luôn giữ thân trong sạch, bất kể ta có giao thiệp với bao nhiêu gã nam nhân thì cũng chưa bao giờ để cho bọn họ chiếm được nửa điểm tiện nghi. Tống Mạch, chàng hãy nhớ kỹ, người trong lòng ta, trong tim ta chỉ có chàng, bây giờ ta sẽ đem lần đầu tiên của ta và cũng là lần cuối cùng cho chàng. Chàng hận ta cũng được, ngày mai đi giết ta cũng được, chuyện này ta nhất định phải làm, bởi vì ta không muốn bị chàng hiểu lầm. Tay nàng lướt qua ngực hắn rồi từ từ đi xuống, cầm của hắn, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa. Tống Mạch mở to mắt nhìn thẳng nàng, ánh mắt lạnh như băng, sắc như dao, ta nói lần cuối, không muốn chết, buông ngay ra. Nữ nhân này, mệt cho hắn vừa rồi còn mềm lòng với nàng. Nói nhiều như vậy rốt cuộc cũng chỉ vì thế này. Nàng cho rằng hắn có thể ngu ngốc tin nàng nữa sao? Dừng tay, đồ dâm phụ. Đường Hoan chẳng chịu chút ảnh hưởng nào của hắn, một tay cầm hắn, một tay nâng của mình lên cho hắn xem, Tống Mạch, chàng nhìn nơi này đi, ngoại trừ chàng ra, ngoại trừ đêm động phòng hôm đó tướng công nhìn ra thì sau cũng không có ai được nhìn cả. Tống Mạch, chàng biết không, tướng công ta chưa kịp phá thân ta đã chết sau khi thích chàng rồi, đây lại là chuyện mà ta cảm thấy may mắn nhất. Tống Mạch đã sớm nhắm mắt, căm hận mắng nàng, ngươi không cần giả vờ đáng thương ở trước mắt ta nữa, cho dù ngươi có nói lời dễ nghe đến thế nào, có bịa đặt thế nào chăng nữa, nếu không dừng tay, đợi đến khi ta có được tự do, nhất định sẽ tìm ngươi báo thù. Đường Hoan mỉm cười sờ mặt hắn, bị hắn né tránh, nàng thuận thế khoác lên đầu vai hắn, tha thiết nói cho hắn nghe ta không sợ chết ở trong tay chàng, Thủy Tiên cam tâm tình nguyện. Tống Mạch dù sao chàng đã khẳng định là sẽ không thích ta mà ta cũng sẽ không thích một ai khác, một mình sống trong cô đơn thì còn có ý nghĩa gì đâu. Chàng giết ta, đối với ta mà nói cũng là một loại giải thoát. Tống Mạch ta thật sự rất thích chàng. Nàng hôn hắn, hắn mắng nàng. Đường Hoan không màng, hôn đến khi chính mình cũng dạo dực cảm thấy phía dưới đã ổn rồi, nàng mới nâng người lên, nhích vật kia của hắn rồi từ từ ngồi xuống. Tính cả một lần trước khi vào mộng kia, nàng với hắn tốt xấu gì cũng đã làm ba lượt rồi, cũng gọi là có chút kinh nghiệm. Lúc này Đường Hoan thật cẩn thận ngồi lên, đầu tiên nơi đó bị tách ra, sau đó bị đâm vào, mới vào có một chút nàng đã thấy đau rồi. Đường Hoan vội vàng ngừng lại, cũng không phải rời đi, chỉ là để nơi nào đó bất động, hít vào thật sâu nói, đau quá Tống Mạch chàng có cảm nhận được không? Nơi này ngoại trừ chàng thì chưa từng có nam nhân nào chạm vào. Tống Mạch chàng có thể khiến nơi đó nhỏ đi một chút được không? Đau quá, ta sợ lắm. Tống Mạch còn thở gấp hơn cả nàng, một nửa là phẫn nộ bất lực nhục nhã vì bị nàng ép buộc, nửa còn lại là nỗi căm hận vì cơ thể không chịu nghe lời của mình, người cúi đi cút ngay đi. Nếu không ta nhất định sẽ giết ngươi. Ta đã nói rồi, ta cam tâm tình nguyện bị chàng giết. Biết hắn tức giận, Đường Hoan cũng không hề trông cậy vào việc hắn sẽ phối hợp. Nàng cố gắng nhớ lại sự săn sóc vừa rồi của Lâm Phái Chi, nhớ lại hai giấc mộng điên cuồng trước của nàng với Tống Mạch, nhớ đến mức mất hồn dạo dực, cơ thể căng cứng dần bình tĩnh lại, nơi đó cũng càng thêm ẩm ướt. Nàng tiếp tục ngồi xuống, cơn đau ngừng lại, tiếp tục đi xuống cho tới khi bị một cơn đau đớn kinh khủng đánh úp. Nàng chống tay lên vai hắn, Tống Mạch chạm vào rồi phải không? Đây chính là bằng chứng ta vẫn luôn thủ thân vì chàng, bây giờ chàng phá nó, ta chính là người của chàng. Ta biết chàng không muốn nhưng ta thực sự rất vui vẻ. Tống Mạch ta thích chàng lắm, vì chàng mà đau, vì chàng mà đổ máu ta cũng vui vẻ chịu đựng. Dứt lời, nàng chịu đựng đau đớn, ngồi xuống không chút do dự. Ta, cơn đau đớn quen thuộc lập tức ập tới, mặc dù không có đau đớn như ba lần bị hắn đâm vào nhưng cũng đau đủ khiến Đường Hoan phải kêu lên. Nàng nắm chặt bả vai hắn, móng tay cắm vào đầu vai hắn, đâm vào. Nàng từ từ đi lên trên rồi lại từ từ hạ xuống, cứ qua lại vài lần như thế. Hắn lớn như vậy ăn vào bụng thật vất vả, nhưng mà chuyện này cũng chẳng còn cách nào, dù sao cũng phải để tất cả đi vào mới được, cho tới khi lần sau cùng hắn hòa hợp, có bị hắn lắm cũng bớt đau. Dừng lại, ta bảo ngươi dừng lại. Biết rõ không có khả năng, Tống Mạch vẫn ra sức vặn vẹo hai tay cố gắng thoát khỏi dây thừng, cố thoát ra để đẩy nữ nhân vô sỉ này đi rồi bóp chết nàng. Nhục nhã hôm nay nàng mang đến, cho dù phía dưới có mang đến cực hạn vui thích thì đó cũng chính là bằng chứng nhục nhã. Cho dù cơ thể có khát khao, cho dù cơ thể có phục tùng nàng, hắn cũng sẽ mãi mãi hận nữ nhân đã trêu đùa hắn này, càng hận chính mình đã ngớ ngẩn vừa tuân theo lời nàng ta. Dâm phụ, ngươi chờ đấy, hoặc là ngươi giết ta, hoặc là ta sẽ giết ngươi. Hắn vẫn không nhúc nhích, không hề hùa theo nàng, cũng không chịu để nàng cho hắn thấy cơ thể hắn đã phản bội hắn như thế nào. Một lần cuối cùng nói cho nàng biết hắn hận bao nhiêu, nói cho nàng biết cho dù nàng có dâng bản thân mình lên cho hắn, Tống Mạch hắn cũng không mềm lòng chút nào. Nữ nhân chết tiệt này, chiều hôm nay, hắn nên đẩy nàng ngã chết mới phải. Đường Hoan vừa động, vừa khóc không ngừng, Tống Mạch chàng tức giận cái gì? Ta cũng không phải muốn làm chuyện đó với chàng đâu, chàng nghĩ bây giờ ta thoải mái lắm sao? Chàng lớn như vậy, cứng rắn như vậy, tựa như xé rách cả người ta ra, ta đau muốn chết rồi. Tống Mạch ta là nữ nhân hư hỏng, cho dù ban ngày có kiêu ngạo bá đạo bao nhiêu, cơ thể này vẫn chỉ là một tiểu nữ nhân, chàng không tin lời của ta, không phải là ta cứ kiên cường là có thể kiên cường mãi được. Ta tất cả đều vào rồi, đau quá. Cơ thể đã hoàn toàn ngồi trên đùi hắn, Đường Hoan không cử động, nàng ngả trên đầu vai hắn khóc lóc đau đớn, Tống Mạch thì ra làm nữ nhân của chàng lại đau đớn đến vậy. Chàng yên tâm, từ giờ về sau ta sẽ không dám mơ ước gì với chàng nữa. Tống Mạch, thực ra lần này ta không phải muốn hoàn hảo với chàng, ta chỉ muốn chứng minh cho chàng thấy ta trong sạch. Chàng đừng nóng giận, đã là người của chàng rồi, ta sẽ không bao giờ ép buộc chàng làm việc chàng không muốn nữa. Lát sau, nếu chàng có giết ta, ta cũng không hề oán hận một câu, nếu chàng ngại giết ta bẩn tay, vậy ta cam đoan với chàng, từ nay về sau, ta sẽ không bao giờ dây dưa với chàng nữa. Nàng chống lên bả vai hắn, chậm rãi nâng người lên, nhìn mày hắn càng nhăn càng sâu, nhìn giọt mồ hôi to như hạt đậu trên mặt hắn. Sắp chuẩn bị rời khỏi, dường như mất hết sức lực, nàng lại ngã ngồi xuống. Bất ngờ xâm nhập, nàng kêu, hắn cũng rên thành tiếng, phía dưới dạo dực. ta không cố ý, thực sự là chân quá mỏi, nơi đó lại đau. Tống Mạch chàng đừng tức giận, ta đi ngay đây. Nàng cắn bả vai hắn, thở hổn hển bên cần cổ hắn một lát, rồi lúc này mới chậm chạp thả hắn ra, đứng dậy, đi xuống rồi lại ngã xuống đất. Nàng khóc, vừa hấp tấp mặc lại quần áo, vừa nhìn Tống Mạch đang tức sùi bọt mép. Nàng cố ý, rằng co hơn nửa ngày, cho dù là lùi bước hay là cưỡng bức hắn, cũng đều đã chọc hắn giận. Nhưng nếu không làm cái gì vậy thì rất đáng tiếc, không bằng làm một nửa, một là ra vẻ không phải nàng cố ý ăn hắn, chỉ là muốn chứng minh trong sạch của bản thân, chỉ là muốn đem mình dâng cho hắn, như vậy mối hận của hắn với nàng sẽ nhẹ đi đôi chút. Hai là trong giấc mộng sớm muộn gì nàng cũng bị hắn phá thân, Đường Hoan hiểu rõ sở thích của Tống Mạch đó chính là nam nhân dã man thô lỗ, hắn tuyệt đối không bao giờ biết thương hương tiếc ngọc, cho nên bây giờ nàng nhân lúc không chế được tình huống mà tiến hành phá thân luôn, chờ đến lần sau hắn chủ động, nàng cũng bớt đau đớn. Cuối cùng, mặc dù Tống Mạch có tâm không cam tình không nguyện với nàng nhưng Đường Hoan tin tưởng ít nhất là giờ này khắc này, thân thể hắn là hưởng thụ thậm chí còn ước gì nàng tiếp tục động tác. Giờ nàng ngừng, hắn ngược lại sẽ nhớ kỹ ham muốn cầu mà không được khó chịu đến mức nào, sẽ âm thầm tưởng tượng không biết thư vị nếu làm tiếp sẽ như thế nào. Giữa nam nhân và nữ nhân, rốt cuộc cũng chỉ có từng ấy chuyện. Lần này để Tống Mạch hưởng một nửa, lần sau gặp lại, hắn nhất định sẽ thầm muốn có lại một màn này. Một đêm vợ chồng trăm ngày ân nghĩa, có một lần tiếp xúc thân mật này, Tống Mạch cũng đâu có phản bội ai nên chẳng hề có cảm giác mắc tội. Như vậy chỉ cần nàng trốn hắn vài ngày, không kích thích mối hận của hắn, một thời gian sau, lửa giận của hắn tan biến, tư vị hoàn hảo mới được một nửa sẽ ngày càng ảnh hưởng tới hắn. Chỉ cần Tống Mạch có dục vọng với nàng, thì cơ hội bắt lấy tim hắn của nàng sẽ càng lớn. Mặc xiêm y vào, Đường Hoan khóc lóc tháo dây thừng cho hắn, Tống Mạch cái nên nói ta đều đã nói, giờ ta cởi trói cho chàng, sau đó ta sẽ về nhà ngay. Chàng bình tĩnh nghe nốt câu cuối này của ta, cửa phòng của ta luôn mở rộng, nếu chàng vẫn muốn giết ta, vậy ta chờ chàng. Tống Mạch không nói gì, cho tới khi nàng đã cởi xong dây trói trên tay hắn chuẩn bị cởi những chỗ khác, hắn chỉ lạnh lùng nói đúng một chữ cốt. Hắn không muốn cho nàng nhìn thấy cơ thể của hắn nữa, liếc mắt một cái cũng không được. Đường Hoan nghe lời cút đi, đến khi leo lên tường, vẫn không quên kêu đau hai tiếng, nàng ngồi trên bờ tường thoáng quay đầu lại. Tống Mạch vẫn nhắm mắt như cũ, Tống Mạch nhỏ thì tinh thần phấn chấn nhìn theo nàng. Đúng là nam nhân khẩu thị tâm phi a. Ha ha, tới khi ngươi rốt cuộc cũng thích rồi, lão nương lại cố tình không cho ngươi đấy. Muốn à, vậy lần sau cứ chủ động tới đây tìm lão nương đi. Nhưng mà chân đau mỏi cũng là thật sự, Đường Hoan thất tha thất thểu đi vào hậu viện, xoay người, đổ dạp xuống giường, lại gọi thang viên trong sương phòng tới, dặn nàng khóa chặt cửa sổ, sau đó dặn nàng nhớ ngủ trong phòng nàng. Lời dễ nghe ai mà chẳng nói được. Một lát nữa, nếu Tống Mạch đến giết thật, nàng mới không ngồi yên chờ chết đâu. Cho dù không thể xóa tan mối hận của hắn, cho dù chỉ có thể sống lâu thêm một tháng, nàng cũng vẫn muốn sống. Chương 37, nghe thấy tường bên kia truyền tới tiếng phịch, Tống Mạch từ từ mở mắt. Đèn lồng của nàng vẫn để bên cạnh, ở trong bóng tối, chiếu sáng cho hắn. Vật dưới thân vẫn cao thẳng như cũ, ẩm ướt, trừ bỏ màu trắng còn có cả màu đỏ. Trên đùi cũng có, khi nàng đứng dậy ngã ngồi trên đùi hắn, hắn nghe thấy nàng kêu đau cũng cảm nhận được ẩm ướt ở nơi đó của nàng. Tống Mạch quay đầu, nhắm mắt lại, khóe miệng hiện lên nụ cười tự giễu. Nàng đi rồi, vậy mà hắn vẫn còn bị trói chặt trong tư vị kia, thật sự là. Vì sao lại như vậy chứ? Rõ ràng hắn chán ghét nữ nhân kia, vì sao còn bị nàng khiêu khích khiến cho cứng rắn? Nếu hắn có thể khống chế được mình, nhất định nàng đã không thực hiện được rồi. Lửa giận hừng hực, Tống Mạch kéo mạnh dây thừng quấn quanh hông rồi ném mạnh sang nơi khác. Giống như mãnh thú dẫy khỏi gông xiềng, liều mạng phá dây trói, không để ý tới nơi đó đang bừng bừng phấn chấn, hai tay Tống Mạch chống xuống cố dịch sang thân cây bên kia, mắt đỏ rực cởi dây thừng. Nữ nhân kia vũ nhục hắn như thế, hắn nhất định phải giết chết nàng ta. Dây thừng được cởi bỏ, hắn vội vàng chạy tới cầm lấy đèn lồng, khoác xiêm y lên người. Đang mặc chợt hắn khựng lại. Dưới tàng cây có một tấm đệm màu hồng phấn, trên đó có một vệt đỏ thẫm. Lời của nàng, một câu lại một câu, cứ chợt quanh quẩn bên tai hắn. Chấm, đây chính là bằng chứng ta vẫn luôn thủ thân vì chàng, bây giờ chàng phá nó, ta chính là người của chàng. Nàng nói là thật, bởi vì quả thật hắn đã chạm vào, quả thật hắn đã xuyên qua bức tường mỏng manh kia, sau đó bị nàng hạ gục. Chấm, Tống Mạch thì ra làm nữ nhân của chàng, lại đau đến thế. Nàng nói là thật, bởi vì khi nàng ngồi xuống, nàng không ngừng hít sâu, bàn tay nàng đặt trên bờ vai hắn không ngừng run rẩy, sau đó còn đâm sâu vào đó làm hắn bị thương, cũng khiến hắn đau theo, đau đến mức hắn thiếu chút nữa không nhịn được hướng lên trên muốn dạy dỗ nàng. Chấm, Tống Mạch, thực ra lần này ta không phải muốn hoàn hảo với chàng, ta chỉ muốn chứng minh cho chàng thấy ta trong sạch. Nàng nói là thật, nàng đúng là trong sạch, nàng đúng là sau khi chứng minh xong rồi cũng lập tức rời đi, không hề tiếp tục bắt buộc hắn hoàn hảo. Chấm, Tống Mạch, ta thật sự rất thích chàng, vì chàng mà đau, vì chàng mà đổ máu ta cũng vui vẻ chịu đựng. Nàng thật sự thích hắn sao? Tống Mạch không biết, nhưng hắn biết vế sau của câu nói đó là sự thật, bởi vì nàng vừa khóc lóc kêu đau, vừa cuột cường kiên trì muốn hắn đâm thủng, vì hắn mà đổ máu. Lúc ấy trong lòng hắn luôn mắng nàng, luôn chịu đựng khoái cảm điên cuồng trong cơ thể thúc dục, căn bản không hề nghĩ tới cảm giác của nàng. Bây giờ ngẫm lại, nàng đã chảy máu, cũng rời đi luôn, còn nói chờ hắn tới giết nàng. Nếu nàng không thích hắn, nàng đắc tội hắn như vậy, còn cố ép buộc chính mình như vậy, thì là vì cái gì đây? Sững sờ nhìn vệt máu kia, lửa giận vừa rồi vẫn hừng hực ngập tràn trong ngực không tự giác mà từ từ bình ổn. Tống Mạch chợt cảm thấy mờ mịt, nàng hỏi hắn có phải hắn cảm thấy nàng chính là người mà ai cũng có thể lấy làm chồng hay không? Đúng vậy, lúc trước quả thật hắn có nghĩ như vậy, bởi vì hắn đã chứng kiến quá nhiều lần nàng cùng biết bao nam nhân khác nhau liếc mắt đưa tình, thấy những nam nhân này sờ tay sờ chân của nàng, thậm chí còn sờ cả lưng, nàng chỉ mỉm cười khẽ đánh bọn họ, chưa từng tức giận. Nữ tử tốt coi trinh tiết trong sạch như tính mạng mình, vậy mà trước mặt mọi người nàng còn dám lớn gan làm ra loại chuyện này, sau lưng khẳng định. Bất kể ta có giao thiệp với bao nhiêu gã nam nhân thì cũng chưa bao giờ để cho bọn họ chiếm được nửa điểm tiện nghi. Thì ra hắn quả thật đã hiểu lầm nàng. Những nam nhân đó lấy lòng nàng nhưng có thế nào cũng không thể có được nàng. Hắn đối xử với nàng lạnh lùng như vậy, hung dữ như vậy, thế mà nàng lại đem thứ chân quý nhất của nữ nhân cho hắn, mạnh mẽ đưa cho hắn, chẳng sợ hắn mắng biết bao lời khó nghe, nàng vẫn như cũ kiên trì đưa cho hắn. Nàng không thích hắn thì là vì cái gì đây? Là vì dung mạo của hắn sao? Tống Mạch biết khuôn mặt của mình đẹp, không nói tới người khác, chỉ cần so với Lâm Phái Chi cũng đủ thấy hắn ta không bằng. Nhưng nàng cũng đâu phải nữ nhân có tư sắc bình thường, bản thân nàng cũng có nhan sắc khuynh thành, vậy làm sao nàng có thể coi trọng khuôn mặt của hắn đây? Vì tiền tài của hắn sao? Điều này lại càng không. Gia sản Mai gia với nhà hắn cũng không khác nhau nhiều lắm. Còn có cả kim chủ như Lâm Phái Chi để dựa vào, vậy thì nàng cần gì phải mơ ước của cải của một gã đồ tể đây? Chẳng lẽ nàng đối với hắn là thật lòng? Tống Mạch đứng sững lại. Nếu nàng chỉ là đơn thuần trêu đùa hắn, vũ nhục hắn, hắn có thể không chút do dự bóp chết nàng. Nhưng nếu tình của nàng đối với hắn là sâu đến vậy, hắn. Trước mắt chợt hiện lên hình ảnh nàng đứng bên bờ tường cười bừa bãi, bên tai là tiếng nức nở của nàng, trên người lại là. Tống Mạch nâng tay, bả vai bị móng tay nàng đâm chảy máu, nước mắt nàng rơi trên mặt hắn, khiến hắn đau đến tận xương tủy. Có lẽ nàng chính là nữ nhân đáng thương lúc nào cũng cố tỏ ra vẻ kiên cường. Gió đêm lành lạnh thổi tỉnh gã nam nhân không biết đã đứng đó biết bao lâu. Tống Mạch cúi người, ôm đệm lên yên lặng trở về phòng. Bỏ đi thôi, chuyện này, người chịu thiệt nhiều hơn rốt cuộc vẫn là nàng. Chỉ cần nàng thật sự không dây dưa với hắn nữa, không lấy sự trong sạch của mình ra ép hắn chịu trách nhiệm với nàng, vậy hắn sẽ coi như đêm nay chỉ là một giấc mộng thôi. Múc nước tắm rửa, không cẩn thận đụng vào nơi nàng cào bị thương. Sau đó Tống Mạch nhét chiếc đệm kia vào lò bếp, nhưng lửa vừa cháy tới mép đệm, hắn đã vội kéo nó ra, nhanh chóng dập tắt lửa, nghĩ một lát hắn lại bỏ chiếc đệm vào một cái thùng không. Hắn không có khả năng chủ động chịu trách nhiệm với nàng, nhưng vạn nhất có ngày nào đó nàng mượn cơ lấy chuyện này gây chuyện với hắn, vậy hắn có thể ném cái đệm này ra trước mặt nàng, bảo nàng cút. Thu dọn xong tất cả, Tống Mạch lại nằm lên giường. Chằn chọc mãi không thể nào đi vào giấc ngủ, trong đầu loạn thành một mối, lúc thì là tò mò tự hỏi không biết lời nào của nàng là thật lời nào là dối trá, đảo mắt một cái lại biến thành cơ thể trắng nõn của nàng, lại biến thành hình ảnh nàng đang ngồi xuống. So với Tống Mạch, Đường Hoan ngủ ngon hơn nhiều. Nàng ngồi trên giường quần áo chỉnh tề đợi hơn nửa canh giờ, thấy bên ngoài mãi vẫn yên tĩnh, không hề có tiếng bước chân phẫn nộ, cũng không có tiếng cửa sổ bị cậy mở. Thời gian chờ đợi càng dài, lòng của nàng lại càng yên ổn, cơn buồn ngủ cũng dần dâng lên. Một khắc nằm trên gối đầu giường, Đường Hoan mơ mơ màng màng nghĩ Tống Mạch đã thức như vậy mà còn có thể nhịn được, nhất định là do tác dụng của mấy lời nói kia của nàng rồi. Nếu Tống Mạch bởi vì phát hiện nàng thật sự thích hắn nên tha cho nàng một lần, như vậy không phải bởi vì hắn quá lương thiện mà bởi vì trong lòng hắn đã có nàng. Đã thích nàng rồi sao? đúng là gã khờ đáng yêu, nàng đâu có làm gì nhiều thể hiện quan tâm tới hắn, ngoại trừ buổi trưa mang cho hắn chút đồ ăn, còn lại đều chỉ chọc tức hắn. Chẳng lẽ Tống Mạch thích nàng chọc giận sao? Hoặc là có liên quan tới lần đầu tiên của nàng với hắn? Những gã đại nam nhân lúc nào cũng cho rằng có ham muốn với thân thể nữ nhân chỉ có bọn họ mà không nghĩ ngược lại. Loại suy nghĩ này mọc rễ trong đầu, chỉ có những gã thiếu gia phong lưu như Lâm Phái Chi mới không để ý, chứ còn loại người cổ hủ như Tống Mạch thì... Quên đi, cứ ngủ trước đã, nếu ngày mai hắn vẫn không có động tĩnh gì, vậy nàng chắc chắn sẽ ăn được hắn rồi. Ngày hôm sau, Tống Mạch dậy sớm làm thịt lợn, sau đó trên đường đi còn mua 4 cái bánh bao thịt làm bữa sáng, ăn xong thì đi thẳng tới cửa hàng. Bận rộn thật lâu, hắn mới có thời gian lau sạch dao, đứng trước mặt Thớt, ánh mắt hắn lại không nhịn được hướng sang tiệm cơm đối diện. Hai cửa hàng chỉ cách nhau chưa đến 30 bước chân, tình hình bên kia vừa nhìn đã thấy rõ. Tiệm cơm Mai Gia cũng làm ăn khá được, nhưng Tống Mạch biết buổi sáng nàng sẽ không tới, chắc là còn ở nhà ngủ lười đây. Đây không phải là do Tống Mạch quan tâm tới Thủy Tiên mà thật sự là tại vì khoảng cách gần quá, mỗi lần nàng xuất hiện lại cực kỳ rêu rao nên hắn có muốn không chú ý thì cũng khó. Chỉ có điều trước kia nghe thấy giọng của nàng, hắn đều làm như không nghe thấy. Hôm nay kỳ lạ làm sao lại muốn nhìn thấy nàng, nhìn xem nàng sẽ có phản ứng gì. Nhưng dù Tống Mạch có âm thầm khẩn trương cả một ngày, Đường Hoan cũng không hề tới tiệm cơm. Tống Mạch nhẹ nhàng thở phào, đúng là hắn thực sự rất sợ nàng tiếp tục dây dưa. Nhưng đến khi trở về, hắn lại không nhịn được nghĩ, nàng không tới, là vì không có mặt mũi nào gặp hắn hay là tối hôm qua nàng bị thương. Sải bước qua cầu đá, hắn lặng lẽ liếc sang cửa nhà bên cạnh. Ngoại trừ hàng liễu rủ ven bờ sông, còn lại chẳng có gì. Mang theo cảm giác lạ lẫm xen lẫn ngờ vực, Tống Mạch bước vào nhà mình. Trong nhà chỉ có mình hắn, im lặng như cũ. Tống Mạch đã thành thói quen, nhưng hôm nay, hắn lại cố ý bước thật nhẹ, muốn nghe xem cách vách có tiếng động gì không. Mà mai ra thì còn có thể có tiếng động gì. Sắc trời đã tối, Đường Hoan vừa cơm nước xong, đang đi trong sân tản bộ tiêu thực. Khi cửa lớn Tống ra được đẩy ra, nàng cũng nghe thấy. Biết Tống Mạch đã trở lại, nàng lập tức liếc mắt sang thang viên ý bảo không cho phép phát ra tiếng động gì. Lặng lẽ đến dưới chân tường, tập trung nghe tiếng động bên Tống Mạch. Nàng nghe thấy tiếng hắn bước nhanh vào trong, càng bước lại càng chậm. Cuối cùng dừng lại trước cửa. Phải tới gần một khắc, hắn mới đẩy cửa bước vào. Đường Hoan cười trộm rồi đi nhanh vào hậu viện. Cây thang đã được nàng mang ra từ trước, đương dựa vào tường. Nàng ngồi lên trên, bằng tiếng động thầm đoán xem Tống Mạch đang làm gì. Tống Mạch làm cái gì Đường Hoan đều có thể nghe thấy cả, nhưng bên Đường Hoan, Tống Mạch lại chẳng nghe được tiếng động gì, hoàn toàn là im lặng, giống như bên kia chỉ là một tòa nhà bỏ hoang. Nếu nàng giống như trước vừa cao giọng vừa dịu dàng răn dạy nha hoàn thì Tống Mạch cũng không để ý, nhưng đằng này nàng lại không nói lời nào, khiến hắn tò mò không biết nàng đang làm gì, nhưng dù có tò mò cũng không thể bù đắp mất mát trong lòng. Màn đêm buông xuống, hai người chia nhau đi ngủ. Vẫn theo thường lệ là nam nhân thì trằn trọc khó ngủ, nữ nhân thì ngủ thẳng tới tận hừng đông. Đường Hoan vô cùng am hiểu đủ loại thủ đoạn đối phó với nam nhân. Ví như Tống Mạch bây giờ, hắn chắc chắn đang tò mò không biết tiếp sau nàng sẽ làm cái gì. Là rời xa hắn hay sẽ vẫn vô sỉ như trước. Khi gặp lại, nàng sẽ vì chuyện đó mà ngượng ngùng trốn tránh hay sẽ vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Thậm chí Tống Mạch còn muốn tìm tòi tình ý trong mắt nàng, liệu nó có thực sự sâu hay không. Nhưng Tống Mạch càng muốn biết, Được Hoan lại càng không cho hắn toại nguyện. Cứ ở nhà liên tục 5 ngày, cảm thấy đã tới lúc rồi, rốt cuộc Đường Hoan mới thay một bộ y phục diễm lệ, áo hồng váy trắng phe phẩy quạt tròn đi ra đường. Tiểu nhị ở tiệm cơm mỗi ngày đều ngóng trông bà chủ tới, mỗi lần bưng trà rót nước đều phải ngó ra ngoài cửa trông xem. Hôm nay, một gã tiểu nhị đúng lúc nhìn thấy bà chủ nhà mình tới, hắn lập tức chạy ra gào to, bà chủ, bà tới rồi, chúng con còn đang lo vết thương trên đầu bà nặng hơn. Đường Hoan vươn tay nhéo lỗ tai hắn, giỏi cho chịu miệng méo nhà ngươi, dám rùa ta gặp chuyện xui xẻo. Ai ô, bà chủ mau thả lỏng tay ra ạ, con thật sự không có ý đó đâu. Gã tiểu nhị họ Triệu ngoẹo đầu sang một bên liên tục cầu xin tha thứ. Dù vậy trong lòng hắn vẫn rất vui. Rốt cuộc cũng làm cho bà chủ véo lỗ tai hắn rồi, buổi tối về nằm mơ sờ lỗ tai, nửa đêm cố gắng một chút là có thể mơ thấy bà chủ rồi. Đường Hoan hừ một tiếng, gõ trán gã tiểu nhị rồi đẩy hắn ra, đi thẳng vào tiệm cơm. Từ đầu tới cuối cũng chưa từng liếc mắt sang tiệm thịt bên kia một lần nào. Còn Tống Mạch từ lúc nàng rẽ sang đầu phố, hắn đã nhìn thấy nàng. áo ngắn hồng rực, váy bồng màu trắng, lại thêm lúm đồng tiền càng khiến nàng rực rỡ như hoa. Nụ cười của nàng như đâm vào mắt hắn mau chóng thu về nhìn cái thớt trước mặt, vờ như không hề thấy nàng, trong lòng lại không tránh khỏi sôi trào. Nàng thoạt nhìn cũng chẳng khác gì trước kia, hay, những lời nói của nàng đều là lừa gạt hắn. Hắn âm thầm liếc sang, cách bởi một dòng người qua đường, hắn vẫn luôn quan sát nàng, cho tới khi bóng dáng nàng biến mất ở cửa tiệm cơm. Rốt cuộc hắn đã phát hiện ra điều gì khác trước, đó chính là trước kia khi nàng tới tiệm cơm nhất định sẽ tựa cửa nhìn về bên hắn. Hắn thường nghi hoặc nhìn sang bên kia, phát hiện nàng đang nhìn mình thì ngoại trừ có chút không vui còn lại cũng không để ý tới nữa. Dù sao hắn cũng đâu thể quản được ánh mắt của nàng. Nhưng hôm nay, ngay cả một cái liếc mắt nàng cũng không thèm hướng sang bên này. Là vì làm việc đó với hắn nên chột dạ không dám sao. Hay đúng như lời đêm đó nàng nói, sẽ không bao giờ dây dưa với hắn nữa. Tống đại ca ừm, nương, nương của muội dặn muội mua một cân thịt ba chỉ, huynh cắt thế này có phải hơi nhiều không? Cô nương váy hoa sau một lúc do dự thật lâu, rốt cuộc cố lấy dũng khí ấp úng nói. Tống Mạch sừng sốt cúi đầu nhìn, quả nhiên là cắt nhiều hơn. Trên mặt chợt có chút nóng lên. Bản thân Tống Mạch không nhìn thấy, nhưng các tiểu cô nương và tức phụ vây xung quanh đều thấy Tống đồ tể lạnh lùng như băng vậy mà cũng biết đỏ mặt, nhưng lại có thể hoạt sắc sinh hương tới vậy, khiến tim các nàng không khỏi đập rộn lên. Cô nương vừa mở miệng vừa vui mừng lại thấp thỏm, lá gan to hơn vừa rồi, lấn tới Tống đại ca thôi, cứ để muội trả thêm chỗ đó. Tống đại ca cắt thịt bao giờ cũng chuẩn, chưa từng sai lầm, hôm nay nàng liều lĩnh chỉ ra Tống đại ca xấu hổ đến đỏ mặt, thôi cứ để nàng mua thêm, may là trên người còn có tiền riêng mang theo. Hoạt sắc sinh hương, nhan sắc diễm lệ như hoa. Tống Mạch căn bản không phải vì cắt thêm thịt mà đỏ mặt. Sau một chốc ngắn ngủi sững sờ, hắn nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, cắt thêm một dao, một cân thịt ba chỉ không thừa không thiếu đưa cho cô nương kia, sau đó cũng làm như không nhìn thấy nàng, chỉ lấy tiền. Lòng xuân mới nảy mầm của cô nương kia vừa mới trồi lên đã bị dập nát, đành buồn bã rời đi. Tống đại ca đột nhiên lạnh lùng, nhất định là đang thức nàng rồi. Tới buổi trưa thời điểm tiệm cơm náo nhiệt hẳn lên cũng chính là lúc tiệm thịt vắng khách. Bởi vì những người cần mua thịt cho bữa trưa sớm đã mua xong, có chuẩn bị cho cơm chiều thì cũng phải đợi chừng 2 canh giờ nữa mới tới mua. Tống Mạch ngồi trước thớt yên lặng ăn lương khô mình mang tới. Tiệm cơm bên kia không ngừng truyền đến tiếng cười đùa vui vẻ, còn xen lẫn cả tiếng nàng mắng yêu trong đó. Hắn nhìn sang thấy nàng không ngồi ở cửa giống như trước nữa, hắn không nhìn thấy nàng nữa. Hắn không hiểu sao mình chợt cảm thấy tức giận. Nàng làm chuyện như vậy với hắn, bây giờ lại có thể làm như không có chuyện gì thư thái thoải mái. Nàng có đúng là nữ nhân không vậy? Ta làm sao lại không giống nữ nhân chứ, hay là chàng thử sờ xem? Lời nàng từng nói chợt hiện lên trong đầu, ngay sau đó chính là hai bầu ngực đẫy đà thoáng lướt qua, là cảm giác khi nàng dán vào ngực hắn cọ sát. Nàng là nữ nhân, không ai rõ ràng hơn so với hắn. Nhưng nữ nhân kia sau lưng làm như vậy với hắn, tới ban ngày lại có thể liếc mắt đưa tình với người ngoài mà chẳng mang theo chút khó khăn nào. Nàng thế này mà có thể nói là đang thích người khác sao? Tống Mạch chợt mất hết khẩu vị, trở vào trong, nằm trên giường ngủ. Sau giờ cơm trưa, khách trong tiệm cơm lục tục rời đi. Đường Hoan chơi đùa nửa ngày cảm thấy mệt mỏi, nàng gọi thang viên chuẩn bị rời đi. Không ngờ vừa tới cửa đã gặp phải Lâm Phái Chi đi tới. Nàng theo thói quen nở một nụ cười thật quyến rũ. Lâm Phái Chi cầm tay nàng, kéo nàng ngồi xuống cái bàn ở gần cửa, vẫn là vị trí cũ. Đường Hoan dựa vào tường, miễn cho mình trong lúc vô ý lại nhìn về phía tiệm thịt bên kia. Nàng hiện giờ đang lạnh lùng với Tống Mạch, không thể để hắn phát hiện ra tâm tư của nàng. Dù nàng không nhìn Tống Mạch nhưng thang viên vẫn thay nàng lưu ý hết thảy, bước theo sau âm thầm nói cho nàng biết Tống Mạch dường như đã đánh mất linh hồn chỉ nhìn sang bên này. Tống Mạch như vậy, chứng tỏ điều gì? Hắn đã thua rồi, giờ việc nàng cần phải làm là buộc hắn nhận ra lòng mình. Trên tay truyền tới cơn ngứa quen thuộc, Đường Hoan hoàn hồn, tách móng vuốt sói của Lâm Phái Chi ra, giả bộ giận dữ nói, Lâm thiếu gia khó được lúc nào rảnh lại tới đây a, ngài làm xong việc rồi ư. Lâm Phái Chi dù đau đầu nhưng vẫn ôn tồn giải thích với nàng, sau tối đó ta bận rộn làm việc tới 4-5 ngày, thấy đã sắp kết thúc ta vội vàng chạy tới thăm nàng. Hơn nữa ta nghĩ nàng đang không thoải mái, chắc còn đương nằm ở nhà. Vừa rồi tới nhà nàng một chuyến, cuối cùng lại tay không trở về. Thủy Tiên, sao nàng lại tới đây, cơ thể đã khỏe chưa? Đường Hoan liếc xéo nhìn hắn. Nam nhân này nói dễ nghe quá, vòng tới vòng lui, còn không phải là vì muốn biết bây giờ nàng có tiện hầu hạ hắn không à. Mắt nàng sáng ngời, tựa cười lại như không cười nhìn hắn, giống như đã hiểu rõ tâm tư của hắn. Lâm Phái Chi không có lấy một chút xấu hổ vì bị vạch trần, mặt dày cầm lấy tay nàng, vuốt ve lấy lòng nàng, đôi mắt vừa dịu dàng lại thâm tình. Thủy Tiên, ta nhớ nàng, tối nay để ta tới thăm nàng nhé. Chậm nhất là 3 tháng nữa hắn sẽ phải trở về. Thời gian lưu lại Trấn Thất Kiều cũng không còn nhiều nữa, quả phụ này, hắn cũng nên được vui vẻ thưởng thức qua, không có lý nào lại tay không mà về. Tầm mắt Đường Hoan rời xuống, dừng ở ngọc bội bên hông hắn, tay cầm lấy ngọc bội cười đáp, lúc hoàng hôn ta muốn tới bờ sông câu cá, nếu huynh đưa ngọc bội này cho ta, ta sẽ cho huynh cơ hội câu cá giúp ta thế nào. Hoàng hôn câu cá xong, không phải trời đã tối đen rồi sao? Lâm Phái Chi mỉm cười thấu hiểu, thoải mái bỏ ngọc bội xuống, đặt vào tay nàng, một miếng ngọc bội có thể đổi lấy một cơ hội thân mật với Thủy Tiên, là ta được lợi rồi. Đường Hoan lười trêu đùa với hắn, cất ngọc bội xong, nàng đứng dậy đi ra ngoài. Vừa che miệng ngáp vừa tùy ý đáp, huynh tiếp tục làm chính sự của huynh đi, ta phải trở về nghỉ trưa. Lâm Phái Chi tự mình tiễn nàng một đoạn, tới cửa tiệm thịt của Tống Mạch chợt dừng lại. Nhìn theo mỹ nhân đã đi xa, hắn xoay người, phe phẩy cây quạt nhìn về phía tiệm thịt, nhìn gã được gọi là đệ nhất mỹ nam Trấn Thất Kiều. Một gã đồ tể Thủy Tiên làm sao có thể để tâm tới đây. Ngày ấy nàng để ý tới gã, hơn phân nửa là vì giận hắn. Ngẫm lại cũng đúng, Thủy Tiên là nữ nhân yêu tiền như vậy, ngọc bội của hắn có giá tới 100 lượng bạc, gã đồ tể kia có thể cho nàng sao. Hắn khinh bỉ liếc mắt nhìn Tống Mạch rồi xoay người rời đi. Mà ở trong mắt Tống Mạch, hành động của Lâm Phái Chi còn có hàm ý khác. Hắn đang khiêu khích mình sao? Hắn oán hận vung dao xuống, lưỡi dao sắc bén đâm sâu vào thớt. Tống Mạch làm sao cũng không ngờ được khi nàng lại ngồi ở vị trí đó, không phải là để nhìn hắn mà là cùng gã nam nhân kia đùa giỡn nói cười, là cố ý làm cho hắn xem sao. Muốn xem hắn có ghen không, muốn xem rốt cuộc trong lòng hắn có nàng hay không ư. Nữ nhân chết tiệt lại muốn đùa bỡn lòng hắn. Tống Mạch nhắm mắt lại, hít thật sâu. Nếu đã biết mục đích của nàng, lại vẫn biết nàng là một nữ nhân hư hỏng, hắn nên cảm thấy may mắn mới phải. Đừng nói là sờ tay, cho dù nàng có ngủ với Lâm Phái Chi, hắn cũng không cần. Sắc trời từ từ tối dần, Tống Mạch đóng cửa tiệm trước, hắn phải trở về giết heo. Sải bước qua cầu đá, hắn theo thói quen nhìn sang bên kia. Vừa nhìn thấy, bước chân chợt khựng lại. Nữ nhân kia không đứng canh ở cửa nữa, giờ nàng đang đứng bên bờ sông đùa nghịch cái gì đó, hình như là đang câu cá. Lại làm trò xiếc nào để tiếp cận hắn ư? Tống Mạch hừ lạnh một tiếng, xuống dưới cầu quẹo sang, mắt nhìn thẳng, nghĩ rằng lần này nếu nàng còn dám càn quấy, hắn nhất định sẽ không khách khí. Nhưng vừa đi tới tầm mắt đột nhiên có thêm một gã quý công tử mặc hoa phục khẩm y, đúng, chính là Lâm Phái Chi. Hắn mang theo xô nước đi ra từ cửa nhà nàng rồi tiến thẳng tới bên cạnh nàng, tay kéo nàng về bên kia. Nàng chọc chọc chán hắn một cái, sau đó còn nói cười gì đấy. Ở quá xa Tống Mạch không nghe rõ, chỉ thấy nàng xoay người cúi đầu xắn ống tay áo Lâm Phái Chi lên. Ánh tịch dương màu vàng phủ lên lưng nàng, khuôn mặt yêu kiều của nàng ẩn trong bóng tối nhưng vẫn rạng rỡ chói mắt như cũ. Một lọn tóc rối rủ xuống bên tai nàng, theo gió phất phơ, dường như làm nàng ngứa. Tống Mạch thấy nàng nâng tay vén nó lên nhưng tay nàng vừa mới nâng lên được nửa đường thì đã bị Lâm Phái Chi cầm lấy. Lâm Phái Chi giúp nàng vén tóc ra sau tai, sau đó cúi đầu thừa dịp nàng không phòng bị thơm lên tai nàng. Tống Mạch vẫn chưa phát giác ra hô hấp của mình đột nhiên trở nên dồn dập, hắn chỉ thấy nàng giận dữ đẩy Lâm Phái Chi ra, không đẩy được ngược lại còn bị Lâm Phái Chi ôm tới đặt lên đùi. Nắm tay nàng cùng nhau câu cá, ngay tại ven đường, quanh minh chính đại. Mặc dù hắn có đi tới, bọn họ vẫn ôm nhau như cũ, không coi ai ra gì. Là không phát hiện ra hắn, hay là không quan tâm. Dâm phụ này, ngay tại lúc Tống Mạch đang muốn mắng người, chợt hắn nghe thấy giọng nói của nàng truyền tới từ trong lòng Lâm Phái Chi. Lâm thiếu gia, ta làm hỏng ngọc bội của huynh, huynh thật sự không tức giận chứ? Không tố cáo ta với quan phủ chứ? Trong lòng Tống Mạch chấn động, thì ra chuyện ngọc bội là có thật. Hắn nghĩ tới đêm đó nàng dùng chuyện ngọc bội diễn trò lừa hắn ra ngoài. Như nàng nói, ngọc bội đã tặng cho nàng, nàng chính là chủ của nó, ta còn tức giận cái gì đây, tố cáo nàng lại càng vô căn cứ hơn nữa. Lâm Phái Chi bị nàng chọc cười, có chút thở gấp đáp. Hắn đường đường là thiếu gia Lâm gia, sao có thể vì việc nhỏ như vậy mà tức giận được. Lâm Phái Chi quay mặt về dòng sông, lực chú ý đều tập trung trên người nàng, đương nhiên không hề phát hiện phía sau có người đi tới. Nhưng Đường Hoan thì vẫn luôn để ý Tống Mạch tới gần, phát hiện bước chân hắn chậm dần, trong lòng nàng đắc ý, ngoài miệng lại nói, hừ, giờ huynh đang ôm ta, đương nhiên sẽ nói ngọt dỗ ta, một ngày nào đó ta chọc huynh giận khiến huynh mất hứng, huynh nhất định sẽ trở mặt. Ha ha, nàng đã nghĩ về ta như vậy, vậy đừng bao giờ chọc ta mất hứng. Nếu không ta sẽ lập tức bẩm báo quan phủ, khiến huyện lão gia phái người bắt tiểu quả phụ nũng nịu này vào đại lao dạy dỗ. Mấy gã ngục tốt kia khó khăn lắm mới giam được một nữ nhân tuyệt sắc như vậy, chật chật tới lúc đó, liên tục bị làm cưỡng bách tới mức nàng kêu trời trời không thấu gọi đất đất chẳng hay. Lâm phái chi bị nàng chọc khiến dâm tâm nổi lên, càng nói càng dâm tục. Đi chết đi, huynh bỏ được ta sao? Những cái nên để Tống Mạch nghe hắn đều đã nghe được. Đường Hoan ra vẻ tức giận tránh khỏi tay Lâm phái chi, ngồi vào ghế của mình. Lâm phái chi cao giọng cười to, tay nâng cằm nàng lên, vô cùng thô bỉ, có bỏ được hay không, vậy còn phải xem bản lĩnh của nàng. Bản lĩnh gì cơ, thật là chẳng hiểu huynh đang nói gì. Đường Hoan cười duyên tránh sang một bên, trên mặt lại là cắn môi lo lắng, hoàn toàn không hợp với giọng điệu thoải mái vừa rồi. Ở đằng kia đúng vào lúc Tống Mạch xoay người đóng cửa lại, cũng vừa vặn xem xong một màn này. Chương 38, say rượu. Thứ nên diễn đều đã diễn, Tống Mạch cũng đi rồi, Đường Hoan bắt đầu tập trung toàn lực đối phó với Lâm Phái Chi. Không đối phó không được bởi vì Lâm Phái Chi còn có chỗ dùng tới. Tống Mạch cổ hủ lạnh nhạt, tuy hiện giờ đã có chút thích nàng nhưng ký ức đêm đó bị trói chặt cưỡng ép vẫn còn đó, trong lòng hắn đối với nàng nhất định vừa có giận vừa có nghi kỵ. Nếu nàng ỷ vào chút yêu thích này mà làm tới, Tống Mạch sẽ không chỉ lạnh mặt cự tuyệt toàn bộ yêu thương nhung nhớ của nàng mà còn có thể hoài nghi tất cả những chuyện nàng đã làm trước đó. Tống Đồ Tể không phải là Tống Canh Dừng từ đồng cảm mà có thể dẫn tới động lòng, lại càng không phải là Tống Nhị Thúc dù nàng có phạm sai lầm đến thế nào cũng sẽ bất đắc dĩ dung túng cho nàng. Một khi nàng sơ hở làm mất đi niềm tin vừa mới được hình thành nơi hắn, trong suốt thời gian còn lại nàng đừng bao giờ hy vọng gì về việc nắm giữ tim của hắn nữa. Nam nhân như Tống Mạch trước khi hắn động lòng thật sự, dù nàng có trêu chọc nữa cũng chỉ phí hoài. Nàng chỉ có thể ra tay trước đánh tan hoài nghi trong hắn, chờ hắn chủ động tiếp cận mới có thể thuận nước đẩy thuyền. Mà Lâm Phái Chi chính là con mồi nàng dùng để câu Tống Mạch. Là một đại nam nhân, chứng kiến nữ nhân của mình bị người khác ức hiếp. Tức giận sẽ làm hắn quên hết những điểm không tốt của nữ nhân này, chỉ muốn cứu thoát nàng. Nam nhân bình thường chính là như thế. Tống Mạch không thể nào chấp nhận nữ nhân của mình phải chịu khổ, cho dù là Tống Canh Dừng táng ra bại sản vẫn muốn mua loại thuốc tốt nhất làm mờ sẹo cho nàng, hay là Tống Nhị Thúc luôn dịu dàng săn sóc bảo vệ nàng, tất cả đều chứng minh điều này. Thú thật, Đường Hoan đúng là muốn xem Tống Đồ Tể sẽ đối xử với nàng thế nào. Không nghĩ nữa, nàng quay đầu thấy Lâm Phái Chi không hề e ngại gì đang nhìn mình chằm chằm, Đường Hoan tức giận chừng hắn, mắt nhìn đi đâu vậy? Cứ theo tầm mắt của huynh, vậy tới bao giờ mới câu được cá? Trời sắp tối rồi, Lâm Phái Chi mỉm cười, nhìn nước sông gợn sóng lăn tăn trước mặt thản nhiên buông cần câu trong tay xuống ái muội nháy mắt với nàng, Thủy Tiên thật sự chỉ muốn câu cá thôi sao. Còn cá lớn là ta không phải đã bị nàng câu được rồi ư. Nữ nhân sĩ diện muốn hẹn hắn tới đây còn không chịu nói thẳng, mượn chuyện câu cá để câu hắn. Bây giờ hắn bồi nàng ở đây đã là quá kiên nhẫn, chẳng lẽ nàng định ngồi mãi ở bờ sông sao. Huynh thật biết cách rát vàng lên mặt mình. Đường Hoan đỏ mặt dường như đang xấu hổ vì mánh khóe của mình bị vạch trần, đứng dậy chạy vào trong nhà, bước chân rất nhanh. Lâm Phái Chi cầu còn không được cũng đuổi theo. Lúc vào cửa còn không quên dặn bà vú trông cửa chuyển mấy thứ đồ bên ngoài vào, thuận tiện đóng chặt cửa lớn. Bà vú nhìn thấy nhưng không hề can thiệp, nhận lấy bạc vụn Lâm thiếu gia quăng tới, khóa chặt miệng rồi làm việc, nhưng trong lòng lại thầm mắng Thủy Tiên đúng là tiểu dâm ô. Gió đêm lành lặng sảng khoái, Đường Hoan như thường lệ đặt bàn ăn ở hậu viện. Bàn tiệc này là do Lâm Phái Chi lệnh cho Thang Viên lấy danh nghĩa của Đường Hoan gọi từ tửu lâu tới. Dù sao hắn ở bên cạnh nàng, người bên ngoài có thấy, bọn họ cũng không sợ nhưng cũng không thể quá mức lộ liễu được. Sau đó hắn lại ôm một vò rượu ngon từ nhà cũ của mình tới, đây là loại rượu uống vào thì rất nhẹ nhưng lại rất ngấm. Đương nhiên điều ấy hắn sẽ không nói cho nàng biết, hai lần liên tiếp đều mất hứng ra về, lần này nói thế nào hắn cũng muốn hoàn thành đại sự, vui vẻ nếm thử nàng. Đuổi nha hoàn đi, dưới ánh trời chiều êm dịu, hắn tự mình rót rượu cho nàng, đây là rượu trái cây ta chuẩn bị riêng cho nàng, nếm thử đi, không nặng đâu, tiểu thư khuê các trong thành đều thích uống rượu này. Đường Hoan xì một tiếng, quay đầu, không nhận rượu hắn đưa tới, nếu là thứ đồ uống mà các tiểu thư khuê các trong thành thích, ta chỉ là một quả phụ trốn thôn dã, nào có thể xứng. Lâm thiếu gia vẫn nên giữ lại rồi mời vị tiểu thư nào đó nếm thử thì hơn. Cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên, hồng nhạt xinh đẹp đáng yêu. Lâm Phái Chi thích nhất là dáng vẻ này của nữ nhân, hắn mỉm cười ôm người vào lòng, giơ ly rượu lên trước miệng nàng, không cần phải ghen, nếu ta thật sự cảm thấy nàng không xứng, vậy còn mang tới làm gì? Chẳng qua chỉ là một ly rượu, sợ nàng lo sẽ say nên mới giải thích vậy mà nàng lại suy nghĩ lung tung, cô phụ mảnh chân tình của ta. Ta không uống, Đường Hoan lớn tiếng cự tuyệt, xoay người nhào vào ngả lên vai hắn làm nũng. Lâm Phái Chi cắn lỗ tai nàng, vậy lúc trước ai nói sẽ hầu hạ ta thật tốt. Mau uống đi, cẩn thận chọc ta tức giận thật, ta sẽ đẩy nàng vào trong lao đấy. Ta uống còn không được sao. Đường Hoan sợ hãi nhìn hắn, dáng vẻ đáng thương chẳng khác nào tiểu nữ nhà lành bị ác bá bắt nạt. Lâm Phái Chi biết nàng đang dùng nhiều kiểu chơi đùa hắn, càng thêm nóng rực bóp chặt cằm nàng, rót một ly rượu vào. Khụ khụ, Đường Hoan giả vờ như bị sặc, không ngừng ho khan. Rượu bị hắt lên vạt áo nàng, khiến khuôn ngực đẫy đà như ẩn như hiện, nhớ tới vẻ kiều diễm đêm đó, Lâm Phái Chi cúi đầu ngậm lấy một bên. Đường Hoan chống lấy bả vai hắn, quay sang bên tường khóc lóc kêu, Lâm thiếu gia, đứng như vậy, van xin huynh. Trên tay nàng một chút sức lực cũng không có, đêm đó lại còn vô cùng hưởng thụ hắn săn sóc cho nên Lâm Phái Chi không hề nghĩ tới khả năng khác, cho rằng nàng thích chơi đùa nên không để ý tới nàng hô to gọi nhỏ, ngược lại, nàng càng phản kháng hắn lại càng thêm khát vọng, khóe miệng dù cách lớp quần áo vẫn bừa bãi ngậm vào, bàn tay to cũng bắt lấy một bên vuốt ve xoa nắn. Đường Hoan từ đầu tới cuối lúc nào cũng khóc lóc kêu than, a, đừng như vậy, Lâm thiếu gia cầu xin huynh, ta nhất định sẽ bồi thường ngọc bội cho huynh. Không, đừng cắn, Lâm thiếu gia, đừng, chúng ta dùng cơm trước đi. Ưm, nàng biết Tống Mạch nhất định đang ở ngay cạnh bức tường này, mấy ngày trước hắn đều nghe lén ở chỗ này, hôm nay Lâm Phái Chi đến đây, không có lý nào hắn lại thờ ơ được. Tống Mạch đúng thực ở ngay bên tường, cách bọn họ chỉ có một bức tường. Nếu là trước kia, hắn nhất định sẽ mắng nàng câu tam đáp tứ không tuân thủ nữ tắc. Nhưng nghe xong đoạn đối thoại bên bờ sông của hai người, hiện giờ Tống Mạch lại càng tin tưởng vào một chuyện, đó là nàng phải tự bảo vệ bản thân nên không thể đối phó với Lâm Phái Chi, nàng bị Lâm Phái Chi ép buộc, nàng không hề muốn. Bên tai là tiếng nàng khóc lóc cầu xin, ngoài tiếng của nàng còn có tiếng nam nhân thở hổn hển, Tống Mạch cũng có thể đoán ra Lâm Phái Chi đang làm cái gì. Nghĩ đến gã đang cắn nàng sờ nàng, Tống Mạch liền hận không thể lập tức chạy qua đánh cho Lâm Phái Chi một trận. Nhưng hắn không thể. Lâm Phái Chi đã nắm được nhược điểm của nàng, nàng cũng còn phải nhẫn nhục chịu đựng Lâm Phái Chi. Nếu hắn ra tay đánh người, Lâm Phái Chi giận dữ kéo nàng lên quan phủ thì làm sao bây giờ? Nàng chỉ là một quả phụ yếu đuối, bước vào nơi đó, làm sao có thể có kết cục tốt đây? Nhưng cái gì cũng không làm, mặc nàng bị Lâm Phái Chi lăng nhục ư? Hắn không làm được. Tống Mạch nổi giận đùng đùng, tận tai nghe tiếng nàng khóc càng ngày càng gấp gáp, bản thân lại không nhịn được muốn trèo tường sang, chuồng heo đột nhiên phát ra tiếng ầm ĩ. Đột nhiên nảy ra chủ ý, Tống Mạch nhẹ nhàng đi tới cửa sau, rồi chạy tới bờ tường bên cạnh chuồng heo, quay về bức tường hét lớn, kêu la cái gì, cả ngày ăn bao nhiêu đồ như vậy mà cũng không béo lên chút nào, hôm nay tao sẽ làm thịt bọn mày. Dứt lời, hắn nhảy vào chuồng heo, vừa mắng vừa trói chặt con heo hắn định làm thịt vào buổi sáng mai. Nam nhân thô bạo chửi bậy, đàn heo chạy trốn chối chết phát ra tiếng kêu inh ỏi, chỉ trong chốc lát đã phá tan hứng thú của Lâm Phái Chi. Hắn là người thế nào chứ? Hắn chính là thiếu gia nhà giàu, đã bao giờ chứng kiến cảnh giết heo đâu. Trước ngày hôm nay hắn còn chưa từng nghe thấy tiếng kêu của heo nữa là. Lâm Phái Chi không hài lòng nhíu mày, nhớ tới việc của bản thân, đầu lại bị nàng níu chặt không cho hắn đi. Lâm Phái Chi cũng luyến tiếc, nhưng hắn thật sự không thể nghe bên kia ầm ĩ thêm một chút nào nữa nên thử ôm nàng đứng lên, đi chúng ta đi vào trong phòng, miễn cho hắn ầm ĩ phá hoại. Đường Hoan giống như mới vừa trong lấy lại tinh thần, ánh mắt mơ màng nhìn hắn một lát, chớp mắt một cái, sắc mặt từ từ chuyển sang khó coi, dãy dụa đứng dậy oán hận cầm lấy cây bát trên bàn, xoay người chạy đến chân tường. Lâm Phái Chi nghi hoặc giữ nàng lại, nàng muốn làm gì? Đường Hoan đẩy hắn ra, hướng về bức tường mắng to, làm gì ư? Ta muốn mắng hắn, ta không tin hắn không nghe thấy hai ta đang làm gì, biết rõ ta ở đây mở tiệc chiêu đãi huynh, biết rõ hôm nay là ngày lành của ta vậy mà còn cố tình giết heo ngay hậu viện. Trời cũng đã tối rồi, hắn trở về lâu như vậy, vì sao sớm không giết muộn không giết lại nhắm ngay vào lúc này giết? Rõ ràng là muốn phá hoại chuyện tốt của hai ta. Tống Mạch phối hợp với nàng như thế, nàng không bắt lấy cơ hội này thì quả thực có lỗi với hắn. Lâm Phái Chi không muốn vì chuyện này mà dập tắt hứng thú, hắn đoạt lấy bát trong tay nàng, đỡ nàng vào trong, được rồi, nháo to lên chúng ta sẽ rất khó xử. Hắn muốn giết thì cứ giết đi, chúng ta vào trong phòng. Cần gì vào trong phòng, ta thích làm ở bên ngoài. Hơn nữa, huynh cho là vào trong phòng thì sẽ không nghe thấy sao. Ta nói cho huynh biết, mỗi lần hắn giết heo ta chui vào trong chăn bịt tai lại mà vẫn còn nghe thấy. Phi, hắn căn bản là không có ý tốt. Đường Hoan đẩy hắn ra, lại cầm lấy bát nhấc chân trèo lên thang, đặt bát ở bờ tường sau đó hai tay bám chặt bờ tường, đùi co lên cố sức nhỏm lên cuối cùng cũng trèo lên được. Nàng đứng vững vàng bên trên, giờ bát ném về phía Tống Mạch giết heo, người muốn chết à, không được giết bây giờ. Đây là câu đầu tiên nàng nói với hắn trong 6 ngày liên tục. Rõ ràng là mắng hắn nhưng nhìn nàng hai tay chống nạnh vênh váo tự đắc đứng trên bờ tường, hé ra khuôn mặt phấn hồng kiêu ngạo ương ngạnh mà không phải là gương mặt khóc lóc cầu xin trong lòng gã đó, Tống Mạch không hiểu sao lại cảm thấy vui sướng. Hắn biết nhất định trong lòng nàng đang cảm kích việc hắn làm. Nàng mắng hắn chỉ là giả vờ cho Lâm Phái Chi xem thôi. Nữ nhân này am hiểu nhất là lừa người. Tống Mạch rất hài lòng nàng cảm kích nhưng hắn không muốn cho nàng biết là hắn cố ý giúp nàng. Nếu để nàng biết mặt nàng dày như vậy, nhất định sẽ cho rằng hắn thích nàng, thực ra hắn chỉ là không quen nhìn thấy gã thiếu gia này ỷ thế hiếp người mà thôi. Cho nên hắn giống như trước đây lạnh lùng chừng nàng một cái, không nói gì tiếp tục giữ con heo rồi trói chặt. Người cầm điếc à, sao lại không nói gì? Đồ tể, bây giờ ta với Lâm thiếu gia có việc phải làm, nếu ngươi thức thời thì ngày mai hãng giết, nếu không ta sẽ không để ngươi yên. Hiện giờ Đường Hoan cũng lười đoán tâm tư Tống Mạch, nàng chỉ cần mượn hắn đuổi Lâm Phái Chi đi là được. Sau đó nàng xoay người bảo Lâm Phái Chi đưa thêm cho nàng một cái bát. Lâm Phái Chi không nghe, nhíu mày gọi nàng xuống. Đường Hoan còn lâu mới nghe hắn, nàng lại nhảy xuống tự mình mang thêm cái bát nữa. Chỉ có điều tư thế nhảy xuống quá bất nhã, thiếu chút nữa đã ngã ngửa trên mặt đất, sau đó lúc bò lên đi cũng hậu đậu vụng về giống y như lúc đầu. Lâm Phái Chi nhìn thấy cảnh này không tránh khỏi ghét bỏ khinh thường. Hắn biết Thủy Tiên mạnh mẽ, cũng từng thấy miệng nàng nói lời thô tục khi có người ở tiệm cơm đùa giỡn nàng, nhưng tất cả điều đó đều không ảnh hưởng chút nào tới vẻ đẹp của nàng. Nhưng nay, nhìn dáng vẻ thô lỗ đậm chất thôn cô của nàng, Lâm Phái Chi chợt cảm thấy đáng tiếc. Tiếc cho một dung nhan tuyệt đẹp nhưng lại xuất hiện ở trên người một nữ nhân như vậy. Hắn thích là vẻ ngang tàng chứ không phải thô tục vụng về. Thủy Tiên, đi xuống. Ta không, Đường Hoan đáp lời mà không thèm quay đầu lại, nàng vẫn quát tháo Tống Mạch như cũ, đồ tể, rốt cuộc ngươi có nghe lời ta không? Tống Mạch không nói lời nào. Đường Hoan tức giận dậm chân, quay đầu bảo Lâm Phái Chi đợi một lát rồi bịch một tiếng nhảy xuống. Chờ tới khi Lâm Phái Chi còn đang lưỡng lự leo lên thang thì nàng đã đứng ở bên cạnh Tống Mạch, hai tay giang ra muốn ngăn cản Tống Mạch giết heo. Tống Mạch lại không thèm để ý đến nàng, giống như nàng là người điên vậy. Lâm Phái Chi cảm thấy mất mặt. Một nữ nhân đến một tên đồ tể cũng phải trừng mắt vậy mà hắn lại. Tên đồ tể kia sẽ nghĩ hắn thế nào? Đang nghĩ thì gã đồ tể kia thọc một dao thẳng vào mình con heo mập, máu bắn tung tóe ra ngoài, heo mập kêu thảm thiết định xông ra ngoài. Cũng không biết là bị heo dọa hay là bị máu bắn hết lên người dọa mà hắn thấy nữ nhân kia thét chói tai, liên tục lùi lại, tiếng thét so với tiếng heo kêu nghe còn thê thảm hơn, lùi lùi lùi mãi, chân nàng va phải một cây gậy gỗ ở bên dưới, cả người ngã ngửa ra đằng sau. Không ai đỡ nàng, nàng cứ vậy ngã thẳng xuống bãi máu heo. Cực kỳ ghê người, tia hứng thú cuối cùng của Lâm Phái Chi cuối cùng đã hoàn toàn biến mất, tức giận nhảy xuống thang, phẩy tay áo bỏ đi. Một nữ nhân cả người đầy máu heo, hắn không đi chẳng lẽ còn phải đợi nàng tắm nữa. Đường đường là Lâm Phái Chi, hắn không cần phải oan uổng mình tìm loại khó nhằn như này. Từ rất xa tiền viện Mai gia truyền tới tiếng bà vú canh cửa giữ lại, sau đó là tiếng đóng cửa rất to. Hậu viên Tống gia, ngoại trừ con heo bỏ trốn phát ra tiếng kêu thì chỉ còn yên lặng. Đường Hoan lấy tay áo che mặt nằm ngửa trên nền đất, không hề cử động. Biết che mặt lại, nhất định là không ngã tới mức choáng váng. Tống Mạch nhìn nàng, lại rời tầm mắt đi, rồi lại nhìn nàng, giật giật khóe môi, lại rời tầm mắt đi. Đợi một lúc lâu thấy nàng vẫn không có ý đứng lên, Tống Mạch không nhịn được lại gần nàng hai bước, lạnh giọng thúc giục nàng, ngươi. Vừa mở miệng đã thấy bả vai nàng run run, òa khóc nức nở. Tống Mạch có chút hốt hoảng, muốn hỏi nàng làm sao vậy nhưng hắn chưa từng quan tâm tới nàng. Nàng làm ra chuyện đó với hắn, hắn lại càng không có lý do gì để quan tâm nàng, đột nhiên thay đổi thái độ, có thể nàng sẽ cho rằng bởi vì chuyện kia mà trong lòng hắn có nàng. là một người bình thường, làm gì có ai sẽ thích nữ nhân đùa giỡn bản thân mình như vậy. Hắn không muốn thấy nàng khóc. Nếu Lâm Phái Chi đã đi rồi, ít nhất đêm nay nàng sẽ không cần lo lắng bị người ức hiếp, hắn cũng có thể an tâm làm chuyện của mình. Ngươi đứng lên trước đi, muốn khóc thì về nhà mình mà khóc, nằm trong viện của ta khóc cái gì. Hắn dùng giọng nói lạnh nhạt nhất yêu cầu nàng không khóc, sau đó chờ nàng mắng lại. Đường Hoan có váng đầu mới mắng hắn. Nàng xoay người sang một bên, quay lưng về phía hắn rồi mới đứng lên, Tống Mạch, chàng đừng tức giận. Ta vì bất đắc dĩ mới lại đây quấy rầy chàng, bởi vì bỏ đi chàng chắc chắn không muốn nghe ta giải thích. Vậy ta đi đây. Đêm nay cảm ơn chàng yên tâm, sẽ không có lần sau nữa đâu. Nhỏ giọng nói xong, cũng không sửa sang lại quần áo, nàng đờ đẫn đi đến bên tường, dẫm lên giá đỡ rồi nhảy lên bờ tường, từ đầu tới cuối, không nhìn hắn lấy một lần. Tống Mạch ngơ ngẩn đứng yên một chỗ, ngẩn người nhìn bờ tường. Nàng không mắng hắn, nhìn bóng dáng tuyệt vọng đờ đẫn của nàng, vì sao hắn lại cảm thấy nàng thực đáng thương, vì sao lại cảm thấy đau lòng. Hắn không nghĩ ra, chỉ đứng đó, nghe nha hoàn của nàng giặt quần áo, đun nước hầu hạ nàng tắm rửa, nghe tiếng động phía bên nàng dần dần mất hút, nhìn tới khi phòng nàng tối đen. Xung quanh cũng tối đen, không muốn quấy rầy nàng ngủ, Tống Mạch quyết định sáng sớm mai mới giết heo. Thu dọn qua loa sân viện, Tống Mạch cũng trở về phòng ngủ. Nhưng hắn không ngủ được, cứ nằm trên giường lăn qua lộn lại. Bên ngoài bỗng truyền đến tiếng động. Phu nhân, người uống say rồi, chúng ta mau về phòng đi, đừng làm phiền Tống đồ tể nữa. Không, ta sẽ đi tìm hắn, ta sẽ hỏi hắn ta xấu lắm sao. Hả, vì sao hắn lại không chịu thích ta. Hắn, nếu hắn chịu lấy ta sớm một chút, ta cũng sẽ không nhất thời nảy lòng tham lam cầm lấy ngọc bội của tên xúc sinh kia, sẽ không bị người ta đe dọa. Phu nhân, đừng uống nữa, người đã say đến thế rồi. À, phu nhân, người muốn làm gì? Không được, mau xuống đi, như vậy rất nguy hiểm. Giọng nói của nàng rất rõ, hẳn là đang trèo tường. Tống Mạch ngồi dậy, chợt nghe tiếng nàng hét lên, cút, không cần nha hoàn như ngươi tới quản ta. Lập tức quay về phòng mình đi, nếu còn dám làm nhảm nữa, ngày mai ta sẽ bán ngươi tới kỹ viện. Phu nhân, con, cút, cùng với tiếng hét to là tiếng vò rượu rơi vỡ. Tống Mạch nhíu mày, nữ nhân này lại giở trò xiếc gì nữa đây? Muốn dùng trò cũ lừa hắn ra ngoài lần nữa sao? Nằm mơ đi, hắn vẫn ngồi trên giường không nhúc nhích chờ xem nàng có thể kiên trì tới lúc nào. Giọng nói của nha hoàn kia đã biến mất, chỉ còn tiếng nàng lầu bầu ở trên tường, giọng nói rất nhỏ, hắn nghe không rõ lắm. Bịch, bên ngoài bỗng truyền tới tiếng vật nặng rơi xuống đất, sau đó, rất lâu sau cũng không nghe thấy tiếng động gì. Không phải là, Tống Mạch vội mặc thêm trung y, đi nhanh ra cửa trước. Lúc đi tới cửa nhớ lại màn đánh lén đêm đó, nghĩ tới nha hoàn lực lưỡng kia của nàng, Tống Mạch đẩy cửa sau cũng không vội đi sang, mà là đợi một lát rồi chạy nhanh về phía trước. Như vậy, cho dù thang viên có muốn xuống tay cũng không thể bắt kịp được hắn, chờ hắn đối diện với nàng ta, chẳng lẽ hắn còn không đánh được một nữ nhân sao? Nhưng khi Tống Mạch quay người lại, đằng sau cánh cửa không có lấy một người. Đã là giữa tháng, ánh trăng sáng ngời, hắn nhìn về phía bức tường, lại thấy nàng đang ngửa mặt nhìn đi nơi nào. Tống Mạch lại nhìn về phía bờ tường, xác định thang viên không mai phục ở bên kia, lúc này mới nhẹ bước đi tới. Mái tóc dài của nàng tản ra, trên người chỉ mặc áo ngủ bằng sa mỏng, bởi vì rơi xuống nên nàng tựa như người ngủ say không biết gì, ống tay áo của nàng co lên tới khuỷu tay lộ ra cổ tay trắng nõn. Áo ngủ là cổ tròn, rất thấp tới mức khi nàng nằm như vậy, đường cong mê người đều lộ ra. Tống Mạch nhanh chóng chuyển rời tầm mắt, nàng mặc thành như vậy, không phải là tới quyến rũ hắn đấy chứ. Ý nghĩ đó vừa hiện ra trong đầu, hắn chợt ngửi thấy mùi rượu nồng đậm. Này, dậy dậy, hắn nhíu mày gọi nàng. Đường Hoan bĩu môi, vẫy vẫy tay đe dọa hắn rồi lăn sang một bên, cuộn mình thành một khối, ngủ tiếp. Tống Mạch gọi không được, đành tìm một cây gậy ngắn, chọc chọc cánh tay nàng. Cút, còn để ta gặp ta sẽ bán ngươi vào kỹ viện. Đường Hoan nắm lấy cây gậy kia, mơ mơ màng màng uy hiếp. Chỉ có điều trên tay nàng chẳng có chút khí lực nào, Tống Mạch vừa kéo cây gậy liền rời khỏi tay nàng. Không ai quấy rầy nàng ngủ, Đường Hoan tiếp tục ngủ ngon. Xem ra là say thật, Tống Mạch tiếp tục chọc nàng, giọng nói càng to hơn, đứng dậy, ngươi say rồi, mau về nhà nằm đi. Tính nằm trong viện nhà hắn mãi sao? Đường Hoan che tay lại, ngươi mới say, ta không say. Lâm thiếu gia nói đó là rượu trái cây, sẽ không say. Thang viên, ngươi tránh ra, nếu còn dám làm phiền ta, ta sẽ bán ngươi thật đấy. Lâm Phái Chi mang tới, sẽ không say, Vậy giờ nàng là sao đây? Tên xúc sinh lâm phái chi kia chắc chắn là muốn chuốc sai nàng. Tống Mạch tức giận vứt gậy đi, nhảy lên bờ tường, nhỏ giọng gọi Thang Viên, định bảo nàng ta cõng phu nhân mình về. Nhưng không có ai đáp lại hắn. Dường như hai nha hoàn của nàng đều ở trong sương phòng rồi. Tới tiền viện gọi người, chẳng phải quá rêu rao sao? Loại chuyện này có lẽ nàng cũng chỉ nói cho mình Thang Viên biết mà thôi. Cửa phía sau phòng nàng có mở, hay là hắn lặng lẽ đưa nàng về. Tống Mạch do dự tầm mắt dừng lại trên bóng dáng nhỏ xinh cuộn mình nằm trên đất, trong lòng mềm nhũn, hắn cúi người, vươn tay, dừng một lát đỡ bả vai nàng để nàng ngồi dậy. Nàng mềm nhũn ngã vào lòng hắn, má nóng hổi dán vào cổ hắn. Tống Mạch có chút hốt hoảng, vội vã giải thích ngươi say. Ta đưa ngươi về, sau này nếu còn dám vào viện của ta mượn rượu điên cuồng ta tuyệt sẽ không xen vào chuyện của ngươi nữa. Thang Viên, ngươi, không muốn nói chuyện với ngươi nữa, ta muốn ngủ. Đường Hoan cọ cọ trong lòng hắn, dường như cảm thấy tư thế đó vẫn chưa thoải mái, nàng xoay người, hai tay ôm lấy thắt lưng hắn, đầu tựa vào khuỷu tay hắn, cọ cọ rồi chợt cười ngây ngô. Thang Viên, ngươi, sao ngươi lớn lên trông lại giống nam nhân vậy, ngực cũng giống như nam nhân a, bằng phẳng. Vừa nói vừa ấn ấn ngực hắn. Tống Mạch không hiểu sao lại buồn cười, đã say tới như vậy rồi, ngay cả nam hay nữ cũng không phân biệt nổi. Đang định ôm nàng đứng lên, tay hắn bỗng bị nàng cầm lấy. Chưa kịp để hắn phản ứng lại, nàng đã đặt tay hắn lên ngực mình, cho ngươi sờ ta này, thế này mới gọi là nữ nhân chứ. Thang Viên, ha ha, của ngươi quá bằng phẳng, chẳng có nam nhân nào thích bằng phẳng, bọn họ đều thích như ta ấy. Vừa to lại mềm, Tống Mạch như chạm phải bàn ủi nóng mà vội vàng rụt tay về, không ngờ nàng đột nhiên xoa ngực hắn khóc rất to. Thang Viên, thực ra bằng phẳng hay không bằng phẳng đều không sao. Ngươi như vậy, không có ai thích, của ta to như vậy, hắn cũng không thích. Những nam nhân khác thích có ích gì, hắn không thích, nơi này của ta có cũng bằng không. Thang Viên, ta muốn đổi với ngươi, ta muốn biến thành nam nhân. Như vậy ta có ra ngoài buôn bán, sẽ không có ai xem thường ta, ta là nam nhân, cũng sẽ không sợ ai động chân động tay với ta. Thang Viên, chúng ta đổi cho nhau đi. Dứt lời lại đặt tay hắn lên ngực nàng. Lúc này Tống Mạch đã quên mất phải rụt về. Hắn mà nàng nói tới, là hắn phải không? Hắn có thích không? Ma xôi quỷ khiến, không thể khống chế, hắn nắm lấy nơi đó của nàng, khẽ nhéo. Trong phút chốc máu toàn thân như chảy hết xuống dưới, nơi nào đó nhất trụ kình thiên. Thang Viên, nơi này của ngươi sao lại đặt thêm một cây gậy nữa vậy? À, ngươi định giúp ta đánh hắn sao? Không cần đâu, hắn không muốn, ta có chủ động cho hắn cũng không muốn, hắn ghét bỏ ta. Thang Viên, ngươi cất gậy đi. Hình như không đúng, sao cái gậy này lại ngắn như vậy? Đường Hoan mơ mơ màng màng ngồi dậy, cúi đầu nhìn vật trong tay mình. Tống Mạch gấp gáp muốn đẩy nàng ra, nhưng khi hắn vừa muốn cử động, tay nàng liền mạnh lên, chân hắn mềm nhũn, bị nàng đẩy ngược lại, không khống chế được mà ngã ngồi xuống đất. Đường Hoan thuận thế nằm úp sấp xuống, hai tay cách một lớp quần nắm lấy Tống Mạch nhỏ, ngốc nghếch nhìn chằm chằm chỗ đó. Thang Viên, ngươi, sao ngươi lại giấu gậy ở trong quần? Ngươi khâu túi tiền ở trong quần à? Vì sao lại dựng đứng thế này? Rốt cuộc Tống Mạch cũng không chịu nổi, nắm lấy tay nàng tách ra. Tay bị cầm chặt lấy, khuỷu tay vốn trống ở chân hắn cũng rời đi. Đường Hoan lập tức ngã vào giữa hai chân hắn, má vừa vặn đặt ở trên mình Tống Mạch nhỏ. Ha ha, Thang Viên, ngươi lại còn ủ nóng cả cây gậy nhỏ nữa à? Chương 39, hoa đào, cây gậy nhỏ. Nghe nữ nhân nói về cái đó của mình như thế, vốn Tống Mạch còn vì má nàng dán vào nơi đó mà nổi lên những sao động lạ lẫm, nay tất cả trong nháy mắt đã biến thành một loại nhục nhã, xúc động muốn dạy dỗ nàng trào lên không kém gì đêm đó. Chỉ có điều, đêm đó hắn là phẫn nộ, lần này lại là muốn chứng minh bản thân. Chứng minh thế nào, ngực hắn không ngừng phập phồng, giống như vừa trói xong một con heo thở hổn hển như trâu. Trong lúc hắn đang nhìn chăm chăm vào đỉnh đầu nàng nghĩ làm sao để dạy dỗ nàng thì Tống Mạch nhỏ vì muốn chứng minh mình không phải là cây gậy nhỏ đã phản kháng, giãy giụa trong tay nữ nhân kia. Nhưng Tống Mạch nhỏ không tay không chân nên nó không thể đẩy nữ nhân đó ra được, chỉ có thể thở phì phò tức giận, càng tức lại càng lớn, ý định dùng biện pháp này đá văng nữ nhân kia ra. Nhưng lại bị đối phương vô tình trấn áp. Đường Hoan cũng không ngẩng đầu lên, càng thêm hiếu kỳ siết chặt Tống Mạch nhỏ, giọng nói tràn ngập vẻ tò mò. Thang Viên, vì sao cây gậy này dường như có thể biết cử động a, với lại cây gậy trước đó đâu? Cây gậy này ngắn như vậy, trên dưới cũng không đồng đều, làm sao đánh hắn cho được? Ha ha, nhưng mà nghịch nó rất thích, ngươi xem này, nó có thể dịch sang trái sang phải, phía trên đỉnh còn giống như nấm ấy. ta rất thích cây gậy này. Dứt lời, nàng nằm nghiêng trên đùi phải Tống Mạch rồi đưa tay tới đai lưng của Tống Mạch định len vào trong lấy cây gậy. Tống Mạch bị động tác của nàng dọa cho sợ sệt, hắn đứng vụt dậy rồi đè chặt bả vai của nàng, trầm giọng quát Tình Tình. Đường Hoan sợ run cả người, ánh mắt mơ màng dừng lại trên khuôn mặt hắn, mắt chớp chớp trên mặt hiện lên nét hoang mang, không phải Thang Viên, là Tống Mạch. Dường như muốn xác nhận, nàng nâng tay lên sờ mặt hắn. Tống Mạch quỳ, nàng cũng quỳ, hắn cao hơn nàng rất nhiều nhưng khi bàn tay nàng từ từ chạm vào gần hắn thì giống như không hề lo lắng hắn sẽ tránh đi. Tống Mạch vốn định tránh nhưng ở trong ánh mắt ngốc nghếch của nàng, phát hiện nước mắt vẫn còn vương trong mắt nàng thì không thể nào cử động được nữa, mặc cho bàn tay mềm mại nhỏ nhắn dán chặt lên mặt hắn, mặc cho nàng tùy ý vuốt ve. Ánh mắt của nàng rất chăm chú, dần dần Tống Mạch cũng không chống đỡ nổi nữa, sợ nàng đột nhiên tỉnh dậy phát hiện ra hắn đang mềm lòng và dung túng, định đứng dậy. Đúng lúc này Đường Hoan bổ nhào vào lòng hắn, ôm chặt lấy bả vai hắn, khóc lóc đáng thương, Tống Mạch, vì sao chàng lại không chịu thích ta? Chàng nói xem, rốt cuộc ta có chỗ nào không xứng với chàng, hay là ta đã làm chuyện xấu gì chọc giận chàng khiến chàng phiền chán? Chàng nói cho ta biết, ta sửa là được rồi. Tống Mạch, ta thích chàng, ta muốn gả cho chàng, làm nữ nhân của chàng, ta muốn được dựa vào chàng, như vậy ta sẽ không cần phải bước ra ngoài kiếm tiền nuôi sống bản thân, cũng không cần vì mấy đồng bạc mà phải đưa đẩy với nam nhân, càng không lo sợ bị người xấu bắt nạt. Tống Mạch, Tống Mạch, vì sao chàng không? Không cái gì, Tốn Mạch còn đang chờ nàng nói tiếp thì chợt thấy một lúc lâu sau nàng cũng không có động tĩnh gì. Cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện nàng đã ngã vào vai hắn ngủ rồi, sở dĩ không trượt xuống là vì tay hắn không biết từ khi nào đã ôm lấy nàng. Hắn cười khổ, phiền chán nàng sao, không thể, bởi vì nàng phải kiếm tiền. Là một nữ nhân, cuộc sống vốn đã không dễ dàng. Thích nàng sao, Tống Mạch không biết thích là như thế nào, hắn chỉ biết đột nhiên hắn cảm thấy rất thương nữ nhân này, đột nhiên rất muốn chăm sóc nàng, không muốn để nàng bị ai ức hiếp nữa. Nhưng hắn không biết nên mở miệng như thế nào. Trước đó không lâu hắn mới lạnh lùng cự tuyệt nàng, uy hiếp nàng nếu còn dám dây dưa nữa sẽ giết nàng. Nay khi nàng thanh tỉnh thì hoàn toàn không để ý tới hắn, hắn làm sao có thể chủ động đi tìm nàng, nói hắn bằng lòng lấy nàng. Hắn không dám, bây giờ là nàng uống rượu cho nên mới yếu đuối đáng thương như vậy, một khi nàng tỉnh rồi, có lẽ sẽ giống như mấy ngày trước đây, lựa chọn quên hắn đi. Nàng thẳng thắn như vậy, nếu hắn đi tìm nàng, hẳn nàng sẽ chế giễu khi trước là hắn ra vẻ rụt rè. Tống Mạch chợt thấy đau đầu. Thực ra ngay cả tính cách thực sự của nàng hắn còn chưa biết hết, vì sao trong đầu chợt nảy ra ý định lấy nàng cơ chứ? Có lẽ là vì thấy nàng quá đáng thương. Buổi tối ngủ một giấc có lẽ sẽ không còn ý nghĩ này nữa. Bóp bóp trán, Tống Mạch bế nữ nhân đã mê man này đi đến chân tường, dẫm lên giá đỡ, đặt nàng nằm úp sấp trên bờ tường trước, khi hắn trèo tường qua rồi mới đem người xuống, bế tới tận cửa phòng. Đèn bên trong vẫn sáng, có lẽ nha hoàn sợ chọc tức nàng nên đã ngoan ngoãn trốn trong sương phòng, không thấy bóng dáng. Tống Mạch lại càng thêm đau lòng. Nha hoàn thì cũng chỉ là nha hoàn, chỉ biết nghe lời nàng mà làm việc, sẽ không thực sự quan tâm tới nàng. Tựa như vừa rồi, nàng đã say tới vậy nằm trên bờ tường, nếu Thang Viên là người thân của nàng, cho dù nàng có mắng khó nghe tới mức nào, chắc chắn vẫn sẽ ở bên cạnh không rời, cho dù là trốn ra sau cánh cửa len lén để ý cũng được mà. Cô đơn thế này, chỉ có nàng và hắn. Hắn là nam nhân, đã quen tới mức cảm thấy không sao cả. Còn nàng là nữ nhân, nếu muốn không bị người ngoài ức hiếp thì chỉ có thể giả vờ kiêu ngạo ương ngạnh mà thôi. Miên man suy nghĩ, không hề để ý tới việc cố kỵ khuê phòng nữ nhân, khi lấy lại tinh thần, chân đã bước tới trước giường nàng. Màn trướng mỏng manh, đệm giường hồng nhạt giống hệt như đêm đó. Tống Mạch nhanh chóng thả người vào giường, kéo chăn lên đắp cho nàng. Chợt tay hắn bị người ta kéo vào trong lòng, ấm áp mềm mại. Tống Mạch, nàng ôm cánh tay hắn, nói mê. Nàng ngủ rất say, Tống Mạch thử rút tay về, nàng sẽ bất an nhíu mày chu miệng. Tống Mạch không đành lòng, chỉ đành tùy theo nàng, cúi người đối diện với nàng, một tay chống ở eo lưng nàng, một tay thả lỏng để mặc nàng ôm. Tầm mắt lướt qua chiếc giường một vòng, cuối cùng vẫn dừng lại trên mặt nàng. Bởi vì uống rượu mà hai má nàng nổi lên hai dạng mây hồng. Da thịt trắng mịn mềm mại, đôi môi khẽ chu lên đầy đặn đến mê người. Môi của nàng từng dán vào hắn. Tống Mạch miệng khô lưỡi khô. Hắn không dám ở lâu, đợi thêm một lát lại cẩn thận đẩy cánh tay nàng ra, rém chăn cẩn thận cho nàng sau đó yên lặng rời đi. Thiếu đi hô hấp của nam nhân, trong phòng càng thêm yên lặng. Không biết từ khi nào Đường Hoan đã mở mắt ngửa mặt nằm yên, nhìn lên đỉnh giường ngơ ngẩn. Khi trước hắn chán ghét nàng như vậy, nàng bất đắc dĩ mới phải giả vờ như không muốn dây dưa với hắn nữa. Bây giờ hắn lại không chủ động, cho nên à, nàng phải đi kích thích hắn một chút thôi. Sáng hôm sau, Đường Hoan thức dậy trong tiếng heo kêu thảm thiết. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, sắc trời vẫn còn rất tối. Thật là gã Tống Mạch này, sao lại có thể mơ thấy mình là một gã đồ tể cơ chứ? Rời giường thay quần áo, Đường Hoan nhỏ giọng căn dặn Thang Viên vài câu, chắc chắn nàng đã nhớ rõ mới đi ra ngoài canh cửa chờ Tống Mạch. Tống Mạch đang đẩy xe gỗ ra ngoài cửa, dường như vừa liếc mắt hắn đã phát hiện ra bóng dáng đứng dưới cây đào phía trước, không khỏi sửng sốt chớp mắt một cái. Trời vừa tảng sáng, sao nàng lại dậy sớm như vậy? Cục mi kìm nén khẩn trương trong lòng, hắn lạnh mặt giống như thường đi về phía trước. Tống Mạch, huynh chờ một lát, ta có chuyện này muốn hỏi huynh. Cho tới khi hắn đi qua cửa Mai ra vài bước, Đường Hoan mới vội vã bước lên hai bước nhỏ giọng gọi. Tống Mạch đã đoán được nàng muốn hỏi chuyện gì, trên mặt có chút nóng lên, chân khựng lại, nhưng vẫn không hề quay đầu lại rồi hỏi chuyện gì. Không phải là nàng vẫn nhớ tối hôm qua là hắn bế nàng trở về chứ? Nếu nàng hỏi vì sao hắn phải bế nàng, vậy hắn nên trả lời sao đây? Đường Hoan đi đến phía sau hắn, lo lắng do dự hỏi, vừa rồi ta thức dậy, đầu rất đau. Hỏi Thang Viên thì nàng ấy nói tối qua ta uống rượu rồi còn trèo lên tường ngồi, còn nói là ta muốn đi tìm ngươi, sau đó thì lại trở về phòng. Lúc mơ mơ màng màng hình như có thấy huynh, cho nên muốn hỏi một chút, rốt cuộc tối hôm qua có phải ta lại tới quấy rầy gì huynh không? Nếu đúng như vậy, thì ta thực sự không cố ý, huynh đừng tức giận. Thì ra là nàng không nhớ rõ. Tống Mạch không biết là nên cảm thấy may mắn hay mất mát, nhưng có thể tránh được cảnh xấu hổ, hắn liền vui rồi, nên trầm giọng đáp, không có, ta vẫn ở trong phòng ngủ, không hề nghe thấy bên ngoài có động tĩnh gì, ngươi nhớ lầm rồi. Nàng chỉ biết nam nhân này nói chuyện không hề tự nhiên thôi. Ừm, vậy là tốt rồi, được rồi, không có việc gì đâu, huynh đi đi. Nếu không chơi xấu gì hắn, Đường Hoan sẽ không cần giả bộ sợ sệt. Nàng thoải mái nói xong thì xoay người bước vào trong, lớn tiếng mắng Thang Viên, cả ngày chỉ biết nói hưu nói vượn, hắn không hề nghe thấy tiếng của ta, có thể thấy được rõ ràng tối qua ta không hề say, càng không có chuyện trèo tường. Nhà đầu chết tiệt nhà ngươi, có phải thấy ta đối với ngươi tốt quá nên dám bịa chuyện nói dối ta không? Phu nhân con, đừng nói dối, đi đi, hôm nay ngươi nhóm lửa làm điểm tâm đi. Ngoài cửa Tống Mạch nghe tiếng quát tháo quen thuộc thì cảm thấy so với một Thủy Tiên đáng thương, hắn càng quen với một Thủy Tiên thoải mái tùy tiện như vậy, ương ngạnh kiêu ngạo cái gì cũng không màng cái gì cũng không sợ. Hắn thư thái đi tới tiệm thịt, mặt trời lên cao, Đường Hoan cũng đi tới tiệm cơm. Nàng vẫn không để ý tới Tống Mạch như cũ, nhưng Tống Mạch cũng không sốt ruột lo lắng như mấy ngày trước, bởi vì hắn đã biết trong lòng nàng chỉ có mình hắn. Chính miệng nàng nói, nàng không cần những người khác thích, chỉ hy vọng hắn thích nàng. Chỉ có điều, dù như vậy, nhưng nghĩ đến việc hắn chỉ có thể đứng ở nơi xa xa nhìn những nam nhân khác tới gần nàng, thậm chí tùy ý quan sát nàng, mặt Tống Mạch lại căng lên. Rồi, khi Lâm Phái Chi bước tới từ phía xa xa, ước muốn rút dao giết người của hắn cũng nổi lên. Lâm Phái Chi chẳng qua là theo thói quen bước tới đây, đi đến cửa tiệm cơm, nhìn thấy nữ nhân kia một thân áo trắng váy xanh cười duyên với khách, trong lòng lại nổi lên ngứa ngáy, bước chân vào kéo nàng tới bàn gần cửa. Đường Hoan tức giận mắng hắn, huynh còn tới làm gì? Ta nghĩ huynh đi rồi sẽ không bao giờ đến đây nữa chứ. Hừ, hại ta tối qua phòng không chiếc bóng. Lâm Phái Chi đã quen dỗ dành nữ nhân, dỗ khéo tới mức người nào người nấy đều xuôi, thấy nàng như vậy, gương mặt liền lộ ra vẻ oan uổng, còn không phải là vì nàng chọc giận ư. Ta bảo nàng xuống dưới nàng không xuống, lại còn ở trên tường, vì gã đồ tể kia mà gạt ta sang một bên. Thủy Tiên, mọi người đều bảo đồ tể kia chính là nam nhân đẹp nhất chấn này, mà ta cũng từng tận mắt chứng kiến nàng tới quyến rũ hắn, nàng nói xem, làm sao ta có thể không nghĩ nhiều. Nghĩ nhiều cái gì, chẳng lẽ ta sẽ vì một tên giết heo mà đánh mất con cá lớn như huynh sao? Đường Hoan oán hận chọc chọc chán hắn. Lâm Phái Chi nịnh nọt cầm tay nàng, dịu dàng dỗ nàng, được rồi, không phải ta đã biết sai, cố ý tới đây chịu tội với nàng rồi sao? Đường Hoan hừ một tiếng, liếc qua liếc lại người hắn, bĩu môi than, chưa từng thấy ai đến đây chịu tội với ta mà cái gì cũng không mang. Lâm Phái Chi bật cười, kéo tay nàng lên đùi mình xoa nhẹ, vậy Thủy Tiên muốn cái gì, buổi tối ta lại mang sang cho nàng. Đường Hoan bĩu môi, liếc xéo hắn một cái, bỏ đi, đêm nay ta sợ gã đồ tể kia lại giết heo. Hừ, ta cũng không muốn lại bị người ta bỏ rơi cả một đêm nữa đâu. Từ trước tới giờ đều là Thủy Tiên ta ngứa mắt nam nhân chứ không có ai lại không muốn ta. người nào lại dám không cần nàng. Lâm Phái Chi lần sờ lên trên, xoa cổ tay nàng, thủy tiên quốc sắc thiên hương, băng cơ ngọc cốt như vậy, chỉ có người mù mới không thương nàng. Thủy tiên ta, hay là đêm nay nàng tới chỗ ta. Như vậy sẽ không còn ai dám quấy rầy chúng ta, sau đó đồ trong phòng ta, nàng thích cái gì ta sẽ tặng cho nàng cái ấy. Chuyện mất hứng như vậy, hắn không bao giờ muốn lĩnh giáo nữa. May mà hắn có nhà ở bên cạnh nhà cũ, hắn có đưa nữ nhân về nhà cũng không trưởng bối nào biết. Con người Đường Hoan khẽ đảo, sau đó nũng nịu nhìn hắn, quá keo kiệt à, chỉ cho người ta chọn có một món. Lâm Phái Chi mỉm cười sờ đùi nàng, thế là đủ rồi, trong phòng ta đều là đồ tốt, chọn một món cũng đủ để nàng sống cả đời. Đường Hoan giữ chặt cái tay đang định với vào giữa hai chân nàng, nghe nói Lâm gia cũng có một trạch viện trên Linh Sơn. Lâm Phái Chi kinh ngạc nhíu mày, nàng muốn đi Linh Sơn. Đường Hoan gật đều, đúng vậy, ta đã từng đến Linh Sơn ngắm hoa đào nên rất thích nơi đó, đáng tiếc lúc ấy chỉ có một mình ta. Lúc ấy ta đã nghĩ nếu có thể có một nam nhân tốt ở bên ta thì tốt rồi. Bây giờ vừa đúng dịp hoa đào nở, ta muốn huynh cùng đi ngắm với ta, sau đó đến tối thì ngủ lại ở đó, đến sáng sớm mai lại có thể ngắm thêm một lần, có được không? Hoa đào sẽ càng tôn thêm má hồng của nàng. Nhìn người trước mắt mỹ mạo như hoa, Lâm Phái Chi đương nhiên nguyện ý đi cùng nàng một chuyến, đâu có gì không thể. Nàng đã thích, đừng nói là một đêm, tới trước khi ta về nhà ta đều có thể cùng nàng ở đó. Phong cảnh trên Linh Sơn rất đẹp, cả trấn Thất Kiều chỉ có Thủy Tiên là hợp ý hắn nhất, cùng nàng lên núi Du Sơn ngoạn thủy tiêu dao mấy ngày, Lâm Phái Chi càng nghĩ càng cảm thấy mong chờ, sau đó hắn nói, vậy không bằng bây giờ chúng ta lên đường luôn, nàng đi cùng ta về nhà cũ, ta dặn người chuẩn bị một cỗ kiệu. Gương mặt Đường Hoan lộ vẻ vui sướng nhưng nàng lại lắc đầu, không được, ta phải về nhà mình thay xiêm y trước đã, sau đó lại mang theo chút y phục, lát sau huynh cứ đến thẳng nhà ta đón ta đi. Lâm Phái Chi khuyên nàng, không cần rắc rối như vậy, đến nhà ta, xiêm y tùy nàng chọn lựa. Đường Hoan ái muội chừng hắn, khó nói lắm, vạn nhất ta chọc huynh tức giận thì làm sao bây giờ. Đến lúc đó huynh cho người thu hết y phục của ta đi, chẳng phải ta sẽ phải lõa thân mà về sao. Ha ha ha, Thủy Tiên, nàng thật sự là rất. Ai thật không biết làm sao mà nàng có thể nghĩ ta thành loại người keo kiệt đến vậy. Được rồi, vậy chúng ta chia ra mà làm đi. Một lát nữa ta sẽ tới đón nàng. Lâm Phái Chi bị nàng chọc tới vui vẻ, âm thầm quyết định buổi chiều tới Linh Sơn, nhất định phải chơi trò cởi xiêm y này với nàng mới được. Cười đùa kết thúc, hai người trước sau rời đi. Tống Mạch Thiên lặng nhìn theo bóng dáng yểu điệu của nàng, trong lòng không hiểu sao lại nổi lên bất an. Hắn không nghe thấy Lâm Phái Chi nói chuyện gì với nàng, nhưng nàng chưa từng về sớm thế này, mà Lâm Phái Chi có vẻ như đã thương lượng chuyện gì đó với nàng. Đau khổ nhịn nhục trong hai khắc, nghĩ tới rất có thể nàng lại bị Lâm Phái Chi ức hiếp, Tống Mạch không còn tâm trạng nào buôn bán nữa. Nói xin lỗi với mấy vị khách trước mặt rồi đóng cửa, vội vàng đuổi theo sau. Mới đi tới trên cầu chỉ thấy ở ngược hướng là Lâm Phái Chi cưỡi ngựa, phía sau còn có thêm một cỗ kiệu, gió thổi làm rèm cửa sổ mở ra, bên trong chính là khuôn mặt tươi cười của nàng. Càng đi càng xa, bọn họ muốn đi đâu? Tống Mạch không kìm lòng được theo sau. Trên đường người qua người lại, lo sợ Lâm Phái Chi phát hiện, hắn cố ý giữ một khoảng cách nhất định. Đợi đến khi bọn họ rời khỏi thôn trấn, người trên đường thưa dần, hắn lại theo sau từ xa, mượn cây cối bên đường che lấp thân mình. Đi theo một canh giờ đã tới chân núi Linh Sơn. Tống Mạch đã từng tới Linh Sơn, hoa trên núi giống như gấm, hắn lờ mờ hiểu được Lâm Phái Chi hẹn nàng ra đây để ngắm cảnh. Ngắm cảnh nhưng Linh Sơn lớn như vậy, nàng lại lẻ loi một mình, nếu Lâm Phái Chi muốn ép buộc nàng, nàng chắc chắn trốn không thoát. Hắn không chút do dự đuổi theo lên núi. Lâm Phái Chi đưa thẳng người tới cửa biệt viện Lâm gia. Đường Hoan bước xuống kiệu, nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt dừng lại ở một chỗ trong chớp mắt rồi nàng quay đầu cười nói với Lâm Phái Chi, Lâm thiếu gia ta đói bụng rồi, chúng ta vào trong ăn cái gì đó trước đi, sau khi ăn xong mới đi ngắm cảnh thế nào. Không ngờ Tống Mạch cũng theo đến nơi này, chẳng phải nàng đã dặn thang viên báo cho hắn tới tìm nàng ở Linh Hồ sao. Bỏ đi, chỉ cần hắn có thể thấy là được. Yêu cầu nhỏ đó, đương nhiên Lâm Phái Chi sẽ nghe theo nàng, chỉ có điều khi ăn cơm xong, hắn vẫn không nhịn được muốn thân thiết một phen. Đường Hoan để mặc hắn ôm, ngón tay lại chỉ về phía bên ngoài, ghé vào tai hắn nhỏ giọng nói, Lâm thiếu gia, huynh đừng vội, ở trong phòng thì có nghĩa lý gì. Lần trước ta tới vãn cảnh phát hiện có một nơi rất tuyệt, chúng ta đi tới chỗ đó, đảm bảo rất kích thích. Lòng Lâm Phái Chi bị nàng chọc ngứa, hắn buông nàng ra, đôi mắt sáng quắc, chỗ nào. Đường Hoan nắm tay hắn kéo ra ngoài, ngoái đầu nhìn lại, sóng mắt dao động, đến huynh sẽ biết. Lâm Phái Chi chỉ cười không đáp, cầm tay nàng, bước nhanh lên sóng vai với nàng. Nữ nhân này quả thực quá khác lạ, làm ở bên ngoài, hắn thích. Đường Hoan đưa Lâm Phái Chi tới rừng hoa đào trước. Thực ra ngoài Linh Sơn ra cũng có rất nhiều nơi trồng hoa đào, mà hầu hết thì nơi nào cũng đều trồng hoa đào cả, nhưng rừng đào thì chỉ có duy nhất ở nơi này. Nữ nhân đều yêu hoa, Lâm Phái Chi vốn tưởng chỗ mà Đường Hoan nói tới chính là nơi này, nhưng vào trong rừng đào mới phát hiện khách nhân như mắc cười, căn bản không thể thích hợp làm việc. Tuy việc tìm một nơi bí ẩn làm một lần cũng rất kích thích, nhưng khi Lâm Phái Chi làm thích nhất là nghe nữ nhân kêu, nữ nhân nào chịu đựng kìm nén, hắn sẽ giảm đi rất nhiều lạc thú. Dạo một vòng trong rừng đào, trời đã ngả về chiều, Đường Hoan mới dẫn hắn tới Linh Hồ. Bên trên Linh Hồ là vách núi đá đen cao chót vót, vách đá bị nước sông bào mòn qua bao năm, tạo thành một thác nước giống như những thỏi bạc rơi vào trong hồ, tiếng nước ảo ảo ầm ầm trút xuống. Đường Hoan kéo Lâm Phái Chi tới mỏm đá ở trên vách núi. Bề rộng của mỏm đá chừng 3 trượng, cao hơn con sông một khoảng, bên trái là dòng nước xiết đập thẳng vào mỏm đá, bên phải chính là vách đá dựng đứng cao hơn 10 trượng, đem lại cảm giác phập phồng lo sợ. Vừa nghe tiếng nước, Lâm Phái Chi vô cùng vừa lòng, mắt thấy bốn phía đều không có người, hắn chỉ muốn ôm nàng trốn vào sau cây đại thụ thân thiết. Đường Hoan lắc đầu cười, chỉ vào mỏm đá phía trước, ghé vào tai hắn nhỏ giọng nói, ta muốn làm ở trên đó, huynh dám không? Sắc mặt Lâm Phái Chi chuyển trắng. Tuy nói mỏm đá cũng khá rộng, nhưng ở nơi đó, bên trái là dòng nước xiết xít gào, giống như có thể phá vỡ đá đen, bên phải thì. Thủy Tiên, gan của nàng cũng không nhỏ đâu. Thế nào, huynh không dám sao? Đường Hoan liếc hắn, là một nam nhân, chẳng có ai muốn thừa nhận mình nhát gan hơn so với nữ nhân. Đối diện với ánh mắt khiêu khích của Đường Hoan, Lâm Phái Chi lôi thẳng nàng tới bên đó. Nếu một nữ nhân như nàng còn không sợ, vậy hắn sợ cái gì? Mỏm đá rộng như vậy, chỉ cần hắn cẩn thận không chế không lăn loạn, vậy chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Đường Hoan ngoan ngoãn mặc hắn kéo, cho tới khi sải bước tới mỏm đá nàng mới bắt đầu dãy dụa, Lâm thiếu gia, không cần, chúng ta đổi nơi khác đi, nơi này rất cao, ta sợ lắm. Lâm Phái Chi kinh ngạc quay đầu, không biết nữ nhân này định làm chuyện quái quỷ gì thì thấy nàng giảo hoạt nháy mắt với hắn. Nghĩ nữ nhân này có vẻ thích chơi trò đa dạng, Lâm Phái Chi liền hiểu ngay, trong lòng vui sướng, nhanh chóng phối hợp kéo tay nàng, ha ha, có cái gì phải sợ. Yên tâm, có da che chở cho nàng mà chỉ một lát thôi sẽ giúp hồn nàng bay lên 9 tầng trời, bảo đảm nàng sẽ quên luôn mình đang ở nơi nào. Đường Hoan nhắm mắt cả người co rúm lại, không muốn, không muốn ở chỗ này. Lâm thiếu gia, chỗ nào cũng đều thủy huynh, nhưng nơi này thật sự rất đáng sợ. Nàng bổ nhào vào lòng hắn, ôm hắn khóc lóc cầu xin. Lâm Phái Chi thấy nàng thế thì ngược lại không hề sợ hãi mà càng bóc phát dục tính. Hắn kéo mạnh áo nàng ra, lộ ta cánh tay tuyết trắng cùng cây yếm đỏ thẫm. Sau đó thừa dịp nàng giật mình ngơ ngẩn, hắn kéo người ngã xuống mỏm đá mát lạnh rồi cắn loạn trên bờ vai nàng. Không muốn, Lâm thiếu gia, van xin huynh. Đường Hoan khóc lóc đập lên bả vai hắn, nhưng nam nhân này dễ dàng nắm lấy tay nàng, miệng hướng tới ngực nàng. Dừng tay. Tống Mạch từ đằng xa cũng không thể nào nhìn được nữa, mắt hắn đỏ rực chạy tới chỗ hai người. Lâm Phái Chi chấn động ngẩng đầu, nhìn thấy nam nhân đứng bên bờ hồ nổi giận đùng đùng, thì lập tức đứng dậy kéo Đường Hoan ra phía sau, nhíu mày quát, vì sao ngươi lại ở đây? Tống Mạch lạnh lùng sải bước tới mỏm đá, giao Thủy Tiên cho ta. Lâm Phái Chi sừng sốt một lát liền hiểu ngay. Trách không được đêm đó tên đồ tể này muốn giết heo, quả nhiên đúng như lời Thủy Tiên nói, là gã cố tình phá hỏng chuyện tốt của hắn, bởi vì hắn cũng thích Thủy Tiên. Giống như nghe xong chuyện gì đó rất buồn cười, Lâm Phái Chi cao giọng cười to, ngươi tính cái gì vậy? Một gã đồ tể thế mà cũng dám tranh nữ nhân với ta. Thủy Tiên, nàng tới nói cho hắn biết là nàng nguyện ý theo ta, hay là muốn theo hắn đây? Đường Hoan bị hắn kéo ra đằng trước, vừa giữ chặt vạt áo bị kéo rách, vừa cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Tống Mạch, sao huynh lại tới đây? Giọng nói của nàng không đúng, Lâm Phái Chi nhíu mày, Tống Mạch tiến lên từng bước ý định kéo Đường Hoan về. Đường Hoan tránh né lui về phía sau, Tống Mạch khẩn trương, Thủy Tiên, nàng đi theo ta đi, ta đồng ý lấy nàng. Việc đã tới nước này, hắn không bao giờ muốn cố kỵ bất kỳ điều gì nữa, thầm nghĩ chỉ muốn nàng biết, hắn nguyện ý che chở nàng. Đường Hoan kinh ngạc ngẩng đầu, nàng rõ ràng đang cười nhưng nước mắt lại rơi như mưa, thật sao? Chàng nguyện ý lấy ta? Ta nguyện ý, ngươi nói bậy bạ gì đấy? Tống Mạch và Lâm Phái Chi hai miệng cùng nói, trong lời nói của người sau rõ ràng mang theo tức giận, tay với ra muốn bắt lấy nàng. Đường Hoan né tránh hắn, một mực thối lui về phía vách núi đá đen bên cạnh. Ở trong ánh mắt khiếp sợ của hai người, nàng mỉm cười nhìn về phía Tống Mạch. Tống Mạch, có thể đợi được những lời này của chàng, đời này của ta đã sống không uổng phí rồi. Chỉ có điều thân thể của ta đã bị hắn xem qua, ta đã không còn sạch sẽ. Tống Mạch, nếu có kiếp sau, chàng nhất định phải lấy ta trước người khác đấy. Nàng đứng ở nơi nguy hiểm như vậy, tim Tống Mạch cũng như treo lên, giọng nói run run, Thủy Tiên, nàng đừng nói như vậy, nàng lại đây, bây giờ ta sẽ lấy nàng ngay. Đường Hoan lắc đầu, nàng nhìn hắn một lần cuối, giống như muốn khảm sâu hình dáng hắn vào trong trí nhớ, sau đó khép mắt lại, cúi người, nhảy xuống. Tống Mạch, ta yêu chàng. Trong tiếng nước đổ ầm ầm đinh tai nhức óc, chợt vang lên tiếng hét hòa vào tiếng cười vang vọng của nữ nhân. Tống Mạch không kìm lòng được đuổi theo, thắt lưng lại bị người ta ôm lấy, vì thế hắn chỉ có thể nhìn theo bóng người áo hồng kia nhanh chóng rơi xuống, đầu óc hắn liền rơi vào hỗn độn, phía trước truyền tới một tiếng bùng, tiếng đó khác hẳn tiếng nước nhưng rồi lại nhanh chóng bị tiếng thác nước đổ xuống bao phủ. Nàng vừa diễn thôi, ngươi tưởng chết thật sao? Cơ thể bị người ném mạnh xuống, Tống Mạch ngã ngửa ra. Đỉnh đầu là bầu trời xanh, có cơn gió khẽ thoảng khiến từng cánh hoa rơi xuống mặt hắn, từ từ phiêu đãng. Nam nhân bên cạnh mắng cái gì, Tống Mạch không nghe thấy, chỉ nghe thấy tiếng hét của nàng quanh quẩn trong sơn cốc, một tiếng lại một tiếng, liên miên không dứt. Tống Mạch, ta yêu chàng. Dưới đáy hồ, Đường Hoan kéo bộ y phục vướng bận trên người ra, như một người cá, linh hoạt bơi về phía xa xa. Loại thác nước này thì tính là cái gì đâu. Năm nàng 10 tuổi, sư phụ đã ném nàng từ trên thác cao trăm trượng rồi bỏ đi cơ mà. Nàng sợ tới mức kêu hét kinh hoàng. Nhưng sư phụ lại ỷ vào một thân khinh công tuyệt diệu đi theo bên người nàng, còn tán gẫu hỏi nàng có thích cảm giác bay bổng này không. Có thích bay không, Đường Hoan không nhớ rõ, chỉ nhớ lần đó nàng đã uống đủ một bụng nước, sau này sư phụ lại quăng nàng xuống, nàng dùng tốc độ nhanh nhất học xong công phu nín thở dưới nước. Tống Mạch, ta ở dưới chờ ngươi tới tìm ta. Chương 40, sáng ngời. Tống Mạch là một gã đồ tể, là một kẻ thô lỗ. Khi còn nhỏ, sau 2 năm đọc sách hắn liền đi theo phụ thân học giết heo, mài dao xẻ thịt giúp đỡ phụ thân. Tới khi trưởng thành, phụ mẫu lần lượt mất đi, hắn dựa vào tay nghề tổ truyền một mình sống tiếp. Bởi vì tính cách trầm lặng nên hắn không giỏi việc giao tiếp. Vì vậy, hắn không hề biết gì về chuyện tình của tài tử giai nhân trong sách, cũng không biết cái gì gọi là thề non hẹn biển. Hiểu biết của hắn đối với tình yêu nam nữ chỉ gói gọn trong những vở kịch trên sân khấu phụ thân đưa hắn đi xem thuở nhỏ. Phụ thân là một người thô lỗ, ông thường chọc giận mẫu thân, ví như khi ăn cháo sẽ phát ra tiếng húp sụp soạp, trước khi ngủ thì quên rửa chân, mỗi khi đó, mẫu thân đều sẽ trách mắng phụ thân. Lúc tâm trạng phụ thân tốt, người nhất định sẽ cười ha ha ngoan ngoãn nghe lời, thỉnh thoảng khó chịu thì sẽ quát lại mẫu thân, rồi sau đó hai người lại bắt đầu cãi nhau ầm ĩ. Nhưng Tống Mạch vẫn nhớ rất rõ, mẫu thân tức giận thì tức giận, tới khi phụ thân phải ra ngoài, đồ đạc mang theo mẫu thân đã sớm chuẩn bị sẵn, đồ ăn thì phụ thân thích ăn cái gì bà sẽ làm cái đó, sẽ không bởi vì tức giận mà không quan tâm tới phụ thân. Có lần Tống Mạch đi ra ngoài cùng với phụ thân, gặp cảnh hai phu thê nhà kia cãi nhau, người vợ kia vừa mắng chồng mình không nên uống rượu, vừa vỗ lưng cho nam nhân đó. Phụ thân nhìn thấy cảnh đó, cười nói với hắn bảo trong lòng nữ nhân có con hay không, đối với con có tốt hay không, đừng nghe miệng nàng nói, mà hãy xem nàng làm thế nào. Có một số nữ nhân nói năng chua ngoa nhưng lòng lại mềm như đậu hũ, cũng có một số người miệng nói ra lời đẹp như hoa nhưng một việc nhỏ cũng không chịu làm vì con, còn dặn hắn sau này tìm vợ đừng chỉ nhìn vào khuôn mặt của nữ nhân mà hãy coi trọng tính tình của người ấy. Trước kia Thủy Tiên cũng luôn miệng nói thích hắn, Tống Mạch nhận định nàng là một người xấu, không đáng để tâm, cho tới buổi trưa hôm đó, khi nàng mang 2 đĩa thức ăn chay lại, Tống Mạch mới thật sự tin rằng nàng đối với hắn là có lòng, mặc kệ được bao nhiêu. Nhưng vở kịch trên sân khấu dạy cho hắn một điều, nữ nhân tốt không thờ hai phu, nữ nhân nên thủ trinh vì nam nhân, gặp cảnh bị người xấu khi nhục thà rằng chết cũng không nguyện sống mà chịu nhục. Trước đây Thủy Tiên liếc mắt đưa tình cùng với người khác, hắn đương nhiên xếp nàng vào hàng nữ nhân hư hỏng, cho tới khi nàng đem một thân trong sạch của mình cho hắn, hắn mới biết được những hành động kia cũng chỉ do nàng bất đắc dĩ, mới cảm nhận được cái gian khổ của một quả phụ như nàng. Rồi tới hôm nay, nàng nhảy xuống ở ngay trước mắt hắn chỉ bởi vì nàng bị Lâm Phái Chi nhìn thấy ngực. Khi nhảy xuống, nàng còn hét lên nói cho hắn biết nàng yêu hắn. Nàng là một nữ nhân tốt, là một nữ nhân không thể nào tốt hơn. Nàng thích hắn như vậy, chẳng màng hắn tổn thương, chẳng màng chết vì hắn. Trên đời này sẽ không có ai đối với hắn tốt hơn Thủy Tiên, nhưng trước đó hắn đã đối xử thế nào với nàng? Mắng nàng, đe dọa nàng, cho dù động lòng rồi cũng e ngại mặt mũi mà không chịu hòa nhã với nàng. Thủy Tiên, Hắn chạy vội đến bờ hồ, hướng về mặt hồ rộng lớn thét gọi tên nàng. Không có ai trả lời hắn, chỉ có tiếng thác nước ầm ầm đổ xuống mặt hồ. Tống Mạch cười ngay ngoại sam vướng bận, hắn muốn nhảy xuống tìm nàng. Hồ nước sâu như vậy, có lẽ nàng sẽ không phải gặp chuyện không may. Lâm Phái Chi sẽ không đời nào nhảy cả thấy gã vậy bèn túm tay hắn lại nói, ta sẽ đến hạ du tìm xem, nhỡ đâu nàng bị trôi về phía dưới. Tống Mạch ta với nàng ấy là ngươi tình ta nguyện, vừa rồi chẳng qua chỉ là diễn thêm trò cho phong phú, ta căn bản không hề biết nàng lại để tâm tới ngươi như thế, lại càng không biết nàng đang đùa giỡn trò gì, hôm nay cho dù nàng gặp chuyện không may cũng không liên quan gì tới ta ngươi. Cút, quay đầu lại cho gã đó một nắm đấm thật mạnh. Tống Mạch nhảy bùm xuống hồ, nhanh chóng lặn xuống dưới. Tốt nhất là nàng không nên có việc gì, nếu nàng gặp chuyện không may, hắn sẽ khiến Lâm Phái Chi đền mạng. Lâm Phái Chi lau máu dính trên khóe miệng, thầm nghĩ thật suối quẩy, sau đó chạy về phía hạ du. Việc xảy ra cho tới bây giờ, gã xem như đã hết hy vọng với Thủy Tiên, bất kể trước đó nàng đối với gã thật thật giả giả, trêu đùa cũng được, lợi dụng cũng không sao, nhưng giờ nàng chơi lớn như vậy, cho dù nàng có còn sống, gã cũng không nguyện dây dưa với nàng nữa. Sớm biết nàng lại kiên cường khí khái như vậy, cho dù nàng có mỹ mạo tới đâu, gã cũng sẽ không quyến rũ nàng. Nếu chẳng may nàng chết, việc này chỉ có một mình Tống Mạch biết, không có bằng chứng, lấy thế lực của Lâm gia, Lâm Phái Chi cũng không sợ Tống Mạch tố cáo gã với quan phủ. Giờ gã hỗ trợ tìm người là vì một chút lương tâm. Nhưng nếu hơn nữa, ví như tới biệt viện gọi người lại đây giúp thì gã không làm được. Vô duyên vô cớ, vì sao gã lại phải nhiệt tình giúp đỡ như vậy? Việc này nháo cho lớn vào rồi rơi vào tai trưởng bối, gã đừng có hy vọng tiêu dao như bây giờ. Mặt trời dần xuống núi, sơn cốc trở nên mịt mờ. Lâm Phái Chi thở hồng hộc chạy tới, vừa đúng lúc trông thấy Tống Mạch nổi lên trên hít thở bèn hỏi Tống Mạch ngươi tìm được rồi sao? Ta đã tới hạ du xem qua, không có ai, nhất định nàng còn ở trong hồ. Tống Mạch nghe được tiếng của gã đó bèn ngừng lại, thấy gã bảo không tìm được người lại lập tức lặn xuống dưới. Nhìn thác nước cuồn cuộn đổ xuống mặt hồ tung bọt trắng xóa, lại nhìn hồ nước càng về xa lại càng bình lặng, Lâm Phái Chi bất đắc dĩ thở dài. Từ khi nàng nhảy xuống cho đến giờ cũng đã gần tới một ngày, nếu nàng còn ở trong hồ chắc chắn đã chết rồi. Lâm Phái Chi không muốn vì một người chết mà kéo mình vào nên vội vàng rời đi, suốt đêm chạy về phủ thành. Một người đi rồi, một người lại lặn xuống đáy hồ tìm người, bên bờ hồ không còn một bóng người. Trên cành cây cổ thụ cách ven hồ mấy trượng, Đường Hoan khẽ mỉm cười. Nhân lúc sắc trời càng ngày càng tối, nàng thừa dịp Tống Mạch lặn xuống mà nhẹ nhàng đi ra chỗ hồ nước bắt với cửa sông, lặn vào trong nước. Chờ tới khi cả người đã ướt đẫm, nàng lại lên bờ lần nữa, nửa người nằm trên bãi sông, bên phải là một tảng đá lớn cản nàng trôi xuống, từ eo xuống dưới đều chìm trong nước, vờ hôn mê. Dưới nước đã không thể nào nhìn rõ, Tống Mạch không thể không trở lên trên. Xung quanh đều đã tối mịt, bên tai chỉ có tiếng nước ào ào. Cảm giác lạnh lạnh từ từ theo hồ nước tràn vào trong cơ thể, lạnh tới đáy lòng. Nhìn xung quanh mờ tối, Tống Mạch chợt cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết, giống như từ nay về sau trên đời chỉ còn lại có mình hắn. Vì sao ư? Hắn vừa mới cảm nhận được tư vị nàng thích hắn mà hắn cũng thích nàng, còn chưa kịp cảm nhận kỹ tất cả còn chưa bền vững, nàng đã. Thủy Tiên, rốt cuộc là nàng đã chìm ở dưới đáy hồ nơi ta không thể nhìn thấy hay nàng bị dòng nước cuốn đi rồi? Không sao cả, không nhìn thấy đáy hồ ta sẽ đốt đuốc, ta sẽ đi dọc theo bờ sông, cho dù cái tìm được là thi thể của nàng, ta cũng sẽ đem nàng về rồi lấy nàng. Không cần chờ tới kiếp sau, kiếp này ta sẽ lấy nàng. Nhanh chóng bơi tới bên bờ, không màng thay y phục khô ráo, Tống Mạch nhìn xung quanh, muốn tìm xem gần đó có cái gì có thể nhóm lửa không. Ánh mắt dừng lại ở nơi giao với cửa sông, chợt dừng lại. Nơi đó có người, tim thình thịch đập loạn, Tống Mạch chạy nhanh tới. Bên bờ sông bị sói mòn, mái tóc dài của người ấy đều bị gạt hết ra phía sau dập dềnh theo dòng nước, lộ ra cánh tay tuyết trắng cùng hai gò má tái nhợt, đó chính là người hắn đang vất vả tìm kiếm. Thủy Tiên, giống như sống lại một lần nữa, Tống Mạch vội vàng bế nàng lên bờ. Từ nhỏ lớn lên ở bên sông, hắn biết làm sao để cứu người ngạt nước, không hề cố kỵ việc nàng chỉ còn một cái yếm ướt đẫm, bàn tay to cơ thể ấn lên ý định ép nước trong bụng nàng ra. Trong bụng Đường Hoan căn bản chẳng có tí nước nào. Bị hắn ấn mạnh như vậy thiếu chút nữa nàng đã hộc máu. Vì không muốn bị nam nhân này ấn chết nên nàng kịp thời khụ khụ hai tiếng từ từ tỉnh dậy. Chỉ có điều, nàng còn chưa kịp mở to mắt, còn chưa kịp nhìn thấy rõ người đâu, cả người đã bị đôi cánh tay cứng rắn như sắt kéo mạnh vào trong lòng. hắn ôm gấp gáp như vậy, bả vai Đường Hoan bị hắn ép đến đau đớn nhưng nàng không hề lên tiếng, cứ yên lặng nghe hắn gọi nàng một câu lại một câu, nghe giọng của hắn dần chuyển sang nghẹn ngào. Đường Hoan cố chịu đựng nhịn được một lát rốt cuộc không nhịn nổi. Trên người nàng rất ấm ướt, trên người hắn cũng ẩm ướt, ôm như vậy chẳng thoải mái chút nào cả. Hơn nữa gió trong sơn cốc rất to, giờ mới là tháng 3, xiêm y thì ẩm ướt mà chúng phải gió thì lạnh lắm chứ. Nàng không nhịn được mà run rẩy. Lạnh à, nàng chờ một lát ta lấy xiêm y cho nàng. Tống Mạch sợ nàng lạnh, bình ổn cảm xúc định buông nàng ra. Đường Hoan ôm eo hắn không buông tay, chôn trong lòng hắn, dường như không thể tin được Tống Mạch ta không chết sao. Tống Mạch ôm nàng càng chặt cúi đầu, tay phải dán lên mặt nàng, lau đi nước trên mặt nàng, giọng nói dịu dàng chưa từng thấy, không có, nàng không chết, nàng vẫn còn sống khỏe mạnh. Thủy Tiên, từ nay về sau, nàng chính là người của ta, trở về ta sẽ lập tức lấy nàng, nhưng nàng phải đồng ý với ta, sau này không được làm chuyện ngốc nghếch thế này, biết chưa? Nhưng mà Lâm Thiếu Gia đã làm vậy với ta. Ta không màng, cho dù là hắn chạm vào ngực nàng, hắn phá hư nàng, ta cũng không màng. Tống Mạch nhìn vào mắt nàng, sau đó lại vén những sợi tóc ướt đẫm của nàng, tiếp tục hứa hẹn, Thủy Tiên, sau này chúng ta sống bên nhau, ta nuôi nàng, sẽ không bao giờ để nàng phải xuất đầu lộ diện nữa. Nàng yên tâm, ngọc bội nàng làm hỏng của Lâm Thiếu Gia ta sẽ đền hộ nàng, trong nhà ta còn có 340 lượng bạc tiết kiệm được, ta sẽ bán nhà đi, chúng ta chuyển về thôn ở. Đường Hoan hòa khóc nức nở ôm chặt cổ hắn, đủ rồi, có những lời này của chàng là đủ rồi. Tống Mạch, ta không cần chàng đền giúp ta, trước đây chàng không cần ta, trong tay ta lại không có nhiều bạc như vậy, vì muốn sống yên ta không thể không đồng ý với hắn. Giờ chàng nguyện ý lấy ta, ta sẽ bán mai ra đền lại cho hắn, không cần chàng đưa tiền. Nàng khóc to như một đứa trẻ, nhưng trong giọng nói lại tràn ngập thỏa mãn và vui sướng, tâm trạng Tống Mạch cũng thoải mái theo, hắn vỗ về lưng nàng, như vậy cũng được, nàng cứ truyền thẳng tới chỗ ta. Còn nha hoàn bà vú chỗ nàng. Không cần các nàng, ta sẽ đưa lại khế ước bán thân cho các nàng ấy, để các nàng ấy đi, hai người chúng ta sống bên nhau, người bên ngoài ai cũng đừng mong xen vào. Đường Hoan bá đạo quấn quýt hắn, dường như nàng sợ đám nha hoàn sẽ cướp hắn đi vậy. Thấy nàng lộ ra bản tính ương ngạnh, Tống Mạch không khỏi buồn cười, tay dùng thêm lực ôm nàng càng chặt, được rồi, trời đã tối, ta để nàng mặc ngoại sam của ta trước, sau đó chúng ta tạm thời tìm một chỗ nghỉ đêm, ngày mai lại về. Đường Hoan ngoan ngoãn ngả vào trong ngực hắn, ừm, đều nghe theo chàng. Thấy nàng toàn tâm toàn ý ỷ lại vào hắn như vậy, Tống Mạch chợt cảm thấy thỏa mãn trước nay chưa từng có. Không sao cả, không nhìn thấy đáy hồ, ta sẽ đốt đuốc, ta sẽ đi dọc theo bờ sông, cho dù cái tìm được là thi thể của nàng, ta cũng sẽ đem nàng về rồi lấy nàng. Không cần chờ tới kiếp sau, kiếp này ta sẽ lấy nàng. Nương vào ánh trăng sáng đầy trời, Tống Mạch nhanh chóng tìm được một sơn động khá nông, đặt nàng ở đó, hắn đi ra ngoài ôm một đống lá khô phủ lên mặt đất, rồi lại đi ra ngoài tìm cành cây khô dựng ở cửa động, vất vả một lúc cũng nhóm được lửa. Quay đầu lại đã thấy nàng mặc áo của hắn nằm trên lớp lá cây, mặt nàng quay về phía cửa động, một tay giữ chặt áo trông chẳng khác nào con tằm, chỉ lộ ra cái đầu cùng bàn chân trắng nõn bên dưới. Xiêm y của nàng còn đang phơi khô bên ngoài, bên trong nàng không mặc cái gì. Mà hắn thì ngoại trừ phía dưới có mặc quần, còn bên trên cũng là ngực trần. Tống Mạch tự giác ngồi ở gần cửa động, quay lưng về phía nàng nói chuyện, nàng nhất định là đói bụng lắm phải không? Tiếc là trời tối rồi, không thể làm mấy món ăn đơn giản, ngay cả xuống nước bắt cá cũng không được. Đường Hoan mỉm cười nhìn hắn, không đói, ở cùng một chỗ với chàng, chỉ nhìn chàng thôi đã thấy no rồi. Đây xem như nàng đang đùa giỡn hắn sao? Mặt Tống Mạch nóng lên, không tiếp lời. Trước đó hắn quá vui vẻ, cái gì cũng chẳng màng, thể hiện hết nỗi lòng trước mặt nàng. Hắn không hối hận về điều đó, nhưng bây giờ hai người ở chung một chỗ, hắn cảm thấy có chút không quen. Giống như chuyện hai người vốn xung khắc như nước với lửa đột nhiên ở bên nhau, sự việc xảy ra quá nhanh, khiến hắn chưa kịp thích ứng. Vậy mà hết lần này tới lần khác nàng đều ra mặt dày, hắn tức giận mắng nàng, hắn lạnh mặt đối diện với nàng, tâm sự của nàng cũng biết được nhưng cuối cùng cũng không thể chống cự. Cánh lửa hắt lên mặt hắn, tuấn mỹ vô song. Đường Hoan si mê nhìn hắn, Tống Mạch, chàng có lạnh không? Tống Mạch lắc đầu, nghi hoặc hỏi nàng, nàng lạnh à? Để ta đi lấy thêm cành cây, đốt lửa to thêm. Đường Hoan vội gọi hắn lại, không cần, Tống Mạch, ta chỉ hơi lạnh nhưng lại rất sợ hãi, cảm thấy nơi này quá âm trầm. Tống Mạch, chàng lại đây, nằm bên cạnh ta, ta muốn nằm cạnh chàng ngủ. Ta, chàng làm sao cơ? Đường Hoan liếc xéo hắn một cái, sau đó xoay người đưa lưng về phía hắn, chàng đừng nghĩ nhiều, chàng cứ mặc xiêm y vào ôm ta là được. Chàng yên tâm, chuyện đó đau như vậy, ta mới không muốn trêu chọc chàng đâu, chàng có cầu ta cũng không đồng ý đâu. Mặt Tống Mạch đỏ rực, ta không nghĩ đến cái kia, nàng đừng hiểu lầm. Đường Hoan quay đầu nhìn hắn, rất hoài nghi, nếu không nghĩ, vậy chàng vì sao lại chột dạ không dám ôm ta. Tống Mạch là chính mồm chàng nói muốn lấy ta. Giờ ta đã là người của chàng rồi, vì sao ngay cả ôm ta chàng cũng sợ hãi rụt rè. Ánh mắt của nàng quá mức khiêu khích, máu nóng trong người Tống Mạch bị kích lên. Hắn nghĩ nếu hắn tiếp tục rụt rè như vậy, về sau chẳng phải sẽ luôn bị nàng trêu chọc đùa giỡn. Nàng là một nữ nhân, là nữ nhân của hắn, vì sao hắn phải e dè nàng? Mà phải ngược lại, là nàng e dè hắn mới đúng chứ. Nghĩ tới đây, hắn bình tĩnh quay mặt sang, cúi người nằm xuống, quay cái đầu không thành thật của nàng đi rồi ôm nàng từ phía sau, mạnh mẽ chấn định nói, sao ta lại không dám ôm nàng. Được rồi, mau ngủ đi, đã mệt mỏi cả một ngày rồi. Đường Hoan làm sao có thể thành thật ngoan ngoãn ngủ được. Nàng nắm góc áo lại ngửa người ra, ngửa đầu nhìn hắn, Tống Mạch chàng nằm trên lá cây như vậy, chắc là không thoải mái lắm phải không? Tống Mạch nhắm mắt lại, ôm nàng không dám cử động, không sao ta da dày thịt béo, không sợ. Nhưng lòng ta rất đau. Hay là như vậy, chúng ta cùng nhau nằm trên áo đi. Đường Hoan vươn tay giữ chặt hắn, sau đó lăn sang bên cạnh một vòng áo sam bên ngoài dài xuống, nàng biến nó thành đệm lót, rồi dịch sang bên cạnh nhường chỗ mình vừa nằm cho Tống Mạch. Được rồi, chàng mau nằm lên trên đi. Tống Mạch không nhúc nhích, Thùy Tiên, đừng như vậy. Tuy đã nhắm mắt lại, nhưng hắn biết nàng đã làm gì, càng biết rằng nàng đang trần truồng nằm bên cạnh hắn. Nàng quyến rũ hắn ư? Không phải, hắn đã đồng ý lấy nàng, nàng không cần thiết phải quyến rũ hắn, huồng hồ trước đó nàng cũng nói sợ đau không muốn làm. Như vậy nàng chỉ đơn giản là thương hắn. Trong lòng Tống Mạch rất ấm áp, nhưng hắn không thể nằm lên, hắn sợ mình không nhịn được, vừa rồi chỉ bế nàng trong chốc lát, chỉ một suy nghĩ nàng đang trần truồng hiện ra, phía dưới của hắn đã giơ lên, bị hắn dùng chân che giấu. Đừng như thế nào cơ. Hắn không tới, Đường Hoan chủ động vươn ra, đẩy hắn nằm lên, nàng nhanh chóng ghé vào trên người hắn, hai chân len vào hai chân hắn, mặt dán vào ngực hắn, thở khẽ khàng, Tống Mạch, người chàng thật nóng, nằm sát bên cạnh vô cùng thoải mái. Thủy Tiên, ta đây. Đường Hoan ngẩng đầu cọ cọ lên trên, cố ý ngắt lời hắn, đầu ngả trên vai hắn, tay nhỏ bé nhẹ nhàng xoa má hắn, Tống Mạch, có phải chàng lại muốn mắng ta là dâm phụ không? Ta thực sự rất thích dán vào chàng như vậy. Chàng biết không, từ sau khi thích chàng, mỗi đêm ta đều tưởng tượng nếu được chàng ôm chặt vào lòng sẽ có cảm giác gì, thật sự là mỗi đêm đều mong muốn. Giờ chàng là nam nhân của ta như vậy là quang minh chính đại, chàng không được mắng ta, không được mắng ta khó nghe như trước nữa. Nàng đáng thương như vậy. Nhớ tới những lời hắn từng mắng nàng, Tống Mạch vô cùng tự trách, hắn không nhịn được vươn tay ra ôm nàng, không mắng, sẽ không bao giờ mắng nữa. Đường Hoan mỉm cười hôn hắn một cái, Tống Mạch muốn nàng quay đầu sang bên cạnh, Đường Hoan không chịu, ngồi dậy, giữ chặt mặt hắn, bức hắn đối diện với mình, chàng mở mắt ra, ta muốn nói với chàng một chuyện. Giọng nói của nàng rất mềm mại, ngọt ngào, Tống Mạch không nhịn được nghe lời. Mắt vừa mở đã đối diện với con ngươi đen trong suốt của nàng, ánh lửa lập lòe hắt lên má nàng, tựa như tình ý ngọt ngào đang sôi trào lên. Đây là nữ nhân của hắn. Tựa như không tồn tại chút khẩn trương lo lắng nào, Tống Mạch nhìn nàng, hỏi lại, muốn nói gì? Tay ôm lấy eo nàng, vô cùng thân thiết. Đường Hoan thưởng cho hắn một ánh mắt dịu dàng yêu thương, Tống Mạch biết vì sao ta lại thích chàng như vậy không? Tống Mạch nghiêm túc nhìn lại nàng, vì sao? Hắn thật sự muốn biết lý do. Đường Hoan khẽ cười, đứng thẳng dậy rồi lại từ từ ngồi lên đùi hắn, tay kéo hắn ngồi dậy, bàn tay nhỏ khẽ lướt qua cánh tay hắn, cuối cùng dừng lại trước ngực hắn, Tống Mạch, có một lần chàng tới hậu viện giết heo, ta đã nhìn trộm chàng. Chàng xem, cánh tay chàng cường tráng như vậy, bả vai cũng rộng lớn như vậy, lồng ngực rắn chắc như vậy, lúc ấy ta đã nghĩ, nam nhân này cao lớn cường tráng thế này, nhất định chàng có thể bảo vệ ta có phải không? Vốn đối mặt với nàng đã nổi lên dục niệm, giờ lại đối mặt với lý do thẳng thắn bộc trực của nàng, Tống Mạch ôm nàng vào lòng, vùi đầu vào mái tóc mềm mại của nàng, được, sau này ta nhất định sẽ che chở cho nàng, sẽ không để ai ức hiếp nàng nữa. Đúng vậy, ta cũng nghĩ như thế. Hơn nữa, bình thường chàng không hề gần nữ sắc, ta lại càng thích chàng, thích đến nỗi mặt dày đi tìm chàng, bị chàng mắng, bị chàng đuổi, ta oan ức cố ý chọc giận chàng, sau đó chàng càng thêm tức giận không muốn nhìn thấy ta, chàng không biết lúc đó trong lòng ta khó chịu biết bao nhiêu. Đường Hoan cắn lên bờ vai hắn, nước mắt tuôn rơi. Tống Mạch cực kỳ hối hận, ta sai rồi, nàng cắn đi, cắn đến khi nào chút hết giận mới thôi. Ta cũng muốn nhưng ta lại không nỡ làm thế với chàng. Đường Hoan ngẩng đầu, trong mắt lập lò ánh nước, vô cùng đáng thương nhìn hắn, Tống Mạch, lần đó ta hôn chàng, chàng không tình nguyện. Giờ ta muốn chàng hôn ta, cam tâm tình nguyện. Hô hấp Tống Mạch nhất thời loạn lên ta. Đường Hoan nhắm mắt lại, nước mắt chảy dài. Tống Mạch cực kỳ đau lòng, không chút nghĩ ngợi, bắt đầu dán môi lên. Hắn không hề biết cách hôn, chỉ biết dán môi nàng không nhúc nhích. Đường Hoan ôm chặt cổ hắn, tốt bụng dạy hắn làm thế nào mút lấy cánh môi đối phương, làm thế nào dùng đầu lưỡi mơn trớn đối phương, làm thế nào len đầu lưỡi vào dụ dỗ đối phương tìm bắt dây dưa lẫn nhau. Tống Mạch học rất nhanh, nhanh tới mức khiến nàng giật mình, bàn tay to giữ chặt gáy nàng khiến nàng không còn đường chạy trốn, hôn nàng tới khi nàng không tài nào thở được nữa. Tới khi hắn rốt cuộc cũng buông nàng ra, Đường Hoan chỉ biết ngã vào trong lòng hắn, thở hổn hển chẳng khác nào một con cá bị tách ra khỏi mặt nước. Hắn muốn rời đi, nàng lại cố sức nâng cánh tay hắn lên, ấn đầu hắn ý bảo hắn hãy hôn lên cổ nàng, rồi lại bảo hắn tiếp tục đi xuống, Tống Mạch hôn ta đi, ta muốn chàng hôn nơi này, xóa sạch dấu vết của hắn đi. Tống Mạch làm theo mong muốn của nàng. Nhớ tới tình cảnh nàng bị Lâm Phái Chi đè trên tảng đá, hắn hôn cắn chẳng khác nào mãnh thú, giống như muốn ăn nàng sạch sẽ, ăn đến no bụng, làm cho người bên ngoài chẳng thể nào mơ ước. Nhẹ chút ưng, chính là thế này, đúng là nơi đó, mút mạnh một chút. Đường Hoan tựa vào ngực hắn, bàn tay to của hắn đỡ sau lưng nàng, đầu ngửa ra sau, ưỡn bộ ngực căng đầy lên, mặc nam nhân này bữa bãi tàn sát trái phải, chỉ khi nào hắn làm nàng đau quá mức nàng mới ngọt ngào chỉ bảo hắn. Một người bị đè xuống nằm trên tấm đệm áo, một người phủ lên trên. Càng hôn hắn lại càng muốn nhiều thêm, tới khi Đường Hoan đẩy hắn nằm xuống, Tống Mạch cũng không có lấy nửa điểm chối từ, chỉ ôm chặt lấy nàng, có phải sẽ làm nàng đau không? Đây là dịu dàng quan tâm trước nay hắn chưa từng có. Trong lòng Đường Hoan chợt dâng lên cảm giác trìu mến, thở gấp nói với hắn, chàng đừng động, để ta từ từ đón nhận chàng, chờ tới khi ta nói có thể chàng mới được động, có được không? Được. Thanh âm Tống Mạch khàn khàn, không nghĩ tới cảm giác bên dưới cắn vành tai nàng. Đường Hoan thoải mái quay đầu sang bên cạnh, do dự tiến tới cẩn thận ngồi xuống. Không phải là lần đầu tiên, lại có màn mở đầu rất dài từ trước, bên trong nàng đã sớm làm tốt công tác chuẩn bị nghênh đón hắn, chỉ sau một chút ngắn ngủi khó chịu, Đường Hoan không nhịn được nhanh hơn, trong miệng ngâm nga thành tiếng. Không cần hỏi cũng biết là nàng đang rất thoải mái. Tống Mạch không cần băn khoăn nữa. Hắn gầm nhẹ một tiếng, bàn tay to cầm lấy chân nàng, chỉ trong chốc lát đã áp nàng nằm xuống dưới, hắn quỳ gối trước người nàng, tách hai chân nàng ra, vội vàng tiến vào. Lửa nóng bùng lên, cả hai quấn quýt cùng một chỗ. Trên vách động, bóng dáng cả hai lồng vào nhau cử động mãnh liệt, biến hóa các loại tư thế, nóng rực giống như muốn so cùng với ngọn lửa ngoài cử động, ngọn lửa bị khiêu khích càng cháy càng to, phát ra tiếng lách tách nhưng cũng không thể nào so với tiếng thở dốc yêu kiều liên tục không ngừng trong sơn động được. Hình bóng trên vách động tựa như khiêu khích, ngọn lửa không cam lòng. Nó không cam lòng càng cháy càng vượng. Cho tới khi củi gỗ ngày càng ít, cho tàn ngày càng nhiều, ngọn lửa ngày càng suy yếu, bóng dáng trên vách động ngày càng bị bóng tối dần dần nuốt chừng hết, ngọn lửa mới cảm thấy mỹ mãn mà phát ra một tiếng tách nhỏ, hóa thành từng đợt khói mỏng, đồng quy vô tận cùng cái bóng trên vách động. Vì thế ánh trăng không thể nào chiếu vào trong sơn động, chỉ còn đôi nam nữ phát ra tiếng vang ái muội. Đường Hoan cảm nhận được ánh sáng trắng, nàng giống như trước đây muốn đâm cho hắn một nhát cuối cùng, nói cho hắn biết chẳng qua nàng chỉ đang dối gạt hắn mà thôi. Cũng không biết nói làm sao vì lần này Tống Mạch hung mãnh khác thường. Nàng bị hắn đè chặt xuống, bị hắn bắt phải thừa nhận hắn từ đằng sau, không đẩy được hắn, vừa mới phát ra một tiếng đã bị một cú thúc sâu của hắn phá vỡ. Tống, ta... Đường Hoan không cam lòng, nàng không cam lòng để yên cho Tống Mạch cứ thể hưởng thụ tư vị giao hòa ngọt ngào cùng với nữ nhân. Cơ thể hắn khiến nàng thoải mái không cách nào khống chế được, dù sao việc này cũng là đôi bên cùng có lợi, hắn mạnh mẽ, nàng mới có thể hưởng thụ càng nhiều, nhưng nàng muốn khiến cho lòng hắn khó chịu, muốn ngay tại thời khắc cuối cùng cho hắn biết tình yêu của hắn chẳng qua chỉ là một trò đùa. Tống ta muốn... Nàng cắn răng không cho phép bản thân hưởng ứng, muốn để hắn lật nàng lại, để nàng dễ dàng nói thẳng vào mặt hắn, nhìn vẻ mặt khiếp sợ của hắn. Nàng muốn ta sẽ cho nàng. Tống Mạch lại hiểu lầm ý của nàng, bàn tay to ghìm chặt eo nhỏ của nàng, mạnh mẽ đâm vào, đâm đến nơi sâu nhất, đem tình yêu ngập tràn của mình bằng một phương thức khác giao hết cho nàng, thuận tiện đưa nàng lên cao chiều. Ngươi! Đường Hoan muốn mắng hắn là đồ chết tiệt, đáng tiếc chùm sáng trắng đã không cho nàng cơ hội, khi nàng còn chưa kịp thở đã phủ lên nàng. Tống Mạch, ngươi là đồ chết tiệt. Nàng còn chưa từ bỏ ý định chửi bới, cho dù chính nàng cũng không nghe được lời mình nói. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 3 tới đây là hết.